Chương 4821 đồng tử tóc trắng vẫn luôn nhìn xung quanh, đây chính là nơi Hỏa Long chân nhân tu đạo. Biết được nữ tử kia chính là chữ Diêu, Trương Sơn Phong chắp tay ở cửa đạo môn, cười nói, chữ cô nương chào cô. Tiểu đạo Trương Sơn Phong, trước mắt tạm thời chưa có đạo hiệu. Chữ Diêu cười nói, ra mắt Trương chân nhân. Trương Sơn Phong không đất dung thân. Trần Bình An cười ha ha nói, nghe lão chân nhân nói ngươi đã là địa tiên. Trương Sơn Phong vẻ mặt kinh ngạc, là sư phụ nói sai, hay là ngươi nghe lầm rồi? Ta mới vừa là quan hải cảnh a. Trần Bình An mỉm cười nói, như vậy ngươi biết lúc này ta là cảnh giới gì không? Trương Sơn Phong thăm dò hỏi, tiên nhân cảnh. Chẳng lẽ là phi thăng? Trần Bình An có chút kinh ngạc, vậy còn không thể. Trương Sơn Phong cười ha ha, tiểu tử đấu với ta, ngươi còn rất non nớt. Trần Bình An đột nhiên nói, đi, học quyền với ngươi. Trương Sơn Phong thở dài, náo rồi. Trần Bình An vẻ mặt nghiêm túc, không nói giỡn với ngươi. Những năm ta ở kiếm khí trường thành, luôn học quyền của ngươi, nhưng mà bất kể luyện như thế nào, hình như đều không đúng, chết sống luyện không ra được phần. Quyền ý của ngươi năm đó. Trương Sơn Phong tức giận cười nói, còn nói không náo. Ta một người tu đạo, tùy tiện khoa tay múa chân vài cái, có quyền ý gì? Trần Bình An nhịn, vẫn là chưa thể nhịn được, cả giận nói, vơi giấu hai cái. A, con mẹ nó, ngươi có biết lão tử ở trên đầu thành, tính tình bướng bỉnh, kiên trì, cắn răng chậm rãi, luyện bao nhiêu quyền hay không? Không phải vẫn là không thể để cho phần quyền ý kia bám vào thân thể. Trương Sơn Phong rung vạt áo đạo bào, cười hì hì nói, không có cách nào cả, loại chuyện luyện quyền này đi, được tổ sư ra thưởng cơm ăn. Trần Bình An vung tay áo, đưa bàn tay ra, đến đây, hai ta luyện chút, so chiêu. Trương Sơn Phong nhảy về phía sau, vươn cánh tay dài, run rẩy tư thế bó hoa đao pháp, ta chính là được từ đại ca đao pháp chân truyền. Ngươi bởi vì tư chất tập võ kém, năm đó từ đại ca không hiếm lạ dạy ngươi, lại sợ ngươi thương tâm, cũng chỉ đành phải luôn gạt ngươi. Trần Bình An nhếch khóe miệng, vậy ta phải cảm ơn các ngươi. Đồng tử tóc trắng tán thưởng không thôi, tiểu đạo sĩ nằm sấp dưới địa phong này, rất biết trời cao đất rộng a. Hạt gạo nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Bùi Tiền, nhỏ giọng nói, đao pháp của Trương chân nhân, nghe qua mạnh quá. Bùi Tiền cau mày gật gật đầu. Chữ Diêu nở nụ cười. Rất ít khi nhìn thấy bộ dáng này của Trần Bình An. Nghe nói ở tiệm rượu kiếm khí trường thành bên kia, có thể sẽ hơi buông lỏng một chút, lời nói thô tục cũng sẽ nói vài câu. Hình như thường xuyên có thể được cả sảnh đường ủng hộ. Quách Trúc Tửu tai báo thần, hình như lại mua chuộc mấy tai nhỏ báo thần. Cho nên tin tức bên tiệm rượu, thật ra chữ Diêu biết rất nhiều. Ngay cả học vấn dài băng ghế tương đối hẹp cũng biết. Nhưng mà chỉ cần mỗi lần nàng qua bên kia, Trần Bình An sẽ bắt đầu giả bộ đứng đắn. Sau đó nàng dứt khoát không đi quán rượu nữa, tránh cho hắn uống rượu với người ta không thoải mái. Sau đó Trương Sơn Phong dẫn theo đoàn người, đi dạo một vòng mấy ngọn núi bên trong Chỉ Huyền Phong. Chân trời giáng chiều như gấm, ông trời cũng không hẹp hòi, cứ như vậy đưa cho nhân gian, cũng không cần tiền. Trần Bình An cùng Trương Sơn Phong tản bộ, nói, đi huyện Tiên Du gặp qua Từ đại ca. Trương Sơn Phong cười nói, ta đi sớm hơn ngươi. Thật ra bọn họ đều biết Từ Viễn Hà già rồi, nhưng không ai nói chuyện này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống như vừa nói, du hiệp dâu quai nón năm đó lưng thẳng tắp sông pha giang hồ kia, càng già hơn. Trương Sơn Phong gần đây muốn cùng một vị sư huynh đi một chuyến về phía Bắc, tham gia điển lễ của một vị hảo hữu của sư phụ ở Tông Môn, vốn không đi theo Trần Bình An cùng đi Thái Huy Kiếm Tông. Nhưng hai bên đã hẹn, Trương Sơn Phong từ phương Bắc quay về, sẽ lập tức đi Nam Du Bảo Bình Châu, đi Lạc Phách Sơn bên kia nhìn một cái, sau đó lại cùng Trần Bình An đi Tiên Du huyện uống rượu. Trên quảng trường đá xanh trên trời nằm ở địa phong. Một cái dạy quyền, một cái học quyền, một luyện khí sĩ quan hải cảnh, lại đang dạy quyền. Một võ phu chỉ cảnh, lại là người học quyền. Bạch Phát đồng tử nhìn chằm chằm bức họa quyền kia, trầm mặc nửa ngày mới lúng túng nói, hù chết người, khí tượng thật lớn. Chữ Diêu hỏi, ngươi đều học không được. Đồng tử tóc bạc phá lệ không nói đùa gì, lắc đầu nói, học cái giống cái gì, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta vẫn không học được, bởi vì đạo tâm của người cần luyện quyền tương hợp. Nghe Trương Sơn Phong nói quê nhà bên kia có một ngọn núi cao, tên là Võ Đang. Tên hay. Núi Võ Đang, Trương Sơn Phong. Lai long chân mạch, một phong độc cao. Trương Sơn Phong thu quyền, hỏi, học chưa? Không sai biệt lắm chứ. Trần Bình An nói, ngươi lại đánh quyền một chuyến. Trương Sơn Phong tức giận nói, Trần Bình An ngươi học cái búa nha. Nhiều người đang xem kịch như vậy, còn muốn ta tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Không ít tiểu đạo đồng nằm sấp ở địa phong giống như một hàng chim sẻ. Đều ngồi xổm bên kia bậc thang lên tinh thần mù tịt, la hét sư thúc tổ quyền pháp vô song, võ công vô địch. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta không nói đùa với ngươi. Trương Sơn Phong đành phải kiên trì đánh thêm một bộ quyền pháp tự sáng tạo, Trần Bình An đột nhiên thu quyền đứng vững, tùy ý xoay cổ tay một cái, thế mà lại đem phong thủy vụ nằm úp sấp địa phong đều thu vào trong tay, chậm rãi ngưng tụ, như có đại đạo hiển hóa, như có hai dòng sông bỏ túi tinh tú chuyển động, cuối cùng nối tiếp thành một vòng tròn, chậm rãi vận chuyển. Trần Bình An cúi đầu nhìn phần quyền ý kia, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, vừa vặn gặp thời điểm ngày đêm luân phiên, vì thế Trần Bình An cười nói, đại khái đã minh bạch, nhưng ngươi còn phải đánh quyền thêm một chuyến. Trương Sơn Phong liếc mắt nhìn dị tượng trong tay Trần Bình An, hâm mộ không thôi, võ phu chỉ cảnh thật giỏi a. Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh Trần Bình An, hướng bức đồ án chỉ trỏ, nói một ít chỗ rất nhỏ tự nhận không thỏa đáng. Trần Bình An dựng thẳng tai nghe, nhớ kỹ từng cái, đợi cho Trương Sơn Phong không nói nữa. Trần Bình An đột nhiên thít chặt cổ đạo sĩ trẻ tuổi, tức giận cười nói, thật đúng là tổ sư gia thưởng cơm ăn à. Trương Sơn Phong lật tay chính là một khuỷu tay, đứng thẳng sau lưng, đỡ đầu đội đạo quan, cười tủm tỉm nhìn về phía các tiểu đạo đồng lặng ngắt như tờ kia, vừa hỏi câu quyền có được hay không, bọn nhỏ đã ầm ầm mà tản đi, ai bận việc nấy đi, không có náo nhiệt để xem nha, hơn nữa hôm nay sư thúc tổ mất mặt quá nhiều, ha ha, còn xưng hô với người ta là Trương chân nhân, không biết xấu hổ đánh quyền chậm như vậy, bình thường cũng không thấy sư thúc tổ ngươi ăn cơm hạ đũa chậm a. Cuối cùng Trương Sơn Phong tiễn đoàn người Trần Bình An đến chân núi. Trần Bình An không nhịn được cười nói, làm khó ngươi rồi. Trương Sơn Phong bất đắc dĩ nói, biết là tốt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An cười gật đầu nói, biết là tốt rồi. Một câu cuối cùng của Trương Sơn Phong, nói khiến Trần Bình An thiếu chút nữa trực tiếp quay đầu quay về địa phong nằm úp sấp. Hai huynh đệ chúng ta ngồi ở trên bàn rượu tán gẫu. Trương Sơn Phong hỏi một vấn đề rất chân thành. Trần Bình An, khi nào uống rượu mừng của ngươi và chữ cô nương? Thái Huy Kiếm Tông, nhanh nhẹn đỉnh núi. Người tu đạo nơi này, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình Bạch Thủ. Bởi vì Bạch Thủ đã là kiếm tu kim đan cảnh, cộng thêm Lưu Cảnh Long lại là tông chủ, nên đã dọn đến bên Tổ Sơn. Cho nên Thái Huy Kiếm Tông tổ chức một nghi thức khai phong đơn giản, Phiên Nhiên Phong đã trở thành nơi tu đạo của Bạch Thủ. Chỉ cần Bạch Thủ nguyện ý, kỳ thật đều có thể bắt đầu thu đệ tử. Chỉ là gần đây đầu bạc mặt ủ mày trao, mỗi ngày đều phở phạc, mỗi lần luyện kiếm nhàn hạ, ngồi trên ghế trúc ngẩn người. Thật ra hắn không thích uống rượu, uống không quen. Cho nên mỗi lần mang theo bầu rượu, đều sẽ uống không hết. Trước đó cùng mấy vị kiếm tu tông môn xuống núi rèn luyện, đi lan phòng quốc, ở một chỗ biên cảnh tên là Thiết Chú Quan, chém giết một hồi. Có một nhóm nhỏ tu sĩ yêu tộc man hoang thiên hạ lưu vong phạm án ở bên kia, một hồi vây giết, bởi vì đám tu sĩ man hoang kia cảnh giới cũng không cao, thắng bại không có gì đáng ngại. Mấy môn phái tu sĩ Thái Huy Kiếm Tông ở bên trong, gần như không có tổn thất gì, bị thương cũng không nhiều. Chỉ là mặt khác còn có một hồi gặp gỡ đối với địch ta song phương điều tính, là bất ngờ, đó là một tu sĩ yêu tộc kim đan cảnh, còn là một quỷ tu am hiểu ẩn nấp, không biết như thế nào, cũng không thể thông qua quy khư trên biển trốn về man hoang thiên hạ, ngược lại cho nó chuồn đến Bắc Câu Lô Châu, yên lặng vài năm, chỉ là vì phá cảnh chen thân Nguyên Anh, đúng là trực tiếp gây họa cho hơn 10 người một môn phái nhỏ giang hồ, thủ đoạn ác độc mà lại kín đáo, đều luyện chế cho nó thành cái xác không hồn, nếu không phải Bạch Thủ lúc ấy dựa vào khứu giác nhạy bén xuất thân thích khách, phát hiện một tia manh mối, nói không chừng sẽ bỏ lỡ yêu tộc này. Một trận chém giết cực kỳ nguy hiểm, Bạch Thủ xuất lực nhiều nhất cũng chính là một kích chí mạng của hắn, thành công giết địch, chém đầu, phi kiếm toái đi kim đan của quỷ tu. Nhưng mà một vị sư điệt của tông môn khác phong, kiếm tu long môn cảnh, tuy rằng bối phận thấp hơn một bối phận so với Bạch Thủ, nhưng thật ra tuổi tác lớn hơn Bạch Thủ, lại bị trọng thương trong chiến sự, bị một chiêu thuật pháp của tu sĩ yêu tộc kia đập trúng tâm khiếu. Kiếm tu vốn có hy vọng địa tiên, hoàn toàn không còn hy vọng. Sau khi Bạch Thủ về Phiên Nhiên Phong, hắn vốn trầm mặc ít nói, càng không nói lời nào. Cho dù họ Lưu, còn có sư điệt kia, đều từng đến trên núi khuyên nhủ, nhưng trong lòng của Bạch Thủ tiên lại không có hứng thú, nhất là khi sư điệt kia chủ động đi tới Phiên Nhiên Phong, tìm vị sư thúc đầu bạc này uống rượu, nói thật sự không có việc gì, Bạch sư thúc không cần để bụng. Lúc nói những lời này, kiếm tu ngã cảnh, ánh mắt chân thành, trên mặt còn có ý cười, cuối cùng nói câu, thật muốn băn khoăn, vậy thì hỗ trợ tính cả cảnh giới của hắn. Về sau ngươi đầu bạc nếu như không có ngọc phác cảnh, vậy không thể nói nổi. Đến lúc đó hắn mỗi ngày đến Phiên Nhiên Phong chặn cửa mắng chửi đường phố. Lúc này hai tay đầu bạc ôm lấy cái ót, ngồi ở trên ghế trúc nhỏ, làm sao có thể không để tâm. Làm sao có thể không có chuyện gì chứ. Rượu lại không ngon. Trong lòng càng khó chịu, mà độ rộng rãi của kiếm tu kia, thật ra khiến Bạch Thủ khó chịu nhất. Chém giết nhiều năm ở kiếm khí trường thành bên kia, cũng chưa từng hạ cảnh. Sao về quê nhà, ngay tại một địa phương nhỏ như vậy, lại ngã cảnh. Hơn nữa ngay tại dưới mí mắt trắng nõn của hắn, đối phương chỉ là một con súc sinh kim đan cảnh bình cảnh mà thôi. Mình cùng cảnh giới, hơn nữa Bạch Thủ ta còn là một vị kiếm tu, Lúc trước, lần xuống núi giết yêu kia, trên đường đi thiết chú quan, có một ngày kiếm tu kia ở trên bàn cơm, nghe Bạch Thủ nói hắn cùng Trần Bình An là huynh gọi đệ giao tình, đánh chết không tin, trừ phi lần sau ẩn quan làm khách phiên Nhiên Phong, ngươi thực sự có thể hỗ trợ dẫn tiến một hai, có thể để cho hắn cùng ẩn quan trẻ tuổi nói vài lời, liền tin. Lúc ấy Bạch Thủ vỗ ngực cam đoan, việc nhỏ, tên họ Lưu kia, càng quá phận hơn, lần thứ hai đến phiên Nhiên Phong bên này, đổ ập xuống, trực tiếp giáo huấn mình một câu nặng nề, nói nếu như ngươi ngay cả đạo lý ấy cũng nghĩ không ra, nói rõ ngươi còn không phải đệ tử chân chính của Thái Huy Kiếm Tông, không tính là kiếm tu, họ Lưu nói xong liền rời đi. Đầu bạc không nói gì, giảng đạo lý gì đó, nào nói qua sư phụ con mọt sách kia. Đầu bạc dùng sức day day mặt, trùng trùng thở dài, từ trên ghế đứng lên, bắt đầu đánh quyền lung tung. Đột nhiên, hai ngón tay khép lại, chỉ về phía trước, tưởng tượng cách đó không xa có một than đen đang đứng, cười lớn một tiếng, này, than đen kia, ngoan ngoãn nghe cho kỹ, nếu ngươi còn không buông tha, đại gia sẽ phải ra quyền. Đầu bạc biến chỉ thành bàn tay, lắc trái lắc phải, giống như đang vung tay, nói đạo lý với ngươi cho tốt, không nghe đúng không? Lần này phải chịu khổ rồi chứ. Về sau nhớ kỹ, gặp lại Bạch Thủ đại gia nhà ngươi, tôn trọng chút. Cách phiên Nhiên Phong chỉ một dặm đường không chung. Đoàn người ngự phong huyền đình, nhưng người nào đó thi triển thủ thuật che mắt, thần sắc đồng tử tóc trắng tràn đầy tán thưởng, từ đáy lòng tán thưởng nói, là một hán tử. Ta đợi lát nữa, thế nào cũng phải kính vị anh hùng này một chén rượu mới được. Điều kiện tiên quyết là gia hỏa này còn có thể uống rượu. Lưu Cảnh Long giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở đệ tử kia. Bùi Tiền mặt không biểu cảm, giật giật khóe miệng. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, thật cẩn thận nhìn Bùi Tiền, xem ra là không có cơ hội vãn hồi. Trần Bình An gật đầu cười nói, quả nhiên là quyền pháp tốt. Bạch Thủ xoay người bay lên không trung, tự nhận là cực kỳ tiêu sái đá ra một cước, sau khi rơi xuống đất, vỗ vỗ bàn tay, không tiễn nữa. Sau đó chính là một đoàn người nhẹ nhàng hiện thân. Đầu bạc nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lại nhắm mắt lại mở ra, được rồi, lão tử có thể chạy trốn. Không nói hai lời, ngón tay quét một vòng, thanh trường kiếm trên vách tường trong phòng bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đầu bạc dẫm trên trường kiếm, vội vàng ngự kiếm rời khỏi phiên Nhiên Phong. Bùi Tiền nhìn sư phụ. Trần Bình An mỉm cười nói, ôn lại chuyện cũ. Bùi Tiền lại nhìn Lưu Cảnh Long, người sau cười nói, chú ý chừng mực là được. Bùi Tiền tháo dương sách xuống, giao hành sơn trượng cho hạt gạo, thân hình chợt lóe rồi biến mất, nhanh như sét đánh, nháy mắt đã đuổi kịp đầu bạc ngự kiếm. Bạch Thủ mã mạnh mẽ ngự kiếm, người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn bình tĩnh, đi theo bên cạnh, Bạch Thủ đành phải cười gượng nói, thật trùng hợp. Đến làm khách đi. Bùi Tiền chỉ sóng vai đuổi theo bạc đầu, cũng không nói chuyện, chiêu bài chữ kim mặt mang ý cười như vậy, lại liếc xéo. Cái đầu bạc không sợ trời không sợ đất, đời này sợ nhất là vẻ mặt này của Bùi Tiền. Đầu bạc bắt đầu vò mẻ lại sức, ta sẽ không đánh trả. Bùi Tiền đánh ngay vào đầu một quyền, Bạch Thủ và trường kiếm dưới chân cùng rơi thẳng xuống đất. Khóe miệng co giật, toàn thân run rẩy, hơn phân nửa thân thể ở trong bùn đất, trong núi, không ngất đi, chỉ là ăn đau, thật sự còn không bằng ngủ một giấc. Sau đó tỉnh lại, than đen độc ác kia đã rời khỏi phiên Nhiên Phong rồi. Bùi Tiền đứng ở một bên, hỏi, kế tiếp nói như thế nào? Có muốn trao quyền ba chiêu với ta hay không? Bạch Thủ run giọng nói, nhường một chiêu là đủ rồi. Bùi Tiền nâng bàn tay xoay cổ tay, rút cả người đầu bạc trắng kia ra khỏi mặt đất, lại đẩy ra sau hai bước. Đầu bạc lung la lung lay, có chút hoa mắt choáng váng. Trang phục, tiếp tục trang bức. Một quyền lúc trước của Bùi Tiền dùng xảo kình, căn bản không đến mức khiến cho Bạch Thủ say rượu như vậy. Nàng nhẹ nhàng dậm chân, thanh trường kiếm kia nháy mắt nhảy ra, Bùi Tiền lại vung tay lên, trường kiếm nháy mắt lược về nhà tranh trên ngọn núi, vòng vòng lui về vỏ kiếm. Đầu bạc giống như nháy mắt tỉnh rượu, cười ha ha nói, Bùi Tiền, sao ngươi đến phiên Nhiên Phong cũng không lên tiếng chào hỏi. Bùi Tiền cười ha ha nói, sợ bị đánh. Bạch Thủ oán giận nói nhảm cái gì, hai ta ai với ai, cùng một lứa. Bùi Tiền hỏi, cùng nhau cưỡi gió trở về. Bạch Thủ nói, để ta hoãn lại đã. Hôm nay mất mặt quá lớn, bây giờ trở về, khẳng định sẽ bị Trần huynh đệ chê cười. Tốt nhất là đợi mình trở lại bên kia, Trần Bình An đã uống thiên hôn địa ám cùng họ Lưu. Hai người đi bộ về hướng núi Phiên Nhiên. Bùi Tiền trầm mặc một lát, nói, chuyện thiết chú quan và lan phòng quốc bên kia, ta nghe nói. Bạch Thủ chỉ ừ một tiếng, sau đó liền giữ im lặng. Bùi Tiền tiếp tục nói, có một số việc, không thể cứu vãn được, thật ra điều ngươi có thể làm sau này. Cũng chỉ có luyện kiếm cho tốt, để mình cố gắng không phạm sai lầm tương tự. Nguyện ý áy náy thì tiếp tục áy náy, cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao cũng tốt hơn là vô tâm vô phế, quay đầu thì không quan tâm, nhưng đừng chậm trễ luyện kiếm. Mặc kệ là tập võ hay luyện kiếm, chỉ cần tâm khí rơi xuống, mọi chuyện đều xong. Bạch Thủ vẫn ừ một tiếng, nhưng trong mắt kiếm tu trẻ tuổi khôi phục chút thần thái ngày xưa. Bùi Tiền nói, chỉ là kim đan, không biết xấu hổ làm đại đệ tử mở cửa của Lưu Tiên Sinh, còn cùng thế hệ. Ai cùng thế hệ với ngươi? Thật ra Bạch Thủ có thể ở tuổi này, cũng đã trở thành kiếm tu kim đan, cho dù ở Bắc Câu Lô Châu tầm thường nhất của kiếm tu, cũng tính là thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Đầu bạc nghiêng người mà đi, cợt nhả nói, ui, Bùi tông sư khẩu khí không nhỏ nha. Bùi Tiền chỉ nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói, quyền pháp ta nặng mấy cân, chỉ nói mấy cân ngôn ngữ. Ngươi không thích nghe thì đừng nghe. Lưu Tiên Sinh là một trong những bằng hữu tốt nhất của sư phụ, Bạch Thủ lại là khai sơn đại đệ tử của Lưu Tiên Sinh, cho nên Bùi Tiền hy vọng Bạch Thủ ở trên con đường kiếm đạo, có thể đăng cao càng tốt, một ngày kia, còn có thể đứng ở bên cạnh sư phụ cùng Lưu Tiên Sinh. Bằng không nếu là người ngoài, Bùi Tiền tuyệt đối sẽ không nói thêm nửa câu. Bạch Thủ nghiêng đầu nhìn Bùi Tiền có chút xa lạ trước mắt, hắn xoay người, gật gật đầu, phải như vậy. Bùi Tiền đột nhiên nói, lúc trước ngươi đã tát 8 cái, coi như ngươi còn nợ ta 7 cái tát. Đầu bạc kêu rên, Bùi Tiền. Khi nào thì ngươi có thể sửa lại tật xấu thích ký sổ? Bùi Tiền cười lạnh nói, tốt. 8 quyền. Đầu bạc tuyệt vọng, Bùi Tiền do dự một chút, vẫn là nói, Bạch Thủ, ngươi không thể để Lưu Tiên Sinh thất vọng. Bởi vì không phải bất luận kẻ nào, đều có thể giống như ta ngươi, có thể vận khí tốt như vậy, gặp được sư phụ tốt như vậy. Đầu bạc cười nói, hiểu rồi, được rồi, bên cạnh ta người thích giảng đạo lý, lại thêm một người nữa. Bùi Tiền gật gật đầu, 9 quyền, Bạch Thủ dự định trở về Phiên Nhiên Phong, ở trên bàn khắc 8 chữ bên phải, họa từ miệng mà ra, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đến nhà tranh Phiên Nhiên Phong bên kia, Bạch Thủ có chút nhìn không nổi. Họ Lưu cùng Trần huynh đệ, có chuyện gì, uống rất ngại ngùng a. Trần Bình An ngươi được hay không a? Trước kia từ Hạnh Tử và Liễu Chất Thanh đến bên này làm khách, họ Lưu cũng sẽ không uống những cô nương như vậy. Bạch Đầu Vô đau lòng nói, sư phụ, ngươi tốt xấu là chủ nhân trước của Phiên Nhiên Phong, đãi khách không chu toàn, bồi Trần. Sơn chủ uống nhiều chút, chỗ ta rượu ống nước đủ, uổng cho tử lượng tốt như vậy. Trần Bình An xua xua tay, không uống nhiều, đợi lát nữa, chúng ta muốn đi tổ sư đường các ngươi kính hương. Thái Huy Kiếm Tông, tông chủ tiền nhiệm Hàn Hoè Tử, trưởng luật tiền nhiệm Hoàng Đồng. Còn có tất cả kiếm tu ngự kiếm đi xa, không có trở về từ tông môn trong lịch sử. Trong đó 36 vị, lúc trước đều chết ở hai nơi chiến trường Tha Hương kiếm khí trường thành cùng Bò Bình Châu. Còn có càng nhiều kiếm tu, cho dù sống sót trở về tông môn, cũng đã không thể làm luyện khí sĩ, càng đừng nói tới kiếm tu. Hơn nữa kiếm tu Thái Huy Kiếm Tông cầm kiếm đi xa, chưa từng mơ hồ chút nào. Đều là những người có cảnh giới cao nhất, sát lực lớn nhất trong tông môn, cho nên Thái Huy Kiếm Tông đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Đệ nhất kiếm tông Bắc Câu Lô Châu, hôm nay thế mà cũng chỉ có một vị kiếm tu ngọc phác cảnh. Lưu Cảnh Long, Đầu Bạc, Trần Bình An, Chữ Diêu. Hôm nay chỉ có 4 vị kiếm tu đi vào tổ sư đường của Thái Huy Kiếm Tông. Không giống với những tông môn khác, trên đỉnh núi Tiên Gia, bên trong đại sảnh này, không chỉ có treo bức họa của lịch đại tổ sư. Tất cả kiếm tu chết ở trên chiến trường đều có treo bức họa, Lưu Cảnh Long và Trần Bình An và Chữ Diêu lần lượt đưa qua 3 nén hương, cười nói, tin tưởng sư phụ và hoàng sư thúc của ta, còn có tất cả kiếm tu treo tượng, đều sẽ vui vẻ gặp được 2 vị. Một vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, một vị kiếm tu phi thăng cảnh của kiếm khí trường thành. Trần Bình An hai tay dâng hương, trầm giọng nói, Lạc Phách Sơn, Trần Bình An, ở đây lễ kính các vị tiên hiền. Chữ Diêu đứng ở một bên, thần sắc nghiêm túc nói, kiếm khí trường thành, Chữ Diêu, lễ kính chư vị. Không có lễ tiết rườm rà, hai người sứ khác vào tổ sư đường này chỉ để kính 3 nén hương, một câu nói mà thôi. Trần Bình An đi về hướng cửa chính tổ sư đường, bước qua bậc cửa, quay đầu nhìn lại một cái, sau khi thu hồi tầm mắt, thẳng đến bên lan can quảng trường bên ngoài, mới hai tay lồng tay áo, lưng tựa lan can, sao chưa tham gia nghị sự văn miếu. Lưu Cảnh Long lắc đầu. Lạnh nhạt nói, không thể chết người nữa, không phải không dám, là thật sự không thể, ta sợ đi văn miếu, sẽ không có ai nhịn được. Trần Bình An trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, nghe nói có người đều có lá gan nói ẩu nói tả, cảm thấy Thái Huy Kiếm Tông là cái thùng rỗng rồi. Lưu Cảnh Long cười khổ nói, nhân chi thường tình. Trần Bình An nói, ngươi có thể nhịn, ta không thể. Lưu Cảnh Long hơi ngửa đầu nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, chỉ là tông chủ đương đại của Thái Huy Kiếm Tông có thể nhẫn. Thật ra kiếm tu Lưu Cảnh Long cũng không thể nhịn được. Trần Bình An quay đầu đối với Chữ Diêu. Chữ Diêu gật đầu nói, chúng ta ở bên này chờ. Giữa Trần Bình An cùng Chữ Diêu, ở thời khắc mấu chốt, thường thường như thế, chưa từng nói nhiều nửa câu. Trần Bình An đưa tay ra khỏi tay áo, túm lấy Lưu Cảnh Long, đi. Hỏi kiếm đi. Lão tử úp mặt lên mặt, con mẹ nó ai biết ai. Biết thì đã sao, không thừa nhận là được. Tập tục Bắc Câu Lô Châu tốt như vậy, nếu chút giác ngộ này cũng không có, còn lăn lộn giang hồ làm gì, đi dưới núi làm gì. Dù sao thứ đồ chơi như da mặt này, Trần Bình An rất nhiều, là vật cần thiết để đi ra ngoài hành tẩu giang hồ. Thiếu niên lão nhân trung niên đều có, thậm chí ngay cả nữ tử cũng có, còn không chỉ một tấm. Nghe nói kiếm tu kia không có mấy tông môn, trong lịch sử từng đi kiếm khí trường thành một lần, sau hơn mấy trăm năm sẽ không đi qua nữa, bởi vì một vị kiếm tu đích truyền của lão tổ trong tông môn, vừa qua đảo Huyền Sơn, đã náo một trận với kiếm tu địa phương, tan rã trong không vui, nếu đầu tường cũng không đi, thì càng không nói đến giết yêu gì nữa. Nhất là trong vòng trăm năm gần đây, toàn bộ kiếm tu cùng luyện khí sĩ viễn du Bắc Câu Lô Châu đều có người chết, tông môn này, giống như địa vị trên núi ở quê hương ngược lại cao hơn. Đã có lão tổ sư tiên nhân cảnh một mực bế quan, tông chủ ngọc phác cảnh đương đại, còn có khách khanh võ phu cửu cảnh gì. Nhưng so với lãnh tụ một châu, kiếm tu tập hợp chính Dương Sơn, giống như vẫn là thiếu chút nữa hỏa hầu. Vừa vặn lấy ra để luyện tay trước, Lưu Cảnh Long bắt đầu thương lượng chi tiết với Trần Bình An. Cuối cùng hai người ngự kiếm hóa cầu vồng đi xa. Hôm nay xem như đã mở rộng tầm mắt, họ Lưu thực sự cứ như vậy bị Trần Bình An bắt cóc, dắt tay nhau đi hỏi kiếm. Hắn không khỏi nhớ tới đỉnh núi Phù Miểu Quốc, lần sư phụ cùng Trần Bình An tế kiếm kia, hình như có vài người, chỉ cần gặp phải, trời sinh liền sẽ trở thành bằng hữu. Đầu bạc đột nhiên liếc Bùi Tiền cách đó không xa, dựa vào cái gì ngươi họ Lưu là như thế, bạch đại gia ta lại là như thế. Đồng tử tóc trắng tấm tắc xưng kỳ nói, bằng hữu của ẩn quan lão tổ đều không đơn giản. Liễu chất thanh của Kim Ô Cung kia trên thân ngọc phác cảnh, không có gì phải lo lắng, về phần tương lai có thể tiên nhân hay không. Nhìn tạo hóa, tốt xấu gì cũng có mấy phần hy vọng, mà tông chủ trẻ tuổi của Thái Huy Kiếm Tông này hình như mới chừng trăm tuổi. Cũng đã là bình cảnh ngọc phác cảnh cực kỳ vững vàng. Trong vòng trăm năm, tiên nhân khởi bước, trong vòng ngàn năm, có hy vọng phi thăng. Rất chậm, đó chính là kiếm tu tiên nhân cảnh và phi thăng cảnh. Về phần đạo sĩ trẻ tuổi nằm sấp ở địa phong kia, đồng tử tóc bạc cũng lười nói thêm cái gì. Trương Sơn Phong hôm nay thiếu chính là một bộ khí lực đủ cứng cỏi. Một địa bàn có thể chịu tải phần đạo pháp quyền ý kia, chữ Diêu lại nói, không đơn giản bằng hữu không ít, thật ra bằng hữu vô cùng đơn giản, Trần Bình An càng nhiều. Bạch Phát đồng tử đối với việc này không có dị nghị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chữ Diêu nhìn phía phương xa nơi thanh sam biến mất, nói, Lưu Tông Chủ nếu có thể chen thân phi thăng cảnh, sẽ rất công thủ vẹn toàn. Cả công lẫn thủ, đặc biệt là còn có một chữ rất nữa. Những lời này là chữ Diêu, cũng là do một vị kiếm tu đã phi thăng cảnh nói. Theo nàng thấy, Lưu Cảnh Long hiện tại là ngọc phác cảnh, hoàn toàn không thua kém mấy vị kiếm tu ngọc phác cảnh, mạnh nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành. Phi thăng thành bây giờ, có người bắt đầu lục lọi hoàng lịch, trong đó một chuyện, chính là về bình chọn ngọc phác cảnh thập đại kiếm tiên. Ví dụ như trong đó có Ngô Thừa Bái, chỉ có điều vị kiếm tu này trúng tuyển, không phải năng lực chém giết của đôi kia, chủ yếu là nhờ công của Ngô Thừa Bái. Chiến tranh giáp đẳng phi kiếm thích hợp nhất, cho nên thứ tự cực kỳ sát hậu. Trừ cái đó ra, ẩn quan Trần Bình An, tự nhiên không chút hồi hộp trúng tuyển. Trên bàn rượu thành phi thăng, vì thế rất ồn ào, không phải khắc khẩu Trần Bình An có thể vào bảng hay không, mà là vì xếp hạng cao thấp, ẩn quan, hình quan, tuyển phủ tam mạch kiếm tu, mỗi người đều chấp nhận ý kiến của mình. Đồng tử tóc trắng tò mò hỏi, vì sao ẩn quan lão tổ nhất định phải lôi kéo Lưu Cảnh Long du lịch trung thổ? Chữ Diêu lúc trước thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này cô suy nghĩ một chút, cười nói, có thể là ở bên cạnh Lưu Tông Chủ, hắn có thể lười suy nghĩ nhiều. Trần Bình An lần lượt đi xa, cũng đi không thoải mái. Không phải lo lắng thế đạo vô thường, chính là cần hắn cẩn thận bảo hộ người khác. Nhưng mà nếu bên cạnh có Lưu Cảnh Long, Trần Bình An sẽ rất an tâm, có thể chỉ để ý xuất kiếm ra quyền. Chữ Diêu tính chờ Trần Bình An trở về, cùng hắn thương lượng một chuyện, xem có khả thi hay không. Nàng muốn chủ động đảm nhiệm ký danh khách khanh của Thái Huy Kiếm Tông. Nhưng cái này liên quan đến quy củ trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, kiêng kỵ, đem vấn đề ném cho hắn quyết định là được. À, người nào đó tự xưng là gia chủ mà. Chữ Diêu nhớ tới một chuyện, quay đầu cười nói với Bùi Tiền, Quách Trúc Tửu tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng nhìn ra được, nó rất nhớ đại sư tỷ ngươi. Cái hòm trúc nhỏ ngươi cho nó mượn, nó thường xuyên lau chùi. Bùi Tiền bên kia, nó học sư phụ giang cánh tay, vừa treo tiểu cô nương đồ đen, vừa treo đồng tử tóc trắng. Hai quả dưa lùn đang so đấu vẽ nước, hai chân lơ lửng đạp loạn trên không. Bùi Tiền sau khi nghe được cái tên Quách Trúc Tửu, vẻ mặt có chút cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sau khi lớn lên, Bùi Tiền ở trên đường du lịch, sẽ thường xuyên nhớ tới Quách Trúc Tửu tiểu sư muội trên danh nghĩa này, chỉ là sau mỗi lần nhớ tới, trừ đau lòng, còn có thể đau đầu. Bùi Tiền khi còn nhỏ đi theo Ngỗng Trắng, đi kiếm khí trường thành tìm sư phụ. Kết quả trên trời rớt xuống một thiếu nữ tự xưng tiểu sư muội, sẽ ở lúc sư phụ cùng người ta hỏi quyền, khua chiêng gõ trống trên đầu tường. Khi nói chuyện với mình, thường xuyên sẽ cố ý cong đầu gối, ngang bằng với đầu Bùi Tiền, bằng không nó chính là biết điều mà đến một câu như vậy. Sư tỷ, không bằng chúng ta đi chỗ bậc thang nói chuyện đi, ta cứ vảnh mông nói chuyện với tỷ như vậy, như ngồi hầm cầu, không thục nữa à. Bùi Tiền lúc ấy cãi nhau không cãi lại Quách Trúc Tửu, cũng không theo kịp ý tưởng cùng đạo lý của Quách Trúc Tửu. Bùi Tiền trừ ở sư phụ bên này là ngoại lệ, đương nhiên Bảo Bình tỷ tỷ cũng không tính, trừ nó giao tiếp cùng bất luận kẻ nào, nó đều từ nhỏ đã không vui, cũng không phải người sẽ chịu thiệt. Sau đó ở kiếm khí trường thành gặp Quách Trúc Tửu kia, Bùi Tiền cho dù bây giờ vẫn cảm thấy mình là thật sự không có cách. Nhưng Bùi Tiền rất cao hứng, ở trong trận chiến năm đó, Quách Trúc Tửu một đi không trở lại. Đầu bạc phát hiện Bùi Tiền khác thường, liền rất tò mò Quách Trúc Tửu này là thần thánh phương nào. Đồng tử tóc trắng buông tay ra, rơi xuống đất rồi đứng lại, nhìn về phía Bạch Thủ, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi dạo bước, cười ha hả nói, ngươi tên Bạch Thủ. Bạch Thủ đầu sờ đầu, cười hì hì gật đầu, giống như đang nói tiểu cô nương ngươi tên là Bạch Thủ cũng được. Đứa trẻ tóc bạc vẻ mặt ông cụ non, gật đầu nói, tên hay ngụ ý tốt, bạc đầu trở về trồng vạn tùng, ngươi nhỏ như xốp xốp liền thu. Đầu bạc kinh ngạc nói, trẻ con cái, tuổi không học đại học vẫn không nhỏ nha. Đứa bé tóc bạc bĩu môi, quay đầu lại mượn quyển sổ trống không. Bùi Tiền đeo hòm trúc, ông gậy leo núi, đứng ở lan can bên kia, đưa mắt trông về phía xa, nhìn mây trắng nơi trời xanh xa xa chỗ cao. Nhớ rõ Thôi Gia Gia ở một hồi dạy quyền cuối cùng của Trúc Lâu, từng nói, sư phụ chó má kia của ngươi, từ chất tập võ nát bét, còn dám luyện quyền lười biếng, phân tâm đi luyện kiếm thuật thập lao, một thân võ học này, của lão phu chỉ dựa vào một mình Trần Bình An phát dương quang đại, quá nửa không được việc, rất căng thẳng, cho nên ngươi người làm đồ đệ này của hắn, cũng đừng nhàn rỗi, không thể lười biếng, võ phu luyện quyền tương thông với trị học, đơn giản rất, nhưng chỉ nói ba ngày đều cần cù, ngày hôm qua ngày mai. Cho nên Bùi Tiền ngươi sau khi rời khỏi Trúc Lâu, phải nhắc tới một ngụm tâm khí nhỏ như vậy, về sau phải dạy Hạo Nhiên võ phu, biết cái gì gọi là thiên hạ quyền gia Lạc Phách Sơn. Gặp sư phụ, cuộc đời của nàng, tựa như là mùa đông giá rét, có người từ trên trời, chờ xuân tới. Chữ Diêu đi đến bên cạnh Bùi Tiền, lấy kiếm khí ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, nhẹ giọng hỏi, đã trở thành kiếm tu, đây là chuyện tốt, vì sao không nói với sư phụ ngươi? Bùi Tiền thẹn đỏ mặt, chột dạ nói, sư phụ luôn nói tham thì thâm. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy mình có thiên phú luyện kiếm gì. Cho nên mấy năm nay, Bùi Tiền vẫn luôn không đi luyện kiếm, luôn tuân thủ ước định của mình cùng Thôi Gia Gia. Ba ngày đều cần cù, luyện quyền không thể phân tâm. Dù sao bộ kiếm pháp điên khùng đó, chỉ là lúc còn nhỏ đùa giỡn, không thể coi là thật. Chữ Diêu cười nói, ta trước tiên không nói việc này với sư phụ ngươi. Bùi Tiền gật mạnh đầu. Chữ Diêu hỏi, thanh phi kiếm bản mạng kia của ngươi, đặt tên xong chưa? Bùi Tiền đỏ mặt, lắc đầu. Chỉ là tâm niệm vừa động, lấy ra một thanh phi kiếm, lơ lửng ở giữa nó và chữ Diêu, dài chừng 3 tấc, bộc lộ sắc bén. Thật ra tên là có, chỉ là Bùi Tiền không tiện nói với sư nương. Dưới sự dẫn dắt tâm thần Bùi Tiền, thanh phi kiếm bản mạng lúc trước lập tức chia thành 7 thanh, chỉ là càng thêm tinh tế, màu sắc khác nhau. Chữ Diêu ngưng thần nhìn, gật đầu khen ngợi nói, hoàn toàn có thể đứng hàng giáp đẳng ở hành cung nghỉ mát bên kia. Chữ Diêu nhắc nhở nói, về sau đối địch với người khác, không nên dễ dàng tế ra thanh phi kiếm này. Bùi Tiền gật gật đầu, đáp ứng. Sau đó Bùi Tiền bắt đầu do dự. Chữ Diêu nghi hoặc nói, có chuyện gì cứ nói. Bùi Tiền cả gan hỏi, sư nương, khi nào thì tổ chức tiệc rượu? Chữ Diêu chớp chớp mắt, ngươi nói Lưu Tiện Dương cùng Dư Thiến Nguyệt à? Còn không biết thời gian cụ thể, ngươi đi hỏi sư phụ đi. Bùi Tiền cười nói, được, ta đi hỏi sư phụ. Một hồi nghị sự văn miếu chấm dứt, tu sĩ tản ra tứ tán mà đi. Bên chiếc đò ngang sông Đặng Châu ngai ngai Lưu Thị kia, có thêm người ngoài, Bắc Câu Lô Châu lão thất phu Vương Trình Lai Lai, lúc trước đánh một trận với Đồng Diệp Châu Võ Thánh Ngô Thành, xem như ngang tay. Vương Phó Kỳ cảm thấy không còn mặt mũi về Bắc Câu Lô Châu, Vương Phó Kỳ đã cùng đôi thầy trò kia của Lôi Công Miếu đi ngai ngai Châu, dù sao Lưu Thần con thuyền vượt châu này, ăn uống không lo, không cần tiêu tiền. Còn mẹ nó người giang hồ Bắc Câu Lô Châu chúng ta, ra ngoài dựa vào tiền, chỉ dựa vào bằng hữu. Hơn nữa, ở bên A Hương cô nương yếu đuối này, Vương Phó Kỳ nắm chắc thắng lợi. Không nói những cái khác, chỉ nói khuôn mặt Liễu Tuế Dư, dáng người kia, cũng là cảnh đẹp ý vui. Nếu như mình trẻ mấy trăm tuổi, tướng mạo nào kém hơn phái A Hương, chỉ có thể càng tốt hơn, càng có hương vị nam nhân. Đoán chừng tiểu cô nương Liễu Tuế Dư kia, đều không rời mắt được. Sau khi Vương Khứ Kỳ lên thuyền, sắc mặt không tốt, thật sự uất ức, mình và Ngô Dận hỏi quyền một hồi, cũng không có mấy quần chúng có phân lượng. So với trận tranh Thanh Bạch từ Công Đức Lâm đánh tới quảng trường Văn Miếu, rồi lại đi tới màn trời, Tào Trần tranh đấu. Không thể so sánh, thứ nhất là sau khi nghị sự Văn Miếu kết thúc, tu sĩ nhiều người đã nhao nhao rời đi. Hai bên đánh chậm, địa điểm chọn lựa cũng không phát rồ như hai người trẻ tuổi kia. Còn nữa hai vị võ phu chỉ cảnh Vương Phó Kỳ Kỳ và Ngô Thao này, so với Tào Từ hiện giờ mới 40 tuổi, Trần Bình An, rốt cuộc là lớn tuổi hơn chút. Ba người trong phòng, đều là võ phu thuần túy. Vương Phó Kỳ dư phẫn uất không thôi, lão tử cho dù đánh chết Ngô Chiêu, cũng không có Trần Bình An chỉ đánh Tào Từ sưng mặt, tới thanh danh càng lớn, tức chết lão phu. Sớm biết vậy đã ở Công Đức Lâm, đánh một trận với tiểu tử đó. Khi Liễu Tuế Dư đang uống rượu, bắt chéo chân, mũi chân lại vểnh đôi giày thêu nửa cởi chưa cởi lên, cười tủm tỉm nói, là vãn bối mắt mù, hay là tiền bối đầu óc hồ đồ rồi, chẳng lẽ không phải Ngô Diễm thiếu chút nữa đánh chết ngươi sao? Vương Phó Kỳ vỗ tay lên ghế, dâu dựng lên trừng mắt, nếu thật sự liều mạng, cả hai đều chết. Lão Mãng Phu nói những lời này ngược lại không khoác lác, phái A Hương lúc trước tự rót cho mình một chén rượu, nhưng không uống rượu, chỉ cầm một khối tơ lụa trắng như tuyết lau cây sáo trúc xanh kia. Chất liệu trúc địch là thanh thần sơn lục trúc. Năm xưa còn là võ phu cửu cảnh, theo bằng hữu cùng nhau may mắn tham gia chàng thanh thần sơn tử yến kia. Kết quả một đám người đều bị A Lương lừa thê thảm, sau một hồi hiểu lầm, bà lão trong miếu trúc hải động thiên tặng cho một đoạn trúc quý giá. Về sau A Lương xem mà lo lắng không thôi, nói A Hương ngươi thật thảm, bị nhìn thấu chi tiết không nói, càng bị vũ nhục, bỏ qua ta lại không thể nhịn. Bái A Hương không thể nghe rõ thâm ý trong đó, chỉ cho rằng A Lương lại đang rót thuốc mê, không so đo. Đợi đến khi trở lại Mã Hồ Phủ Lôi Công Miếu, mới suy nghĩ ra ý tứ hàm xúc trong đó, dở khóc dở cười. Cây sáo trúc có một hạt châu ố vàng, chỉ là chân châu bình thường, năm tháng lâu dần vàng, không đáng giá chút nào. Một võ phu chỉ cảnh bộ dáng tuấn Mỹ, có thể quyền áp võ học một châu nhiều năm, sao có thể không có câu chuyện giang hồ của mình. Áo bào trắng đai ngọc đường dây sáo xanh, Lôi Công Miếu phái A Hương, nếu như nguyện ý xuất môn hành tẩu giang hồ, rất dễ dàng bị tu sĩ trên núi liếc mắt một cái nhận ra thân phận. Phái A Hương liếc nhìn tay nắm ghế của Vương Phó Kỳ Kỳ, vết nứt như lưới, đò ngang là của Lưu Thị, ngươi nhớ phải bồi thường tiền. Vương Phó Kỳ nói, bồi thường tiền không thành vấn đề, ngươi trước mượn ta chút tiền. Nhìn tư thế của lão thất phu này, giống như là vay người ta, là cho đối phương mặt mũi. Vương Phó Kỳ thẩm oán nói, Văn Miếu bên kia, làm việc không sảng khoái, hai vãn bối đánh trận như vậy, cũng không đánh tiếng với chúng ta tốt xấu là tông sư võ học nổi tiếng. Bằng không lão phu có thể chỉ điểm một hai cho hai vãn bối kia, lấy ra mấy chỗ tì vết quyền pháp. Liễu Tuế Dư đột nhiên đứng lên, ôm quyền nói, sư phụ, con sẽ không về ngay Ngai Châu. Ánh mắt của lão thất phu Bắc Câu Lô Châu, kia thật sự làm cho nàng cảm thấy chán ngán. Bái A Hương gật đầu cười nói, thật ra ta vẫn chờ những lời này của ngươi, đi thôi, tranh thủ đi sớm về sớm, tạo ra một điểm dừng. Nếu có cơ hội thì gặp mặt ở chiến trường bên kia, Vương Phó Kỳ Điền, phái A Hương. Còn có Ngô Dận ở bên trong, đám võ học đại tông sư bọn họ, rốt cuộc kém hơn mấy người Bùi Bôi, Trương Điều Hà một mảng lớn, cho nên đi man hoang, cần phối hợp các châu vương triều điều hành. Liễu Tuế Dư đứng dậy rời đi, nhảy xuống đò ngang, ngự phong xuôi nam, nhanh như sấm đánh. Vừa rồi khóe mắt Vương Phó Kỳ đảo liếc nhìn bóng lưng của cô gái kia, đợi đến khi xác định Liễu Tuế Dư đã rời khỏi đò, Vương Phó Kỳ Kỳ lúc này mới uống cạn một bát rượu, lấy rượu giải khát, đổi tư thế ngồi khác. Sờ sờ đũng quần, hai mông này, lắc đến mức ta cũng phải hoảng hốt. Phái A Hương bất đắc dĩ nói, dù sao ngươi cũng là tiền bối, đừng già mà không đứng đắn như vậy. Vương Phó Kỳ cười nhạo nói, lão tử chỉ là nhìn, sờ soạng rồi sao? Phái A Hương lười dây dưa ở vấn đề này, nghiêm mặt hỏi, năm đó tại sao ngươi lại tẩu hỏa nhập ma? Vương Phó Kỳ Kỳ thần sắc bình tĩnh, vì sao? Tự nhiên là có quyền không ra được, đành phải bức điên chính mình rồi. Phái A Hương thở dài. Vương Phó Kỳ đè thấp giọng hỏi, A Hương, muội cảm thấy huynh và Liễu Tuế Dư không xứng đôi, có kịch hay không? Muội cần phải nắm lấy cơ hội, có thể không công cao hơn huynh một thế hệ. Phái A Hương bất đắc dĩ, khoát khoát tay, cái gì mà loạn thất bát tao, khuyên ngươi đừng nghĩ nữa. Vương Phó Kỳ khanh xoa xoa cằm, thật sự không thành. Phái A Hương thần sắc cổ quái, bất đắc dĩ nói, đệ tử này của ta, chỉ thích nữ tử. Vương Phó Kỳ Dư vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ. Phái A Hương gật đầu. Vương Phó Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định, thử hỏi, nàng ấy không thể coi ta là đàn bà sao? Bái A Hương nhịn nửa ngày lão thất phu này, thật sự là không thể nhịn được nữa, nổi giận mắng, lão già thối không biết xấu hổ, ghê tởm không ghê tởm, ngươi con mẹ nó sẽ không tự soi gương đi. A Hương cô nương cho dù mắng chửi người cũng là như vậy. Vương Phó Kỳ cười ha ha, đùa ngươi thôi, xem ngươi tức giận kìa. Vương Phó Kỳ đột nhiên thu liễm ý cười, Chiêu Bái A Hưng nhíu mày, ngươi nói có đúng hay không, nàng thích nữ tử. Ta, cả người Bái A Hưng nổi da gà, Vương Phó Kỳ trợn mắt, lắc đầu, A Hưng cô nương da mịn thịt mềm này thật sự là không chút đùa bỡn, dựa lưng vào ghế dựa, hung hăng đổ một ngụm rượu lớn, cảm thán nói, nhìn thấy Tào Từ, Trần Bình An người trẻ tuổi như vậy, con mẹ nó thật sự là ai cũng không giảng đạo lý, còn có vương pháp hay không, so với Lý Nhị, Tống Trường Kính còn trẻ hơn, lại nghĩ một chút mấy trăm năm quang âm của mình, trừ ăn cơm tù những năm đó, công phu quyền cước cũng không lười biếng một lát, thật sự là cảm thấy luyện quyền chuyện không có ý nghĩa gì. Phái A Hương vẫn còn đang tức giận, nghe cái gì mà không thuận tai, vậy thì đừng luyện. Vương Phó Kỳ cử tiện tay ném bầu rượu ra ngoài độ thuyền, cười nói, tuổi trẻ luyện quyền là vì cầu vô địch thủ, tuổi già tập võ, lòng dạ không còn, đơn giản là không luyện sẽ chết. Nhưng hôm nay chỉ có thể chờ chết, rất không thoải mái. Trong phòng yên tĩnh, từ nay về sau chỉ có tiếng uống rượu. Vương Phó Kỳ lân thình lình hỏi, thật sự không thể sờ. Liễu Tuế Dư là đệ tử của ngươi, cũng không phải là vợ ngươi. Chuyện tình hai bên tình nguyện, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản. Phái A Hương vỗ tay nắm ghế, cút trứng của ngươi đi. Vương Phó Kỳ ủy khuất nói, ta thật sự phải đi rồi. Ngươi cũng không giữ lại. Ta đây thật đúng là không đi. Ta phải đổi chỗ uống rượu. Vương Phó Kỳ tài vừa đứng dậy. Bái A Hương cũng đã đánh nát chiếc ghế Liễu Tuế Dư từng ngồi. Vương Phó Kỳ Kỳ ngồi trở lại vị trí, lắc bầu rượu, việc ăn năn của đời người lại nhiều thêm một việc. Phái A Hương đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía lão thất phu tính tình nóng này còn giả mà không tôn trọng này. Vương Phó Kỳ Kỳ gật gật đầu, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu nhìn ra ngoài nhà mây cuồn cuộn, một quyền cuối cùng của đời, lão tử phải đánh ra tại man hoang. Bắc Câu Lô Châu không nên chỉ có kiếm tu đệ kiếm, ít nhất phải có quyền của Vương Nhận Kỳ rơi xuống núi sông bên kia, làm bạn với kiếm quang năm xưa của Hàn Hoè Tử và những kiếm tu này, mới không tịch mịch. Bên ngoài nhà đỏ có mây trắng trôi qua, Bạch Vân nhân sinh, quá khứ liền qua. Cùng một chiếc độ thuyền, có thể là người một nhà có tiền nhất hạo nhiên thiên hạ, đang tính một khoản nợ. Bởi vì Trần Bình An, chủ động yêu cầu đảm nhiệm khách khanh không ký danh của Ngai Ngai Châu Lưu Thị. Tiền lương cung phụng khách khanh, Lưu Thị theo lệ mỗi 10 năm phát một lần. Bởi vì phẩm chất cao thấp khác nhau, tiền thần tiên chênh lệch rất lớn. Kiếm tu ngọc phác cảnh, võ phu chỉ cảnh, ẩn quan, một trong 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ. Quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, sư đệ Tả Hữu, sư đệ của Lưu Thập Lục, sư phụ của Bùi Tiền. Tông chủ Lạc Phách Sơn, Liên Thắng Vân Tụ, Tương Long Khâu, Mã Trích Tiên ba trận, đánh cho Tào Từ mặt mũi bầm dập. Đây là Lưu U Châu tính sổ, phụ nhân rất vui mừng, tính toán của nhi tử, rất khôn khéo. Nếu con dâu đã cảm thấy nên làm như vậy, Lưu Tụ Bảo cũng không có dị nghị, thần tài này giọng nói nhẹ nhàng, cười hỏi, lần này ở bao phục trai anh Vũ Châu, tốn bao nhiêu tiền? Phụ nhân vẻ mặt mơ hồ, a, nàng nhớ cái này làm gì? Không phải làm cho ngươi mất mặt sao? Lưu Tụ Bảo giơ ngón tay cái lên, tì chán, tiêu tiền bao nhiêu cũng không sao, nhưng loại chuyện thô sơ giản lược ghi sổ này, vẫn cần phải vậy. Chỉ một thoáng, trong đôi mắt thanh tú của phụ nhân lập tức có u oán. Xin lỗi, ủy khuất, oán giận, thương tâm, hối hận, là ngươi sai lầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như bức tranh sơn thủy kia, tầng tầng lớp lớp màu sắc, cuối cùng chồng lên nhau, giống như là một câu nói không tiếng động, không nên gả cho ngươi, ngươi mau nói vài lời hay nghe một chút. Lưu Tụ Bảo đời này không chịu nổi phong cảnh như vậy. Sau khi nhìn một lát, Lưu Tụ Bảo cười nói, được rồi, vậy thì lần sau lại nói. Phụ nhân gật gật đầu, vừa quay đầu. Cùng nhi tử nói chuyện phiếm, nào có nửa điểm bộ dáng lúc trước. Lưu Tụ Bảo lại không quan trọng. Tựa như một đám mây màu tụ tán trong đôi mắt. Đây không phải cảnh đẹp, cái gì là? Sở dĩ hắn hỏi như vậy, chính là vì muốn thấy cảnh này. Lưu U Châu đối với điều này sớm đã tập mãi thành thói quen. Cha mẹ luôn là như vậy, chán ngán thật sự. Cho dù ở trên núi, Lưu U Châu xuất hiện, cũng xem như tới muộn. Cho nên thật sự là ngàn vạn sủng ái ở trên người. Lưu U Châu ở lúc thiếu niên. Từng có một hồi đối thoại với nam nhân thẳng thắn với phụ thân. Thật sự là trong gia tộc, có quá nhiều chuyện gà bay chó sủa như vậy. Từng nhà, không tiền không có tiền khó xử, có tiền cũng có tiền nhao nhao. Cho nên trong từ đường Lưu Thị, thường xuyên sẽ có nữ tử khóc sướt mất tình cái chết. Bên người cách nàng sẽ có nam nhân quỳ ở bên kia không nói một lời, hoặc là hồn nhiên không thèm để ý. Cha, cha ở bên ngoài. Hả? Có kim ốc tàng kiều hay không a? Không có chuyện gì. Đã từng có, hiện tại không có. Sau đó không bảo đảm về sau không có. Đều không có. Chuyện sau này, hiện tại có thể nói chắc được. Đương nhiên, lúc mẹ con vừa gả cho ta, ta đã nói với nàng, loại chuyện kiếm tiền này, đừng lo lắng, chúng ta sẽ rất có tiền. Mẫu thân con lúc ấy cũng chỉ cười cười, có thể không quá coi trọng đi. Mẫu thân gả cho ngươi một lát, Lưu gia chúng ta cũng đã rất có tiền rồi phải không? Trong nhà có tiền, nhưng ta không có, ta xuất thân là con vợ lẽ, quên rồi sao? Phụ nhân đứng dậy rời đi, bảo hai cha con tiếp tục nói chuyện phiếm, nàng ở trên độ thuyền nhà mình, còn có mấy vị bạn tốt trên núi ngay cả một độ thuyền vượt châu cũng mua không nổi, đi bên cạnh các nàng tán gẫu, về phần một ít lời nói, nàng quả thật không biết hư tình giả ý giấu ở trong đó. Đương nhiên biết, nàng chính là thích nghe sao? Hơn nữa nàng đặc biệt thích hai ả đàn bà lẳng lơ trong đó, ở bên nam nhân của mình che che đậy, thay đổi biện pháp bày ra tư thế, nhưng còn không phải một đống son phấn tầm thường. Các ngươi nhìn thấy, ăn không được, tức không? Nàng đối với nam nhân của mình, chút lòng tin ấy vẫn là có. Đợi phụ nhân rời đi không bao lâu, một độ thuyền vượt châu ngay cả kiếm tu phi thăng, cảnh cũng chưa chắc có thể một kiếm chém ra kia, thế mà ầm ầm vỡ vụn, thế cho nên trừ Lưu Tụ Bảo, đúng là không còn một ai sống sót. Ngay cả hai vị võ phu chỉ cảnh Vương Phó Kỳ và Bái A Hương kia, đều chết ngay tại chỗ. Giống như một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, tiên phong chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Sau đó ở một chỗ gần trong gang tấc, lựa chọn đồng quy vu tận với Lưu Tụ Bảo. Chỉ tiếc, Lưu Tụ Bảo một thân pháp bào không nhiễm bụi trần, vẫn bình yên vô sự ngồi trên ghế. Thần sắc tự nhiên, chỉ là từ trong tay áo lấy ra một đóa hoa sen màu vàng, tùy tiện hái một đóa hoa trong đó. Sau một lát, độ thuyền khôi phục như cũ. Không đơn thuần là thời gian nghịch chuyển đảo ngược đơn giản như vậy, mấy lần qua đi, độ thuyền lần lượt nổ tung, Lưu Tụ Bảo lần lượt hái hoa sen, lần cuối cùng, phụ nhân lại đứng dậy, Lưu Tụ Bảo ánh mắt ôn nhu, giúp nàng sửa sang lại tóc mai, nói cùng đi, lần này ra ngoài, Lưu Tụ Bảo giải quyết xong tu sĩ tiên nhân cảnh mà nhà mình cung phụng, cùng với người này động tay chân trên độ thuyền, người này trưởng quản độ thuyền vượt châu nhiều năm, còn là trận sư đại danh đỉnh đỉnh, về phần vì sao làm như thế, thế cho nên ngay cả mạng cũng không cần. Lưu Tụ Bảo vừa rồi cũng không thể hỏi ra nguyên cớ. Sau khi Lưu Tụ Bảo quay về phòng, Lưu U Châu Thủy Chung không hề hay biết. Lưu Tụ Bảo cũng không định nói chuyện này với Lưu U Châu, một nam nhân bảo hộ vợ con, thiên kinh địa nghĩa, không đáng nói cái gì ngoài miệng. Sau khi Lưu Tụ Bảo một lần nữa ngồi xuống, chỉ yên lặng uống rượu, tính nói chút lời tâm sự với đứa con trai Lưu U Châu này. Uống rượu nhuận giọng, Lưu Tụ Bảo vừa muốn mở miệng, Lưu U Châu liền lập tức nói, cha đừng đưa tiền cho Pháp Bảo nữa nha. Trên người một người mang nhiều chỉ xích vật như vậy, thật ra rất ngốc. Lưu Tụ Bảo bất đắc dĩ nói, cha chỉ nói với con một chút đạo lý thôi. Lưu U Châu cười nói, vậy thì tùy. U Châu, đối đãi với người khác kết giao bằng hữu, ngươi có thể hào phóng, bởi vì ngươi là con trai Lưu Tụ Bảo, nhất định cả đời không thiếu tiền. Nhưng nhớ một việc, duy chỉ không thể tiêu tiền, còn làm kẻ ngốc. Ra cửa, nơi nào cũng thuận tiện, nơi đó thuận tiện, chính là thuận tiện cho mình. Gặp giang hồ cứu cấp, không thể nhỏ nhen. Nhưng ở nhà phải có quy củ, phải nói về thân sơ xa gần. Một gia tộc càng lớn, quy củ càng ổn định, đương nhiên không phải là nghiêm khắc. Nhưng ngay cả nghiêm khắc cũng không có, tuyệt đối không ổn định. Cho nên trong gia tộc Lưu thị chúng ta, người có thể đánh người nhất, không phải gia chủ như cha, cũng không phải những lão đầu tử ngồi ở hai hàng trước, mà là các phu tử tiên sinh được cha bỏ số tiền lớn mời đến trường. Khi còn bé, khi lập quy củ, cũng không chịu mấy trận đánh, lớn lên ra khỏi cửa. Sẽ phải chịu khổ, mấu chốt là ăn đau khổ vẫn sẽ cảm thấy mình không sai. Cho nên cho dù một số thời điểm nào đó, các tiên sinh đánh không có đạo lý, hoặc là đánh quá nặng, cha cũng mặc kệ. Ai dám khuyên can dám cản, bà vợ nào đau lòng, oán giận không ngừng, cha bỏ qua nam nhân của bọn họ trước, lại trước mặt ta, hung hăng tát cho bà nương kia một cái, đánh cho nhẹ, rồi đánh tiếp. Tiên sinh dạy học, ra tay nặng thêm, một tát ngã xuống, đứa nhỏ có thể đau mấy ngày. Đổi lại đạo lý đệ tử Lưu thị cũng sẽ bị đánh. Ở nhà cũng phải bị đánh, thật ra vẫn có đạo lý lớn hơn nữa, ta sớm đã kiếm được khoản tiền đầu tiên cho đám đệ tử Lưu thị. Mà số tiền không nhìn thấy này, chính là một trong những căn cơ lập thân của tất cả con cháu Lưu thị trong tương lai. Làm cha mẹ, có mấy ai không đau lòng con cái của mình. Nhưng thiên địa thế đạo ngoài cửa, không đau lòng chút nào. Lưu U Châu nghe rất chăm chú, chỉ là khó tránh khỏi nghi hoặc, nhịn nửa ngày, nhịn không được nói, những đạo lý này, ta đều đã sớm hiểu rồi, huống chi người cũng biết ta là biết. Lưu Tụ Bảo có chút nghẹn khuất, cha ở ngoài tiền tài, cũng không phải người như thế nào sẽ giảng đạo lý. Những lời này, vẫn là đánh rất lâu bản thảo mới có thể nói ra miệng, tốt xấu đỡ lấy một trận, làm bộ không hiểu được. Lưu Tụ Bảo đành phải tế ra một đòn sát thủ, cười hỏi, cha hỏi ngươi, vì sao Lưu thị chúng ta phải âm thầm tiêu nhiều tiền như vậy, tặng không cho các đại vương triều phiên thuộc dưới núi, mở học thục, để các tiên sinh dạy học ngay ngai châu, người nào cũng không thiếu tiền, cuộc sống không quẫn bách. Hạ quốc ngay ngai châu. Mấy trăm năm gần đây, ở trên chuyện khai trương học thục, thập phần dụng tâm, bất quá giấu ở trong rất nhiều biện pháp sáng lập nghĩa trang cùng loại các nơi, mới không nổi bật. Bởi vì trước khi con Tú Hồ kia trở thành quốc sư Đại Ly, từng đi tìm Lưu Tụ Bảo, Nói nếu một quốc gia, tuyệt đại bộ phận tiên sinh dạy học, đều chỉ có một thân nghèo kiết xác, hoặc là một con buôn khôn khéo, như vậy quốc gia này là không có bất cứ hy vọng nào. Cường đại sẽ đi về phía nhỏ yếu vĩnh viễn yếu ớt. Ngài châu các ngươi nếu muốn từ Câu Lô châu đoạt lại chữ Bắc kia, khó sao, lên trời khó khăn. Ngài châu qua 1000 năm nữa, cũng không thể so sánh với địa phương kiếm tu như mây kia. Thật sự khó như vậy sao? Kỳ thật cũng không khó, chỉ ở trên từng cái bản sách, nhiều nhất 3-500 năm là có thể tranh về. Nếu quả thật có một ngày như vậy, người đọc sách dưới núi, người người thư sinh khí khái, hăng hái, như vậy trên núi dưới núi ngai châu, khắp nơi sẽ tràn ngập hy vọng. Lưu Tụ bảo, ngươi có tiền, rất có tiền. Sao lại không làm? Những lời này của Tú Hổ Thôi Sàm, tựa như đang dạy thần tài Lưu Thị dựa vào tiêu tiền kiếm tiền như thế nào. Lưu U Châu nghe xong câu hỏi kia của phụ thân, nói, không phải là vì dựa vào từng chút một thay đổi phong tục, giúp đỡ ngai châu từ trong tay Câu Lô Châu đoạt lại chữ Bắc kia. Lưu Tụ bảo nửa ngày không nói nên lời, đành phải gật gật đầu, ra vẻ cao thâm nói, đúng, vẫn là suy nghĩ nông cạn một chút, về sau còn cần suy nghĩ nhiều việc này nhiều hơn. Lưu U Châu thuận miệng nói, cần thiết, ta lại không cần tu hành như thế nào, cũng không cần nghĩ kiếm tiền như thế nào, mỗi ngày không có việc gì chỉ là mò mẫm suy nghĩ lung tung thôi. Lưu Tụ bảo hết sức vui mừng, con trai ngoan, chí hướng cao xa. Về phần ngai châu thần gia cực ít đánh nhau với người ta, cơ hội hợp đạo tương lai của 14 cảnh giới, nằm trong vật. Là ngày đó, tuyết rơi, dùng tiền, một cái lưu hà chu, lấy mây tía khắp nơi làm độ thuyền, lần lượt bỗng nhiên xuất hiện ở trong mây, tựa như tiên nhân thi triển thần thông xúc địa sơn hà, mà lại không hao tổn nửa điểm linh khí. Cho nên mặc dù chi phí chế tạo lưu hà chu cực cao, Văn Miếu vẫn xếp loại độ thuyền này vào danh sách, hơn nữa trong quá trình nghị sự, tu sĩ đối với chuyện này đều không có bất kỳ dị nghị gì. Chủ nhân độ thuyền là một vị tản mạn người trên núi không tham gia nghị sự, một trong tổ sư tông môn đỉnh tiêm Trích Tiên Sơn Trung Thổ, Đại Kiếm Tiên Liễu Châu. Trong phòng không có bàn ghế giường, trên tường treo một bức thiếp thêu hổ, không phải bản sao chép mà là bút tích Thật Thôi Sàm tự tay viết, góc tường hoa trên đó đặt một cái bồn cảnh tiên gia, chứa một chỗ núi sông bỏ túi, một đóa mây trắng treo trên bầu trời. Tia chớp lôi minh, kim quang lóe ra, ẩm ẩm rung động, mơ hồ có thể thấy được mấy sợi tơ màu vàng, màu trắng tán loạn ở trong mây, rất nhanh đã hạ xuống một trận mưa to, giao long bố vũ danh xứng với thực. Tu sĩ Liễu Châu, đầu cài một cây trâm mặc ngọc, mặc một bộ tử bào, ngồi ở trên một tấm bồ đoàn xanh biếc, vị đại kiếm tiên được công nhận tính tình cổ quái này mặt như quan ngọc, hơn 100 năm trước, vị kiếm đạo thiên tài có hy vọng tễ thân phi thăng cảnh này, không luyện kiếm thuật cho tốt, Liễu Châu thế mà chuyển sang chơi cờ. Cái này ở lúc ấy từng là một chuyện cực kỳ oanh động ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, mấy năm đó Sơn Thủy Đệ của Trung Thổ Thần Châu báo, nghị luận ầm ĩ, nếu không phải ngại uy danh của Trích Tiên Sơn cùng Liễu Kiếm Tiên, nhắm chừng cũng phải nói thẳng Liễu Châu có phải bị điên rồi hay không. Giờ phút này ngồi đối diện với hắn là một vị nữ tử kiếm tu trẻ tuổi, bên hông dắt một quả trấn thủ, là quà tặng trước kia của Liễu Châu. Vị kiếm tiên này còn tự tay khắc một thiên thuật kiếm thi, xem như một loại mong đợi đối với đệ tử không ký danh. Nữ tử chính là Hứa Tâm Nguyện của Mi Sơn Kiếm Tông, nàng cũng là đệ tử không ký danh của Liễu Châu, qua mỗi 10 năm, Hứa Tâm Nguyện liền có tư cách đi Mân Tiên Sơn, thỉnh giáo kiếm đạo với Liễu Châu. Kiếm tu kim đan chưa đến 100 tuổi, thật ra tư chất kiếm đạo rất không tồi, hơn nữa nàng còn có được 3 thanh phi kiếm cực kỳ hiếm thấy, luyện kiếm tiêu hao thời gian vượt xa kiếm tu bình thường, chậm trễ việc tăng cảnh giới. Hứa Tâm Nguyện cùng Liễu Châu nhất nói ra kiến thức lần du lịch này. Liễu Châu thỉnh thoảng hỏi vài câu, đều là chút tâm nguyện lúc ấy không có như thế nào để tâm so sánh nhân sự. Không biết vì sao, Liễu Châu cho dù đối với ẩn quan trẻ tuổi ngang trời xuất thế kia, giống như cũng không hứng thú mấy, phần nhiều là hỏi nàng chút chuyện của Tiểu Bạch Đế Phó. Hứa Tâm Nguyện thoáng nhìn bức tự thiếp kia, nhịn không được hỏi một vấn đề hiếu kỳ mấy chục năm. Liễu sư phụ, năm xưa thanh phi kiếm kim tuệ kia của ngươi, thật sự là bại bởi Tú Hổ khi chơi cờ. Cho dù Thôi Sàm đã chết, Hứa Tâm Nguyện hôm nay đề cập người này, vẫn nguyện ý xưng hô là Tú Hổ, không dám cũng không muốn gọi thẳng tên. Liễu Châu cười gật đầu, chỉ là chơi cờ thua Thôi Sàm, cũng không phải so đấu kiếm thuật với hắn, không có gì xấu hổ. Sở dĩ hắn ta đối với Phó Sơn luôn để bụng như vậy, bởi vì Liễu Châu từng có một vị sư môn chí hữu, có thể nói vừa là thầy vừa là bạn, kiếm thuật một đường, đối với Liễu Châu truyền đạo rất nhiều. Người này kiếp trước, được xưng là Hạo Nhiên Song Tuyệt với Cố Thanh Y, đã từng là một tu sĩ đỉnh núi cực kỳ thích. Lại cực kỳ thích cãi nhau, hơn nữa lá gan càng lớn, cho dù đối với Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành, cũng thẳng thắn không kiêng dè, càng tuyên bố với ngoại công, bất kỳ một sơn thủy dinh báo nào của Trung Thổ, đều có thể tùy tiện nói đến việc này, hắn mắng chính là Trịnh Cư Trung. Một người trong ma đạo, lại còn có mặt mũi, tên ở giữa, tự hoài tiên, Muốn hắn xem ra, Trịnh Cư Trung chỉ lưu lại dòng họ là đủ rồi. Bạch Đế Thành bên kia cũng không để ý tới chuyện này. Cuối cùng hắn liền đặc biệt đi tới chỗ Long Môn Hoàng Hà Tiểu Động Thiên một chuyến. Bởi vì tòa thành trì Thải Vân Gian kia không thể đi, phải đi tòa Hoàng Hà Tiểu Động Thiên kia, ở đỉnh thác nước, cùng Bạch Đế Thành xa xa rằng co. Nói muốn cùng Trịnh Cư Trung hỏi một hồi, Trịnh Cư Trung đương nhiên không hiện thân. Hắn liền tự nói một mình, cắn chết một chuyện, chỉ nói một đạo lý. Trịnh Cư Trung, ngươi là người trong ma đạo. Phi thăng cảnh, ngươi là ma đầu. Sáng tạo ra Bạch Đế Thành, một tòa tông môn ma đạo, có thể sừng sững không ngã ở trung thổ thần châu. Còn không phải là ma đầu. Chuyện kỳ đạo, phụng tha thiên hạ tiên. Nhiều lần vì sơn trạch giã tu, cùng tu sĩ đỉnh núi đánh nhau to. Trịnh Cư Trung, ngươi không phải cũng là tu sĩ ma đạo. Người này kiếp này, chính là phó câm. Bởi vì kết cục cuối cùng, chính là không khám phá được bình cảnh đại đạo, không thể bước lên phi thăng cảnh, lúc binh giải, hồn phách bị người ta thu nạp hết, để vào trong một bộ thể xác tiên nhân. Cấm chế tông môn Lao Tiên Sơn, trận pháp bí cảnh đỉnh núi, bạn tốt Liễu Châu liều mạng xuất kiếm, đều không thể thay đổi kết cục này. Trịnh Cư Trung ở trên Trích Tiên Sơn, như vào chỗ không người, cuối cùng ở chỗ giải binh, Trịnh Cư Trung dọn một cái ghế ngồi xuống, trong lòng bàn tay nâng lên một đoàn hồn phách tu sĩ rối loạn. Mỉm cười nói, ta giảng đạo lý với ngươi, không phải lý do ngươi không giảng đạo lý. Một cây phi kiếm bản mạng kim tuệ, đều bị người nọ tùy ý chóc ra khỏi hồn phách. Lúc ấy Liễu Châu mặt đầy vết máu, lưng tựa vách tường, liều chết chống đỡ mới có thể duy trì một đường thanh minh, làm cho mình không ngất đi. Cả giận nói, Trịnh Thành Chủ chưa từng phân rõ phải trái với hắn nửa câu, đây là không dạy mà giết. Đạo lý trong nghề không nói, một người tu đạo trên núi, chỉ có lỗ tai không có mắt sao được. Không sao, đời này đầu thai không mang mắt theo, kiếp sau ta tặng hắn một đôi. Trịnh Cư Trung thu hồn phách một vị kiếm tiên vào trong tay áo, đứng dậy cười nói với Liễu Châu, ta là ma đầu mà. Cuối cùng Trịnh Cư Trung còn nhắc nhở Liễu Châu không nên lắm miệng đối với chuyện này, bằng không thì phải cẩn thận kiếp sau là người câm. Vì thế từng là Trích Tiên Sơn đại kiếm tiên, liền biến thành Bạch Đế Thành phó câm. Tiểu Bạch Đế phó câm câm như hến. Trong màn đêm, một chiếc độ thuyền ở trong biển mây nhanh như điện chớp. Trên trời một vầng trăng sáng tựa như đi theo hộ đạo, Sài Bá Phu làm tu sĩ ra phạt chính nhi bát kinh của Bạch Đế Thành, hôm nay tuy không phải đích truyền của tổ sư Đường, cũng không phải là đích truyền của cao nhân Hàn Tiếu Sắc, đừng nhìn hắn bị Liễu Xích Thành hố một lần lại một lần, thật ra ngày thường ở các nơi trong Bạch Đế Thành, vẫn rất phô trương, mỗi lần hiện thân, bên cạnh không phải Liễu Xích Thành, chính là Cố Sán, cho nên hầu như không ai dám trêu chọc gương mặt mới cao thấp bất định của cảnh giới này, nhưng Sài Bá Phu 20 năm qua, may mắn nhiều lần nhìn thấy Trịnh Cư Trung. Lại chưa từng trao đổi bất cứ ngôn ngữ gì, Sài Bá Phu cảm thấy như thế mới hợp lý, chỉ nghĩ ngày nào đó trên thân ngọc phác cảnh, nói không chừng có thể tán gẫu một câu với vị thành chủ này, đến lúc đó lại ngã cảnh cũng không muộn. Nào ngờ lần này trên đường rời khỏi văn miếu, lại có thể nói chuyện với thành chủ. Trên đò ngang, Cố Sán vừa rồi tìm được Sài Bá Phu, nói sư phụ mời hắn đi phòng ngồi một chút, Sài Bá Phu đành phải tạm dừng tu hành, rời khỏi tâm thần từ tiểu thiên địa. Nghe nói việc này, Sài Bá Phù không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại giống như nghe tin dữ, bị sét đánh giữa trời quang. Mình cũng không có làm cái gì khi sư diệt tổ a, nào cần thành chủ tự tay thanh lý môn hộ. Đi theo sau Cố Sán, đi ở bên trong hành lang, Sài Bá Phù không nghĩ gì cả, dù sao cũng vô dụng. Một đường ngơ ngơ ngác ngác, đi tới ngoài cửa trung tâm Trịnh Cư, Cố Sán nhẹ nhàng gõ cửa, nghiêng người nhường đường. Sài Bá Phù nhấc chân bước qua bậc cửa, như tôm cá xông vào long đàm. Cố Sán nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng của mình, tiếp tục luyện khí tu hành một môn đạo quyết quỷ tu bí truyền của Bạch Đế Thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trịnh Cư Trung buông sách trong tay xuống, ngẩng đầu, nhìn dã tu lên lên xuống xuống năm đó của người này, duỗi một bàn tay ra, cười nói, ngồi đi. Sài Bá Phù mất hồn mất vía, nghe lệnh làm việc, theo bản năng đã ngồi xuống, chỉ là đợi đến khi mông kề vào mặt ghế. Liền lập tức nâng lên rồi lại chậm rãi hạ xuống. Hình như đối mặt với vị cự phách ma đạo học cứu thiên nhân, đại trí nhược yêu, làm việc ngoại đạo, phong thái như thần này, mình làm gì cũng sai, không làm gì cũng là sai. Sài Bá Phù mồ hôi như mưa, chỉ ngồi ở trên ghế, đã biến thành ướt sũng. Thế cho nên người có đạo hiệu Long Bá này, thậm chí không phát hiện ra trong phòng còn có Hàn Tiếu Sắc đang ngồi. Trịnh Cư Trung nói, Sài Bá Phù, không cần cảm thấy giờ phút này chân tay luống cuống, tiến thối mất cứ là thất thố. Không chút kính sợ, dã tu chết nhanh. Sài Bá Phù thần sắc đờ đẫn, chỉ gật đầu. Trịnh Cư Trung cười hỏi, mấy năm nay tu hành ở Bạch Đế Thành, có cực khổ hay không? Trong nháy mắt như vậy, Sài Bá Phù ủy khuất đến thiếu chút nữa nước mắt rơi như mưa, có thể không khổ sao? Phảng phất một viên mật đắng vỡ một lần lại một lần, khổ không thể tả, đành phải đờ đẫn. chẳng qua là biết rõ kêu oan là đắng cũng không có tác dụng gì. Vị Nguyên Anh lão ta từng một lần ở Sơn Hà một châu, cũng coi như oai phong một cõi, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống mà thôi. Nhưng Sài Bá Phù chỉ gật đầu, vẫn không dám nói một chữ. Nói thật, ngồi ở chỗ này, Sài Bá Phù cảm thấy cho dù mình nói một câu, cũng là mạo phạm đối với Trịnh tiên sinh. Trịnh Cư Trung nói, Hàn Tiếu Sắc, Liễu Đạo Thuần, Phó Câm mấy người bọn họ, có thể sẽ cảm thấy Cố Sán là đích truyền của Bạch Đế Thành trời sinh, về phần ngươi, không được coi trọng lắm. Sài Bá Phù vẫn chỉ có thể gật đầu. Loại chuyện này, không có gì phải ngại ngùng, mình so với tiểu ma đầu Cố Sán kia, quả thật không có cách nào so sánh. Thằng nhóc kia tâm cơ thật sự quá nhiều, mấu chốt là học đồ quá nhanh. Trịnh Cư Trung rót một chén trà, nhẹ nhàng đẩy một cái ở trên bàn, liền trượt tới mép bàn trước người Sài Bá Phù, cười nói, lúc nhớ người thì uống rượu, lúc muốn chuyện thì uống trà. Sài Bá Phù được sủng ái mà lo sợ, lập tức nghiêng người về phía trước, hai tay cầm lấy chén trà, nơm nớp lo sợ, cúi đầu nhấp một miếng. Trịnh Cư Trung nói, Phật gia nói phương thiên địa này là thế giới bà sa. Một người chịu khổ không sợ, chỉ sợ không biết mình vì sao phải chịu khổ, tựa như phố phường dưới núi, không kiếm được tiền, không thể chỉ oán thế Thái Viêm Lương, người ngoài mắt chó nhìn người thấp. Dưới núi tục tử mờ mịt, vui vẻ không quá 60 năm, chúng ta người tu đạo trên núi, không có đạo tâm này, khó chứng đại đạo, không thể trường sinh bất hủ. Đương nhiên, nhân lực có lúc cạn kiệt, sẽ phát hiện có chút tiền, là thật sự không kiếm được, có một số việc, là thật sự làm không được, bất quá chỉ có đến giờ khắc này. Người mới có tư cách nói một câu, số mệnh đã định, số trời cho phép. Ta giảng như vậy, nghe hiểu được sao? Dầm dầm nói. Cái chữ Hoài Tiên này là tu sĩ ma đạo đệ nhất thiên hạ, tựa như một phu tử trường tư tính tình vô cùng tốt, đang truyền đạo cùng một học sinh đáng giá thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Sài Bá Phù gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên, thành tâm thành ý nói. Vãn bối không biết mình hiểu, có phải thành chủ hy vọng ta hiểu hay không? Đạo lý thật ra lại đơn giản, Trịnh Cư Trung thần nhân như vậy. Nói chuyện, làm việc, tu hành, há sẽ đơn giản, mặc kệ ngôn ngữ như thế nào phản phác quy chân. Sài Bá Phù thủy chung tin tưởng vững chắc, thành chủ tuyệt đối không đến mức nói chút ít mình đều nghe hiểu. Ở Bạch Đế Thành những năm tháng tu hành này, Sài Bá Phù thật sự rõ ràng một đạo lý. Người có vận khí tốt, rất dễ dàng học, người vận khí tốt, giống như học như thế nào cũng đúng. Người ngốc sẽ rất khó học người thông minh, Trịnh Cư Trung chiều chỗ mi tâm Sài Bá Phù kia. Hai ngón tay xa xa đâm một cái, Sài Bá Phù giống như đứa ngốc khai khiếu, nháy mắt trở về nguyên anh cảnh, tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Trong đôi mắt sắc đẹp của Hàn Tiếu ở một bên trong phòng, hình ảnh nàng nhìn thấy là Cố Sán gõ cửa, đứng ở ngoài cửa, nghiêng người nhường đường, sau đó sư huynh bảo Cố Sán và Sài Bá Phù cùng vào phòng, lại hỏi Sài Bá Phù một ít mấu chốt trên quan ải tu hành, giải đáp từng cái cho hắn, cho nên Hàn Tiếu sắc có chút bất ngờ, không biết vì sao sư huynh nguyện ý nói nhảm với phế vật này như vậy. Không đúng, Sài Bá Phù đích thật là phế vật không hơn không kém, nhưng sư huynh lại không nói lời thừa. Chẳng lẽ là đá trên núi có thể công ngọc, thật ra là mượn cơ hội chỉ điểm đệ tử Cố Sán đạo pháp. Cố Sán lúc ấy sau khi đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có sư phụ Trịnh Cư Trung đang một mình học đánh cờ, cũng không có sư cô Hàn Tiếu Sắc. Lúc mình đóng cửa lại, nhìn thấy Sài Bá Phù vừa bước qua bậc cửa, hai chân liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, chẳng biết tại sao bắt đầu nằm sấp không dậy nổi, khóc giống chảy nước mắt. Mà Trịnh Cư Trung chân chính kia, đứng ở bên cửa sổ, mặc cho vị Trịnh Cư Trung kia ngồi xuống, đang truyền đạo thụ nghiệp cho Sài Bá Phù. Trên thực tế, Sài Bá Phù cùng Trịnh Cư Trung đối thoại như vậy, đã nhiều đến mười mấy lần. Chỉ là Trịnh Cư Trung, cũng không quá hài lòng với một kết quả nào đó, chưa thể đạt tới mong muốn trong lòng, liền lấy đi những ký ức Sài Bá Phù kia. Phác Ngọc cần phải suy nghĩ nhiều lần, mới thành Mỹ Ngọc. Bên ngoài cửa sổ đỏ sáng ngời ánh trăng. Vị Trịnh Cư Trung chân chính kia, hai tay chắp sau lưng, cầm trong tay một quyển sách, trong những sư đệ sư muội kia, Trịnh Cư Trung đã không còn nhiều hứng thú tài bồi. Đối với tu sĩ Bạch Đế Thành bị Phó Sơn cho vào trong mà nói, thành chủ Trịnh Cư Trung không quá lộ diện, cực ít cùng ai dụng tâm truyền đạo, nhưng trên thực tế, cho dù chỉ là một gia phả tu sĩ tư chất kém nhất Bạch Đế Thành, Trịnh Cư Trung rảnh rỗi không có việc gì, đều sẽ tự tay nghiên cứu điêu khắc, phần lớn lại sẽ bị Trịnh Cư Trung san bằng, hoặc là cảm thấy hài lòng. Mới lưu lại mấy đường đi mà chính tu sĩ bất chi bất giác, vừa hỗ trợ trải đường bắc cầu, nhìn như dê đường nhỏ thực ra có hy vọng dần dần lên cao, cũng sẽ đem một số đại đạo nhìn như dương quan kỳ thực chặt đầu lộ, sớm cắt đứt, lấy cá không bằng dạy người đánh cá. Trịnh Cư Trung vẫn cảm thấy con đường lên núi của người tu đạo, không chỉ ở dưới chân, mà ở trong lòng. Chỉ là bởi vì thủ đoạn của Trịnh Cư Trung, quá mức thần không biết quỷ không hay, mới có thể lộ ra thành chủ như thiên nhân ẩn cư trong áng mây, không dễ thấy. Đệ tử Khai Sơn Phó Chớ luyện kiếm, kiếm thuật càng ngày càng tiếp cận tổ sư gia của người Trảm Long. Quan môn đệ tử, Cố Sán tu đạo là tu lễ kính thiên địa cùng nhập gia tùy tục của Trần Bình An, cũng là Ngô Xương hạ xuống xuất thần nhập hóa binh giải vạn vật, hóa thành của mình dùng, vẫn là trăm vạn lão thư trùng, tam thực thần tiên chú đáo chặt chẽ. Trong đêm trăng sáng, trăng xuống mở cửa sổ, là ngươi lật sách hay là đọc ngươi, hay là ánh trăng mượn ngươi đọc sách. Một trong những phân thân của Trịnh Cư Trung từng ở Ly Động Thiên, cùng Thôi Sảm nhận ra gốc gác của hắn từng có một lần vấn đạo luận đạo. Lúc đó Thôi Giác hỏi một vấn đề vô cùng tốt, trong sáng trong gương huỳnh quang, ngẩng đầu nhìn trăng ai là người đó, người trong gương còn là ta sao? Trịnh Cư Trung thích nói chuyện với người thông minh như vậy, không tốn sức, thậm chí chỉ cần nói chuyện phiếm vài câu, cũng có thể ích lợi cho tự thân đại đạo vài phần. Hắn từng vì mình tìm ra ba con đường trên thân cảnh giới thứ 14 đều được, chỉ là khó dễ khác nhau, có chút khác biệt. Băn khoăn lớn nhất của Trịnh Cư Trung là sau khi trên thân cảnh giới thứ 14, lại nên lên trời như thế nào, cuối cùng thành tựu đại đạo nào cao hơn, cần không ngừng thôi diễn. Năm đó ở Ly Động Thiên, Thôi Sảm khám phá một trong những phân thân của Trịnh Cư Trung, xem như hai bên năm xưa sau khi ra khỏi Thải Vân Cục lần nữa gặp nhau, Thôi Sảm thẳng thắn công bằng, đưa ra ý tưởng hồn phách một phân thành hai, trước tranh thủ biến thành hai, ba thậm chí nhiều người hơn, lại tranh thủ quay về cùng một người. Chẳng những chi tiết đưa ra toàn bộ trình tự chi tiết, Thôi Sảm còn nói nguyện ý để Trịnh Cư Trung mượn cơ quan đạo một hồi. Thật ra về sau cái tên Thôi Đông Sơn kia, đều là Trịnh Cư Trung lúc ấy giúp Thôi Sảm đặt, nói điểm tốt. Đại khái đây chính là không mưu mà hợp, bởi vì một phân thành hai, đây kỳ thật chính là một trong ba con đường Trịnh Cư Trung phải đi. Mà Thôi Sảm thì không có tự do như Trịnh Cư Trung, một khi tình thế thiên hạ tương lai, việc không do mình, thế bất đắc dĩ, Thôi Sảm hắn đành phải lựa chọn một con đường không về khác nhất định, sẽ khiến thiên địa biến sắc, lại đổi nhân gian. Thôi Sảm cuối cùng chém đinh chặt sắt, khuyên bảo Trịnh Cư Trung, nói đi con đường này trước, chỉ cần bằng nó hợp đạo thập tứ cảnh, sau đó có càng nhiều khả năng hơn, bằng không chỉ đi một con đường lên trời, chẳng khác nào phải đoạn tuyệt hai con đường còn lại, chẳng phải không thú vị. Sau lần chia tay đó, Thôi Sảm rất nhanh đã đi quê nhà bà Bình Châu, đảm nhiệm quốc sư đại ly, chủ tính trăm năm, trong lúc đó một phân thành hai, nhân gian liền có thêm Thôi Đông Sơn. Đáng tiếc hạo nhiên thiên hạ không còn Tú Hổ. Người Thôi Sảm nhìn thấy cuối cùng ở nhân gian, không phải Á Thánh, mà là Trịnh Cư từ man hoang thiên hạ chạy tới kiếm khí trường thành, chỉ có một hồi vấn đáp rất đơn giản mà thôi. Vì sao lại như thế? Thật sự không muốn để tiên sinh thương tâm, thất vọng, may mà không như thế. Sở cầu chuyện gì? Hy vọng Trịnh tiên sinh, về sau có thể chiếu cố tiểu sư đệ kia của ta một chút, không ở đạo pháp, chỉ ở đạo tâm, không cần quá nhiều, đừng quá ít. Trịnh Cư Trung lúc ấy đáp ứng. Cho nên sau đó ở Phán Thủy huyện thành mới phá lệ cho Trần Bình An. Lúc này Trịnh Cư Trung thở dài, Hàn Tiếu Sắc và Sài Bá Phù đều có tâm tư riêng, tối nay đều có hứng thú, cùng nhau cáo từ rời đi. Trịnh Cư Trung giơ tay lên, dùng quyển sách nhẹ nhàng gõ cửa sổ, phân thân Trịnh Cư Trung đang ngồi kia, thân hình tiêu tán, biến thành màu trắng, tựa như một kiện pháp bào, bị Trịnh Cư Trung mặc ở trên người. Người tu đạo thế gian, luyện ra âm thần, dương thần, có thể tính là lần đầu đắc đạo, không coi là cảnh giới cao diệu u huyền gì cả, bởi vì hầu như không có ngoại lệ, một khi tách ra, cùng chân thân ngăn cách tâm thần, ngắn thì một lát, nhiều thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng mấy năm, thật ra sẽ là hai người rồi, hơn nữa đẩy thời gian chuyển rời, vốn là cùng một người sẽ càng ngày càng khác nhau, trừ phi là âm thần quy khiếu, dương thần quy vị, đem trí nhớ của mình đúc một lò, còn cần đạo tâm phân ra chủ thứ, mới tính là một lần nữa một người. Cho nên cơ hội hợp đạo thập tứ cảnh của vị thành chủ thành Bạch Đế, này chính là ngoại lệ. Nhân gian có hai Trịnh Cư Trung, giống nhau như đúc, không kém chút nào. Dù tách ra trăm ngàn năm, mỗi người gặp trăm ngàn vạn người khác nhau, đạo tâm nào đó, thủy chung như một. Cho nên Trịnh Cư Trung chẳng những đã là cảnh giới thứ 14, còn là một người hai đại tu sĩ cảnh giới thập tứ. Một người trên thuyền hạo nhiên độ, một người đang ở trong thành kim thúy của man hoang thiên hạ. Trịnh Cư Trung hắn nếu là đệ tử của người Trảm Long, lại thích đánh cờ. Không bằng đem man hoang thiên hạ Thác Nguyệt Sơn làm con rồng bị tàn sát trên bàn cờ. Tràng Xuân lúc trước tổ sư Đường nghị sự, không khí ngưng trọng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vị lão phụ nhân Lâm Bác Nga này, giống như không đếm xỉa đến, trên mặt chỉ có ý cười. Nhưng trên thực tế, lão phụ nhân năm đó mới là người gửi thư tới Lạc Phách Sơn. Trên thư tìm từ thậm chí tỏ ra cực kỳ hùng hổ dọa người. Nhưng giống như chỉ cần thấy kiếm tiên trẻ tuổi kia, lão phụ nhân liền cảm thấy không có chuyện của bà. Tống Lan Tiểu và Đường Tỳ liếc nhau, cảm thấy tình thế có chút khó giải quyết, dù sao tình người trên núi khó tích lũy được dịch tán, nhưng trong lòng hai người lại như chút được gánh nặng, bởi vì Sơn chủ Đàm Lăng, nói nàng sẽ lập tức khởi hành, tự mình đi Lạc Phách Sơn một chuyến. Đó là Cao Tung quản tiền ở Xuân Lộ Phố, nhưng bên ngoài chỉ coi Đường Tỳ là tài thần gia, nói muốn đồng hành cùng Sơn chủ, Đàm Lăng lại không đồng ý, Trưởng luật tổ sư hỏi Sơn chủ vì sao không đuổi theo Trần Kiếm Tiên, cần gì phải vòng qua đường xa. Tống Lan Tiểu và Đường Tỳ lần nữa nhìn nhau cười, đầu óc heo. Trước đó mấy trận nghị sự của tổ sư Đường, vị trưởng luật này và Cao Tung, kỳ thật cũng không thiếu ủi lừa ở bên sư phụ Tống Lan Tiểu. Đàm Lăng hình như có chút mỏi mệt, phất phất tay, ý bảo nghị sự kết thúc, chỉ để lại một mình Lâm Dĩ Nga, cùng lão phụ nhân hỏi chút ít cùng Trần Sơn chủ nói chuyện phiếm. Đàm Lăng cưỡi độ thuyền của Tống Lan Tiểu, đi hướng bãi hải cốt, chờ đợi độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông, vị lão tổ sư Nguyên Anh nữ tử này khó tránh khỏi lo lắng, không biết đến cửa ra Ngưu Giác Sơn, chờ đến tông chủ trẻ tuổi kia, mình có thể vãn hồi cục diện hay không, mà hai người cùng nhau hỏi kiếm một tông môn ở Viễn Du kia, tới gần đỉnh núi kia. Trần Bình An lấy ra hai tấm da mặt, úp lên mặt mình một cái, đưa cho Lưu Cảnh Long một tấm, nói trên người chỉ có hai tấm, dùng tạm. Lưu Cảnh Long liếc mắt, không đưa tay, bởi vì là da mặt của trương nữ tử. Trần Bình An còn đang khuyên, so với khuyên rượu càng hăng say, nói, làm kiêu phải không? Kiếm tu chúng ta đỉnh thiên lập địa, tính toán một tấm da mặt làm cái gì? Lưu Cảnh Long chỉ thi triển thủ thuật che mắt, không đeo mặt nạ, Trần Bình An ai u một tiếng, nói quên mất còn sót lại da mặt, lại đưa tới một tấm. Thế là hai vị kiếm tu một già một trẻ, đi tới chân núi tông môn dưới ánh trăng sáng rực màu trắng nhạt. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống hớp rượu, nhìn tấm biển hiệu chân núi, nói, chữ viết không được tốt lắm, còn không đẹp bằng hoa hạnh ven đường. Tòa tông môn này tên là Tỏa Vân, nằm ở khu vực phía bắc bắc trung bộ Bắc Câu Lô Châu, am hiểu hàng thật câu quỷ, luyện chế sơn hương và hội họa môn thần. Bắc Câu Lô Châu tiên gia môn phái, là một trong những hạo nhiên cửu châu, duy nhất. Từng nhà đều sẽ đối với tổ sư Đường của mình tạo ra trận pháp địa phương, hơn nữa tận hết sức lực nhất. Trên núi Biệt Châu, trọng tâm phần nhiều là duy trì một tòa hộ sơn đại trận, phần nhiều là đối với tổ sư Đường bố trí một đạo sơn thủy cấm chế tượng trưng. Lưu Cảnh Long hỏi bằng giọng điệu thật lòng, tiếp theo phải nói thế nào? Loại chuyện như hỏi kiếm tổ sư Đường này, đây là lần đầu tiên Lưu Cảnh Long làm, vốn ý của hắn là thân hình hai người không cần rơi vào bên này sơn môn, trực tiếp ngự phong huyền không dừng bước, cùng Trần Bình An xa xa đánh ra mấy kiếm. Chia tổ sư Đường thành hai là có thể kết thúc công việc, dẹp đường hồi phủ. Về phần trận pháp tổ sư Đường Tỏa Vân Tông, mấy ngọn núi chủ yếu sơn thủy cấm chế, lúc trên đường đến, Lưu Cảnh Long đều nói rõ chi tiết với Trần Bình An. Nhưng Trần Bình An không đáp ứng, nói sẽ ngự phong chạy một đường xa như vậy, kết quả chỉ chém một hai kiếm đã chạy, Lưu Tử Tiên người uống say rồi nói lời say sao. Trần Bình An nói như thế nào? Lên núi đi, hai ta một đường đi đến cửa tổ sư Đường rồi xuất kiếm. Thanh phi kiếm bản mạng kia của Lưu Cảnh Long là một trong những thứ kỳ quái nhất trong kiếm tu phi kiếm Trần Bình An từng thấy. Đạo tâm kiếm ý là quy củ kia, chỉ nghe cái tên này đã biết không dễ chọc. Huống chi một cây quy củ còn có thể tự thành tiểu thiên địa, giống như chỉ bằng một cây bản mạng phi kiếm có thể làm chim trong lồng của Trần Bình An. Tỉnh Trung Nguyệt sai sử hai bà người so với người tức chết người, may mà là bằng hữu, uống rượu lại uống không trôi. Trần Bình An đành nhịn. Lưu Cảnh Long nhắc nhở, ta có thể đi cùng ngươi đến Dưỡng Vân Phong. Nhưng người nhớ kỹ phải thu lại vài quyền cước. Trần Bình An một lần nữa buộc hồ lô dưỡng kiếm bên hông, cười nói, ta biết, tổ sơn của Tỏa Vân Tông trước mắt hai người này cực kỳ thần dị, giống như một khúc gỗ khô, san sát bốn phía, nửa sườn núi bị cắt đứt đường đi, chỉ còn lại một bên là lượn lở, sau đó lại hóa thành mấy đỉnh núi cao thấp khác nhau, trong đó một chỗ giống như giá bút, màu xanh tươi, giống như quần chi sinh sôi, mơ hồ có thể thấy được, có sườn núi khắc bảng sách Tiểu Thanh Chi Sơn, đỉnh núi khác cực kỳ hiểm trở. Đỉnh có lỗ thủng, bốn vách đá lởm chởm, giống như mặt trời treo trên mặt trăng, mà đỉnh núi tổ sư Đường của Tỏa Vân Tông ở cao nhất tên là Dưỡng Vân Phong. Lão tổ sư bối phận cao nhất tông môn, tiên nhân cảnh, tên là Ngụy Tinh Túy, đạo hiệu Phi Khanh. Tông chủ đương đại Dương Sát, Ngọc Phác Cảnh, đạo hiệu Quan Mai. Còn có khách khanh thủ tịch cửu cảnh võ phu, Thôi Công Tráng, tạm thời không biết có ở trên núi hay không. Là một đại tông môn. Ngoại trừ có hai vị thượng ngũ cảnh tọa chấn. Các đỉnh núi còn có mấy vị tu sĩ địa tiên thành danh đã lâu. Trần Bình An thử hỏi, trên núi cường địch nhiều như mây, ngươi thực không cần uống rượu để an ủi sao? Lưu Cảnh Long cười ha hả nói, nợ cũ một đống lớn, bình thường ta không mắng chửi người. Đông Bảo Bình Châu Ngụy Dạ Du, Bắc Câu Lô Châu Lưu Tử Tiên. Xét đến cùng, ai là người ban tặng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Lưu Cảnh Long. Đúng, đừng mắng lung tung, chúng ta đều là người đọc sách. Lời say mắng người là tối kỵ của bàn rượu, dễ bị đánh sạch. Trần Bình An lần này đến thăm Tỏa Vân Tông, che mặt cho lão giả. Trên đường sớm đã thay một bộ đạo bào không biết nhặt được từ nơi nào, đầu còn đội một chiếc mũ hoa sen. Sau khi tìm được cửa phòng kia, chắp tay chào hỏi đạo môn, nói thẳng vào vấn đề. Ngồi không đổi danh hạnh không đổi họ, ta là người Trần Tốt, đạo hiệu Vô Địch, đệ tử bên cạnh tên là Lưu Đạo Lý. Ta tạm thời không có đạo hiệu, thầy trò hai người rảnh rỗi không có việc gì làm. Một đường vân du đến tận đây, quen đường thẳng mà đi, tổ sơn tỏa vân tông các ngươi không cẩn thận chướng mắt cản đường, cho nên bần đạo cùng với đệ tử không ra gì này, muốn phá tổ sư đường nhà các ngươi, làm phiền thông báo một tiếng, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Người gác cổng dưới chân núi của tỏa vân tông, kia là một tu sĩ quan hải cảnh trẻ tuổi, thật ra tuổi không nhỏ, cũng đã quen với mưa gió, sau khi nghe vậy vẫn trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Lão đạo nhân trước mắt kia, nói một câu nhã ngôn thuần thục Bắc Câu Lô Châu, tự nhiên nghe rõ ràng, nhưng từng chữ từng câu nối liền lại với nhau, giống như không thích hợp ở khắp nơi. Trong chốc lát, người gác cổng đúng là chưa kịp tức giận đuổi người. Sau đó người gác cổng nhịn không được bật cười, hoàn toàn không cần thiết tức giận, ngược lại chỉ cảm thấy thú vị, trước mắt là hai kẻ ngu si nào xuất hiện đây. Lưu Cảnh Long có chút hối hận vì đã đi theo Trần Bình An đến hỏi kiếm. Là tu sĩ sinh trưởng ở Bắc Câu Lô Châu, ân cần thăm hỏi tổ sư đường nhà khác loại chuyện này. Lưu Cảnh Long cho dù chưa từng ăn thịt heo, cũng là nhìn quen khắp đường cái heo chạy trốn. Huống chi trong lịch sử Thái Huy Kiếm Tông, nhà mình cũng có mấy lần bị kiếm tiên hỏi kiếm. Khi võ phu tông sư vấn quyền, các lão tổ sư lui địch không khó. Chỉ là thường thường vì chuyện tu sửa mà bận sứt đầu mẻ chán. Các đệ tử trẻ tuổi lại ai nấy giống như xuống núi ăn Tết, ăn bữa cơm tất niên. Xem xong náo nhiệt liền nghĩ sau này xuống núi náo nhiệt người khác đi. Lưu Cảnh Long nghe nói sư phụ và trưởng luật Hoàng Sư Bá khi còn trẻ rất thích lén lút ra khỏi cửa. Sau khi hai người về núi thường xuyên chịu phạt ở tổ sư đường, tránh không được bị tổ sư ra phát biểu một phen, đại khái ý tứ chính là thân là kiếm tu Thái Huy, còn là đệ tử đích truyền, nhà mình luyện kiếm tu cần thiên thanh nguyệt bạch, cùng người hỏi kiếm càng cần quang minh lỗi lạc, sao có thể dùng những từ ngữ như quỷ quái làm việc linh tinh như thế. Nói xong những thứ này, cuối cùng sẽ lại nói thêm một câu, xuất kiếm mềm nhũn, đàn bà chít chít, mất mặt xấu hổ. Nhưng mà thăm hỏi tổ sư đường giống Trần Bình An, Lưu Cảnh Long là lần đầu tiên gặp, được mở mang tầm mắt. Trần Bình An nghiêm trang hỏi, trước khi bần đạo lên núi, phải hỏi rõ ràng, dựa theo tập tục chỗ các ngươi, là đầu thôn bày mấy bàn? Một bàn mấy người? Người gác cổng nghe xong không hiểu ra sao, dù sao cũng đang làm chức trách, tuy rằng còn muốn nghe chút chuyện cười, nhưng vẫn khoát khoát tay, cười lạnh nói, mau cút xa một chút, bớt ở bên này giả điên giả khùng. Chỉ thấy lão đạo nhân kia hình như khó xử, vân vê râu trầm tư, người gác cổng nhẹ nhàng đá một cước, bên chân một cục đá nhanh như mũi tên, đâm thẳng vào bắp chân lão bất tử kia. Lão đạo nhân lảo đảo một cái, nhìn quanh bốn phía, hổn hển nói, ai, có bản lãnh cũng đừng tránh ở trong bóng tối, lấy phi kiếm đả thương người, đứng ra, kiếm tiên nho nhỏ, ăn tim gấu gan báo, dám ám toán bần đạo. Lưu Cảnh Long vươn nắm đấm ra, chống lên trán, không có mắt nhìn, không có tai nghe, sớm biết như vậy, còn không bằng ở Phiên Nhiên Phong Phá Lệ uống nhiều chút rượu. Môn phòng kia trong lòng đại định, khí vũ hiên ngang, long tương hổ bộ, đi đến trước mặt lão đạo nhân kia. Hung hăng đẩy một trưởng về phía ngực, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Dám đến dương oai ở cửa sơn môn của Tả Vân Tông, cũng không biết ai ăn gan hùm mật gấu. Chiêu này của hắn đã dùng tới xảo kình, đệ tử nội môn của Tả Vân Tông, đều có cơ hội cùng một người kia dùng hai quyền áp đảo mấy nước thôi khách khanh. Học chút công phu quyền cước, một trưởng này tên là Thụ Tâm Quan, là một trong những tuyệt học thành danh của Thôi Đại Tông Sư, chuyên dùng để đối phó luyện khí sĩ trên núi. Tuy người gác cổng này là người tu đạo, không phải võ phu thuần túy, cho nên chỉ học được chút ra lông, nhưng chiêu này diệu ở người chịu quyền, tạm thời thương thế không hiện ra, qua mấy canh giờ, quyền ý kia mới có thể như hồng thủy vỡ đê, không thể vãn hồi, lấy linh khí của tu sĩ kia làm diễn võ trường, giống như rời sông lấp biển. Đã có diệu dụng này, người gác cổng ra tay không lưu lực chút nào, dù sao lão đạo sĩ chỉ là bị thương ở chân núi, quay đầu lại đối phương chết bất đắc kỳ tử ở nơi xa, lại có quan hệ gì với Tỏa Vân Tông? Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, hai chân lão đạo nhân kia cách mặt đất bay rớt ra ngoài, liên tiếp trượt về phía sau, khó khăn lắm mới dừng lại được. Lưu Cảnh Long nói bằng giọng ngọt ngào, là chàng tâm quan của khách khanh Thôi Công Tráng. Trần Bình An cười cười, vỗ vỗ đạo bào, gật đầu nói, quyền ý không tệ, hy vọng người này tối nay ngay tại trên núi. Thật ra ta cũng học mấy quyền chiêu chuyên môn nhằm vào võ phu thuần túy, trước đó luận bàn với Tào Từ, không tiện lấy ra. Được rồi, trong lòng ta càng có tính toán, lên núi. Trần Bình An dẫn theo Lưu Cảnh Long đi thẳng về phía cổng trào sơn môn, người gác cổng kia cũng không ngốc, bắt đầu kinh nghi bất định, trong tay áo vụng trộm kẹp ra hai tấm phù lục giấy vàng vẽ môn thần, dừng lại. Còn dám bước về phía trước một bước, sẽ chết người. Hai người kia ngoảnh mặt làm ngơ, tu sĩ quan hải cảnh đành phải bấm quyết ném bùa, hai vị thần đại môn cao hơn trượng, thân khoác giáp trụ màu sắc rực rỡ, ầm ầm rơi xuống đất, chắn ở trên đường, tu sĩ lấy tiếng lòng sắc lệnh môn thần, bắt hai người, không ngại sống chết. Trần Bình An tùy tay vung tay áo, cửa sơn môn nháy mắt trống không, Tu sĩ vội vàng tế ra một tấm phù lục truyền tin, ném lên trời cao, từ cửa núi dâng lên một đạo cầu vồng trắng sáng lạn, dựa theo môn quy Tỏa Vân Tông, nếu có kiếm tiên từ cửa núi bên này hỏi kiếm lên núi, cần tế ra một tấm thải phù, thứ hai là xích thư, lần nữa mới là phù lục cầu vồng. Trần Bình An quay đầu trêu ghẹo nói, thật sự là không nể mặt ngươi. Lưu Cảnh Long nói, tạm thời chưa có đạo hiệu, vẫn là đồ đệ, sao có thể để người ta nể mặt được. Trần Bình An cong ngón búng, đánh nát đạo phù lục cầu vồng trắng mới bay lên giữa không trung. Người gác cổng kinh hãi, vội vàng thay đổi một tấm xích thư phù khác, kết quả đợi tới lúc phù quang phóng lên cao, chưa tới giữa sườn núi, đã lại bị lão đạo sĩ kia đầu cũng không quay lại, sau khi nâng cánh tay vòng, hai ngón tay khép lại bắt kiếm quyết, đánh cho tan thành mây khói. Người gác cổng kia sắc mặt âm tình bất định, vẫn không dám tự tiện tế ra tấm thải phù kia, dù sao một khi tế ra, sẽ liên lụy tông môn lập tức mở ra trận pháp chống đỡ kiếm tiên của tổ sư đường. Mũi chân tu sĩ điểm một cái, thân hình lướt dài, giơ cao một trưởng, bàn tay óng ánh sáng long lanh, hào quang lưu chuyển, một đạo thuật pháp ngưng tụ giữa năm ngón tay, thủy pháp ngưng tụ thành một con dao long hơn trượng, nhanh chóng mãnh liệt lao ra, kích động hướng phía sau lưng thiếu niên đạo nhân kia, là sát chiêu áp đáy hòm của cửa phòng này, tế ra một môn tuyệt học bình sinh, lúc này tu sĩ mới phẫn nộ quát, tặc đạo nhân dám can đảm sông núi, thật sự không biết sống chết, một chiêu thuật pháp này như nước dội vào tường, đánh vào một bức tường vô hình. Lại như một chút khối băng ném vào lò than lớn, tự tan rã. Tu sĩ kia trợn tròn mắt, cắn răng một cái, đạp cương bộ đấu, hai ngón tay bấm quyết, tế ra một vật bản mạng, là một vật thủ quần công tử Ngọc Điêu, giống như 6 con ly long chiếm cứ trong núi. Hắn có thể đảm nhiệm môn phòng của Tỏa Vân Tông, cho dù cảnh giới không cao, ít nhiều vẫn có chút đạo hạnh. Tu sĩ không nỡ dùng thủ đoạn liều mạng, lấy tinh huyết trong lòng trợ giúp quần liễn điểm tinh, dù sao sẽ thương tổn đến hồn phách vài phần. Người gác cổng chỉ là vội vàng cúi đầu, cắn rách ngón tay, ở Ngọc Sơn tử kia 6 chỗ điểm một cái, bỗng nhiên sáng chiếu phá bầu trời đêm, mấy con liễn nhỏ màu vàng, sau khi bị tiên sư điểm mắt, nhất thời sống động, bắt đầu ngẩng đầu vẫy đuôi, muốn rời khỏi Ngọc Sơn tử, đánh giết đôi sư đồ kia. Nào ngờ ngay một khắc này, lão đạo nhân chỉ là thập giai mà lên kia, chỉ là cười nói hai chữ, trở về. Bầy toan nghê như được sắc lệnh, thật sự lại lần nữa ngủ say. Bên trên bậc thang, một vị tu sĩ kim đan dẫn theo kiếm tu cùng nhau ngự phong bay xuống, kiếm tu kim đan kia là nam tử áo bào vàng khuôn mặt trung niên, đeo kiếm ở cao hướng xuống, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, lập tức cút khỏi sơn môn, Tỏa Vân Tông chưa từng giúp người ta xuất tiền quan tài. Người này là địa tiên kiếm tu duy nhất của Tỏa Vân Tông, là đích truyền đắc ý nhất của tổ sư Tiểu Thanh Chi Sơn, cũng là thân phận phong chủ hiện giờ. Về phần vị tổ sư Nguyên Anh kia, sớm đã không màng thế sự hơn trăm năm. Vị kiếm tu này chưa từng nghĩ hai người lên núi kia, chỉ lo dần dần lên cao, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nắm ở trong tay, một kiếm chém xuống, kiếm khí như thác nước, trút xuống dưới bậc thang. Sau đó cũng không thấy hai đạo nhân kia ra tay như thế nào, kiếm khí như hồng thủy kia liền chủ động. Một phân thành hai, thẳng đến sơn môn không quay đầu lại. Kiếm tu kim đan kia trong lòng khiếp sợ, cố gắng chấn định, lấy ra một thanh phi kiếm bản mạng. Một sợi dây dài màu trắng bạc trong nháy mắt từ giữa kiếm tu và đạo nhân kéo ra. Trần Bình An liếc thanh phi kiếm chậm rãi huyền đình ở trước mắt mình, chỉ là vươn một ngón tay, tùy tiện gảy nhẹ, lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng. Kiếm tu kim đan trong lòng run lên, hồn phách lắc lư như nước, tàn khốc nói với người gác cổng, còn không mau tế thải phù thông báo tổ sư đường. Người gác cổng nơm nớp lo sợ tế ra tấm thải phù kia. Kiếm tu Tỏa Vân Tông phần lớn là xuất thân từ Tiểu Thanh Chi Sơn. Kiếm tu mặc kim bào cực kỳ bắt mắt trầm giọng nói, bày trận. Kiếm quang nổi lên bốn phía, hoa mắt thần giao, là thanh chi kiếm trận của Tỏa Vân Tông, nhưng mượn hai vị kiếm tu của Thanh Chi Sơn và Tổ Sơn, nếu không thì nhân số không đủ, không cách nào kết trận viên mãn. Trần Bình An cười nói, hoa nở thanh chi, không cần cảm ơn ta. Một bước bước ra, đi vào trong kiếm trận vừa mới lên liền tán, ngay cả bảy người kim đan kiếm tu kia, như hoa nở, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Trần Bình An nói, không có kiếm tu tiên nhân cảnh tọa trấn đỉnh núi, hoặc là không có tông môn luyện khí sĩ phi thăng cảnh, nên vấn kiếm giống như chúng ta. Lưu Cảnh Long bất đắc dĩ nói, học được rồi. Bậc thang cao hơn, ở giữa sườn núi, có một lão tu sĩ Nguyên Anh cảnh, đứng ở bên kia, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, là phong chủ của Lậu Nguyệt Phong. Lão tu sĩ cười nói, hai vị đạo môn cao chân, nếu cứ như vậy thu tay lại, rời khỏi sơn môn, Khóa Vân Tông có thể bỏ qua chuyện cũ. Nói thì nói như thế, nhưng thật ra đại trận hộ sơn của Tỏa Vân Tông đã mở ra, cả ngọn núi, ánh sáng lấp lánh rạng rỡ, chiếu rọi cả tòa Tỏa Vân Tông sáng như ban ngày, đúng là số lượng 108 tất cả môn thần hiện thân. Trần Bình An chực chực lấy làm kỳ, hỏi, lần này đổi ngươi. Lưu Cảnh Long cười nói, Bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, lại không gặp được đại tu sĩ phi thăng cảnh. Trần Bình An gật gật đầu, dậm mạnh chân, vậy thì lui lại. Những môn thần kia dù chưa lui về chỗ, nhưng đồng thời dừng bước không tiến. Điều này làm cho lão tu sĩ kia kinh hãi không thôi. Lưu Cảnh Long nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Bình An nói, chuyện này, bắt đầu từ thư giản hồ. Ta đã suy nghĩ rất lâu, như thế nào cũng không nghĩ ra. Về sau đến hành cung nghỉ mát bên kia, vẫn luôn lục soát thư tịch. Có thể có chút sâu xa với mấy tấm phù lục lúc mới luyện quyền năm xưa. Nhưng chỉ là có thể, chân tướng như thế nào, rất khó biết được. Năm đó, Trần Bình An lần đầu tiên du lịch trên đường kiếm khí trưởng thành. Tay chân đã dán 4 tấm chân khí 82 phù. Nhưng mà trước khi đi đến Lão Long Thành gặp được Trịnh Đại Phong, cũng đã bị nghiền nát. Hôm nay hậu viện cửa hàng Dương gia đã không còn lão nhân kia. Trần Bình An từng ở Sư Tử Phong bên kia, hỏi Lý Nhị căn nguyên về phù này. Lý Nhị nói mình không hiểu được môn đạo nơi này. Sư đệ Trịnh Đại Phong có thể rõ ràng. Đáng tiếc Trịnh Đại Phong đi thành phi thăng thiên hạ ngũ sắc. Chờ đến cuối cùng Trần Bình An ở trong lao ngục của kiếm khí trường thành, luyện ra một vật bản mạng cuối cùng, thì càng cảm thấy việc này phải tra hỏi cho rõ ràng. Lưu Cảnh Long nói, vậy thì đổi ta. Từ đó về sau hai người leo núi, tính cả tu sĩ Tỏa Vân Tông, bao gồm cả lão Nguyên Anh Lộ Nguyệt Phong giống như đang ở đằng kia, đứng tại chỗ, tự mình ném thuật pháp thần thông, người ở phía xa xem cuộc chiến quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai đạo sĩ một già một trẻ, cứ như vậy đi lướt qua từng vị tu sĩ có ý đồ chặn đường. Trần Bình An cảm khái nói, phi kiếm này của ngươi, không giảng đạo lý. Lưu Cảnh Long lạnh nhạt nói, trong quy tắc, phải nghe ta. Trần Bình An hỏi, phạm vi bao nhiêu? Lưu Cảnh Long đáp, theo tầm nhìn. Trần Bình An hỏi, lúc trước ngươi chen thân thượng ngũ cảnh, ba vị kiếm tiên trừ thải tự dựa theo tập tục, vấn kiếm phiên nhiên phong, lúc ấy có phải ngươi chưa tế ra thanh phi kiếm này hay không? Lưu Cảnh Long gật đầu nói, loại vấn kiếm này, là vị trí cấp bậc lễ nghĩa của một châu, thật ra không thể quá coi trọng. Hai người cứ như vậy một đường đến Tổ Sơn dưỡng vân phong, Trần Bình An có thể làm, cũng chỉ đành tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống uống rượu một lần nữa. Trước khi bọn họ gặp tổ sư Đường, lão tổ sư Ngụy Tinh Túy, đương nhiệm tông chủ Dương Sát, khách khanh Thôi Công Tráng, ba người cùng nhau hiện thân. Ngụy Tinh Túy híp mắt nói, từ khi nào mà giao long lục địa Bắc Câu Lô Châu, chúng ta đều đã học được giấu đầu giấu đuôi hành sự rồi, hỏi kiếm thì hỏi kiếm, Tỏa Vân Tông chúng ta lĩnh kiếm là được, tiếp được. Nước chảy dài, nếu tiếp không được lâu dài, bản lãnh không đủ, tự sẽ nhận thua. Mặc kệ như thế nào, cũng tốt hơn Lưu Tông chủ lén lút làm việc như vậy, uổng cho môn phong Thái Huy Kiếm Tông, về sau có đệ tử xuống núi, bị người chỉ trỏ, khó tránh khỏi có vài phần hiểm nghi thượng bất chính hạ tắc loạn. Lưu Cảnh Long chỉ lão đạo nhân bên cạnh, học theo hắn. Trần Bình An vẻ mặt nghi hoặc nói, Tá Vân Tông này chẳng lẽ không ở Bắc Câu Lô Châu? Lưu Cảnh Long gật đầu nói, đương nhiên là ở Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An xua tay nói, tuyệt đối không có khả năng, chớ gạt ta, tu sĩ Bắc Câu Lô Châu trong ấn tượng của ta, gặp mặt không vừa mắt, không phải đối phương ngã xuống đất không dậy nổi thì chính là ta nằm ngủ trên mặt đất, sao có thể lải nhải như thế? Lưu Cảnh Long mỉm cười nói, dù sao cũng là Tỏa Vân Tông, làm việc ổn trọng ở ngoài núi, ở trên núi thì nói nhiều, ngươi phải thông cảm vài phần. Trần Bình An giật mình nói, thì ra là thế. Sau đó ba người Tỏa Vân Tông thấy lão đạo sĩ nâng một chân lên. Liếc mắt nhìn đế giày, oán giận nói, trước khi xuống núi, Tỏa Vân Tông phải bồi ta một đôi giày sạch sẽ. Thôi Công Tráng kia thần sắc có chút không được tự nhiên, hắn chỉ là khách khanh, không phải cung phụ, thì đã cách biệt một tầng quan hệ với Tỏa Vân Tông. Thôi Công Tráng nghe nói Lưu Kiếm Tiên của Thái Huy Kiếm Tông, mỗi lần xuống núi hành sự đều có vẻ như là một vị thánh hiền nho gia, sao lại không giống cho lắm. Hơn nữa Lưu Cảnh Long, làm sao có thể có người bạn trên núi buồn nôn không đền mạng này. Lưu Cảnh Long liếc mắt nhìn tổ sư Đường ở phía xa, nói, tu sĩ thuộc về ta, võ phu thuộc về ngươi. Trần Bình An cười nói, tùy ý. Tông chủ Dương Sắc nhìn chằm chằm lão đạo nhân kia, nhẹ giọng hỏi, ngươi là... Thôi Công Tráng cười nhạo một tiếng, Dương Tông chủ không cần phải hỏi tên của người này, chỉ là một thứ giả thần giả quỷ, biết chút quyền cước thì thật sự coi mình là vương phó chi. Đợi lát nữa hắn sẽ tự nằm dưới đất tự báo danh hiệu. Thôi Công Tráng chỉ thấy lão đạo nhân gật gật đầu, đúng đúng đúng. Trừ nhận tổ quy tông, còn lại ngươi nói đều đúng. Lão tổ tiên nhân đạo hiệu Phi Khanh chỉ chú ý đến một mình Lưu Cảnh Long, cười to nói, hay cho Lưu Cảnh Long, Ngọc Phác Cảnh hay lắm, thật sự cho rằng mình có thể tùy tâm sở dục trong Tỏa Vân Tông sao? Lưu Cảnh Long gật đầu nói, ta cảm thấy đúng. Ngụy Tinh Túy lắc đầu, sao hả, làm tông chủ Thái Huy Kiếm Tông, có thể giúp ngươi cao hơn một cảnh giới à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tối nay cho dù đánh một trận tơi bời, đỉnh núi tổn hại nghiêm trọng cũng không sao, cơ hội khó được, là tông chủ trẻ tuổi này tự mình đưa tới cửa, vậy liền đánh cho Thái Huy Kiếm Tông các ngươi hoàn toàn không có danh dự. Lưu Cảnh Long có bất kỳ linh khí gợn sóng nào, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trong nháy mắt, cả tòa Chư Phong Tỏa Vân Tông hiện đầy trăm ngàn tia sáng màu vàng răng đầy, lại vừa vặn vòng qua tất cả tu sĩ trên núi. Chỉ cần tu sĩ không vọng động, tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Bảo Bình Châu, Phong Lôi Viên. Mùa hè, Hoàng Hà lại khoác áo lông cáo, vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào lan can trông về phía xa. Chẳng biết tại sao, vài ngày trước, chỉ cảm thấy áp lực toàn thân bỗng nhiên nhẹ bẫng. Hôm nay Hoàng Hà ngoài luyện kiếm, làm người ta hô sư đệ Lưu Bá Kiều đến bên này. Lưu Bá Kiều, đừng cố ý giả thành bất cần đời. Nên là trách nhiệm của ngươi, chính là của ngươi, khẳng định tránh không thoát. Thân là kiếm tu, lừa mình dối người, có ích lợi gì? Hoàng Hà nói chuyện với người khác, trước giờ luôn thích gọi thẳng tên họ, cả tên lẫn họ. Cho dù là sư đệ Lưu Bá Kiều bên này, cũng không ngoại lệ. Lưu Bá Kiều không nói gì. Hoàng Hà nói, ta muốn đi Di Chỉ Kiếm Khí Trường Thành một chuyến, lại đi Man Hoang Thiên Hạ luyện kiếm, bên kia càng thêm trời cao đất rộng, thích hợp xuất kiếm. Lưu Bá Kiều thử nói, để cho ta đi đi, sư huynh là viên chủ, Phong Lôi Viên rời ai cũng được, duy chỉ có không thể rời khỏi sư huynh. Hoàng Hà thần sắc lạnh nhạt, đi ra bên ngoài, ngươi sẽ chỉ làm sư phụ mất mặt. Không nỡ bỏ một nữ tử, đi nơi nào có thể luyện thành kiếm thuật thượng thừa. Không phải không thể thích một nữ tử, tu sĩ trên núi, có đạo lữ tính là gì. Nhưng nếu là thích nữ tử, sẽ chậm trễ luyện kiếm, cô gái kia ở trong lòng kiếm tu phân lượng, trọng lượng kiếm ba thước trong tay, không nói đỉnh núi khác, tông môn, chỉ nói Phong Lôi Viên, chỉ nói Lưu Bá Kiều, chẳng khác nào là nửa phế vật, một vị kiếm tu nguyên anh cảnh tuổi không lớn. Không tính là quá kém, nhưng ngươi là Lưu Bá Kiều. Sư phụ cảm thấy trong một đám đệ tử, người tài tình giống hắn nhất, há có thể hài lòng, cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lắc lư trăm năm phá cảnh cũng không muộn. Chỉ là những lời này, Hoàng Hà cũng lời nói. Hoàng Hà nói, nếu như ta không về được, Tống Đạo Quang, Tái Tường, Hình Hữu Hằng, Nam Cung Tinh Diễn, mấy người này, dù là hiện giờ cảnh giới so với ngươi còn thấp hơn, ai cũng có thể làm viên chủ Phong Lôi Viên, duy chỉ có ngươi không thể. Có phải nghe ta nói những lời này, ngươi lại thở phào nhẹ nhõm? Cho nên nói ngươi chính là phế vật. Sư phụ chọn ánh mắt người, chỉ bỏ lỡ hai lần, cho nên bản lãnh lớn nhất của Lưu Bá Kiều, chính là để cho sư phụ nhìn lầm người. Hoàng Hà hiếm khi nói như vậy, Lưu Bá Kiều nhẹ giọng nói, họ Hoàng, ta cũng là người có tính tình, ngươi còn không chịu buông tha như vậy. Cẩn thận ta mặc kệ cái gì vườn chủ hay không vườn chủ, sư huynh không sư huynh, ta nhằm vào đầu ngươi mà mắng một trận a. Khóe miệng Hoàng Hà nhếch lên, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh. Sau một lát, hiếm khi thấy có chút mệt mỏi, Hoàng Hà lắc đầu, giơ hai tay lên xoa xoa để sưởi ấm, nhẹ giọng nói, chết tử tế không bằng sống vô lại, đời này ngươi cứ như vậy đi. Bá Kiều, bất quá ngươi phải đáp ứng sư huynh, tranh thủ trong vòng trăm năm lại phá thêm một cảnh. Sau này, mặc kệ bao nhiêu năm, tốt xấu gì cũng sẽ sinh ra một tiên nhân, ta coi như không thất vọng với ngươi. Không hề khách khí với Lưu Bá Kiều. Hà khắc đến mức bất cận nhân tình, là ở sâu trong nội tâm Hoàng Hà, hy vọng sư đệ này có thể sóng vai mà đi cùng mình, cùng nhau lên tới đỉnh núi kiếm đạo, bây giờ gọi một tiếng Bá Kiều, không mang theo dòng họ, là hoàn toàn xem hắn như sư đệ, hy vọng có thể lấy thân phận một vị kiếm tu Phong Lôi Viên không phải là viên chủ, sống thật tốt. Lưu Bá Kiều có thể là một đồ đệ rất tốt, sư đệ, nam nhân, lại chưa chắc là một kiếm tu hợp cách. Lưu Bá Kiều không nói một lời, chỉ ghé vào trên lan can. Mím môi, bên trong ánh mắt, cất giấu cảm xúc tinh tế vỡ vụn. Lâm khắc, Lưu Bá Kiều gác cầm ở mu bàn tay, chỉ là nhẹ nhàng nói. Xin lỗi nha, sư huynh, là ta liên lụy ngươi cùng Phong Lôi Viên. Hoàng Hà do dự một chút, vươn một bàn tay, đặt ở trên đầu Lưu Bá Kiều, không có gì. Trung thổ thần châu, Sơn Hải Tông. Vẫn là vách đá lúc trước gặp được một bộ thanh sam kia. Nạp Lan Tiên Tú, Quỷ Tu Phi Thúy, còn có tiểu cô nương kia, vẫn thích đến bên này ngắm phong cảnh. Cảnh giới thấp, tiểu cô nương nho nhỏ, lúc trước tới Sơn Hải Tông, bên người chỉ mang theo một cái ô giấy dầu nho nhỏ. Nàng tự đặt cho mình một cái tên, gọi là No Căng Hoa. Nạp Lan Tiên Tú, thắt lưng buộc tẩu thuốc, hôm nay hiếm khi cả ngày đều không nuốt mây phun sương, chỉ ngồi xếp bằng, nhìn về phương xa, ở trên núi nhìn biển. Tiểu cô nương chống hoa, vừa mới đâm một cái người cỏ nhỏ, lần lượt ném vào trên chiếu trúc, bằng không liền một quyền nện xuống. Sau đó hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm người cỏ nhỏ nằm trên đất. Hừ hừ nói, đánh chết ngươi đại bại hoại. Nạp Lan Tiên Tú nói với thiếu nữ quỷ tu bên cạnh, thích ai không thích, thích nam nhân kia, tội gì phải khổ. Biết nhất, cho nên cũng không biết rõ nhất là vì sao. Thích tú hổ thôi sàm kia, thật ra so với thích trái phải còn không thú vị hơn. Người sau là thật sự không biết, người trước là làm bộ không biết. Phi Thúy nằm sấp trên ghế trúc, có sự kỳ diệu của dãy núi chập trùng, nam nhân đều sẽ thích. Cùng văn giống như nhìn núi không vui, có thể là một đạo lý. Quỷ tu Phi Thúy có bộ dáng thiếu nữ bên cạnh, thật ra nàng ta vốn không phải dung mạo như vậy, chỉ là sinh tử quan không thể đánh vỡ bình cảnh, sau khi thi giải, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đương nhiên, so với khuôn mặt năm đó, bộ túi da của Phi Thúy bây giờ, đẹp mắt hơn nhiều lắm. Kỳ thật nếu như nàng từng bước tu hành, căn bản không đến mức rơi vào kết cục thi giải, tiếp qua 200-300 năm, dựa vào công phu mài nước là có thể chen thân tiên nhân. Nhưng mà đại chiến nổi lên, thiên hạ man hoang giống như trong giây lát đã lấy được Đồng Diệp Châu, đánh tới Lão Long Thành bên kia. Nàng đã không đợi được nữa rồi. Kết quả thì sao? Chẳng những chưa phá cảnh, Thôi Sàm chưa thấy một mặt, còn tương đương cũng đã chết một lần. Nạp Lan Tiên Tú đã sớm khuyên qua, nếu như thích một người, khiến Ngọc Phác cảnh ngươi không dám đi, cho dù tiên nhân cảnh, đi nữa, kết quả cũng sẽ giống nhau. Chỉ có điều Phi Thúy có đạo lý của mình, muốn lấy cảnh giới tiên nhân qua bên đó, không phải để hắn thích mình, chuyện không thể nào, chỉ là mình thích một người, thì phải làm chút gì đó cho hắn. Về phần vì sao nàng thích như thế? Hắn đẹp mắt, không chỉ là tướng mạo Thôi Sàm trẻ tuổi, bộ dạng đẹp, còn có lúc hạ thải vân cục, loại hành vân lưu thủy khi cầm quân cờ hạ xuống bàn cờ đó, càng là loại thần thái bay lên, như khi ở thư viện luận đạo với người ta ngồi xuống ngươi thua khi đó, nàng đã may mắn gặp qua. Còn có ở thời tiết rét đậm một trận tuyết lớn bay tán loạn, nho sinh trẻ tuổi từng cùng A Lương du lịch Sơn Hải Tông, A Lương đang gặp rắc rối, hắn một mình ở lại bên vách đá, xin lỗi với người ta. Đã từng đứng cách vài bước, trên mặt mang theo ý cười ấm áp, nhìn nàng, nói chào ngươi, ta tên Thôi Sàm, là đệ tử của Văn Thánh. Trung thổ thần châu, nam quang chiếu của đại tu sĩ phi thăng cảnh, một mình trở về tông môn, khẽ nhíu mày, bởi vì phát hiện ở bên kia cửa núi có một người xa lạ ngồi ở đó, trường kiếm ra khỏi vỏ, hoành kiếm trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, giống như đang đợi người. Nam quang chiếu do dự một chút, thân hình dừng ở bên kia cửa núi, hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử ngẩng đầu, nói, Phúc Địa Thanh Tùng, kiếm tu hào kiệt. Nam quang chiếu căng thẳng trong lòng, lại hỏi, đến bên này làm gì? Lão tu sĩ nhớ tới một chuyện thê thảm trên đỉnh núi nào đó nhiều năm trước, có một ngọc phác cảnh, bị người ta cắt đầu, tùy tiện ném ở cửa núi. Nam tử tự xưng hào tố, cầm kiếm đứng dậy, lạnh nhạt nói, chém đầu rồi đi. Bắc Câu Lô Châu, Thanh Lương Tông. Dưới một mái hiên, nữ tử tông chủ Hạ Tiểu Lương, đang truyền đạo cho ba vị đệ tử đích truyền. Các nàng đều là nữ tu, mà đạo hiệu của mấy người, đều là sư tôn hỗ trợ lấy, phân biệt đạo hiệu Thanh Nhai, Đả Tiếu, Cam Cát, lại lần lượt đưa ba vị đích truyền, một con nai bảy màu, một vật găng tấc cùng với mấy quả quýt. Dưới mái hiên treo chuông, thường xuyên cưỡi ngựa trong gió. Hôm nay thời tiết nặng nề, không có gió mát. Sau khi truyền đạo cho ba vị đệ tử kết thúc, Hạ Tiểu Lương ngẩng đầu lên, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, nàng nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng chuông. Trên khuôn mặt cực đẹp thiên về cực lạnh, dần dần có chút ý cười. Hoa tốt trăng tròn người thọ, vừa lòng đẹp ý chuyện trôi chảy. Ba vị đích truyền đệ tử của Hạ Tiểu Lương ở một bên, cho dù các nàng đều là nữ tử, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng sư tôn như vậy, đều phải động tâm. Tỏa Vân Tông. Sau khi Lưu Cảnh Long tế ra phi kiếm bản mạng, khiến cho trong ngoài quần phong sơn thượng đều là kim tuyến dày đặc, nhưng chuyên môn dành cho Trần Bình An và Thôi Công Tráng, để dành ra một chỗ diễn võ trường, mà Thôi Công Tráng kia ánh mắt hoa lên, liền không nhìn thấy thân ảnh lão đạo sĩ kia nữa. Đột nhiên sau lưng có người cười nói, ngươi nhìn ở đâu? Thôi Công Tráng quay người lại, một quyền khấu tâm quan khí phách đỉnh phong, không chút do dự hạ tử thủ. Cho dù xảy ra sơ suất, không cẩn thận đánh chết cái này, liền chọc phải sư môn trưởng bối, lão tổ sư gì đó phía sau người này, tự có Tỏa Vân Tông giúp mình gánh lấy. Nhưng người nọ, tùy ý một vị võ phu cửu cảnh một quyền nện ở ngực, dưới chân một cái giày vải chỉ khẽ vặn chuyển, đã đứng vững thân hình, mặt mang ý cười, chưa ăn cơm no. Thức ăn của Tỏa Vân Tông không tốt. Chi bằng đi với ta uống rượu với Thái Huy Kiếm Tông. Một tay khác của Thôi Công Tráng, quyền trí phương diện môn, võ phu cương khí như cầu vồng. Một quyền nhanh như phi kiếm, mà người nọ chỉ xòe bàn tay ra, đã chặn được một quyền của Thôi Công Tráng, nhẹ nhàng đẩy ra, liếc nhau, mỉm cười nói, đánh người đánh mặt không phúc hậu, võ đức còn giảng hay không? Thôi Công Tráng một đòn quỳ gối, người nọ một trưởng ấn xuống. Thôi Công Tráng thân bất do chủ nghiêng về phía trước, lại thừa cơ đưa ra song quyền. Trần Bình An nghiêng người, một chân quét ngang, đánh cho Thôi Công Tráng bay lên trời, thân thể nháy mắt gấp khúc, hốc mắt che kín tơ hồng, Trần Bình An lại hơi thêm lực đạo, thoáng thay đổi phương hướng, Thôi Công Tráng đã bị trực tiếp một cước nằm trên mặt đất. Lúc Thôi Công Tráng ngã xuống đất, liền một tay lấy ra một viên binh gia giáp hoàn, nháy mắt khoác lên người, trừ kim ô giáp bên ngoài, bên trong còn mặc linh bảo giáp pháp bào mềm như tu sĩ của Miếu Tam Lang. Trần Bình An cố ý cũng không ngăn cản. Trên đường đi nhặt đồ chính là như vậy, tổ sư đường bên kia, đứng sừng sững nổi lên một lực sĩ mặc thải giáp cao tới trăm trượng, trên giáp trụ hiện đầy phù lục vân văn vô số kể, là các đời tổ sư Tỏa Vân Tông tầng tầng gia trì mà thành. Phù lục thần tướng mở ra một đôi mắt màu vàng nhạt, cầm thiết giản trong tay, muốn nện xuống, chỉ là khi nó hiện thân, đã bị những kiếm khí màu vàng kia của Lưu Cảnh Long trói buộc, nháy mắt một bộ giáp trụ màu sắc rực rỡ tựa như biến thành một bộ kim giáp. Mà Lưu Cảnh Long vẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, một lực sĩ thần tướng trăm trượng bị sợi tơ màu vàng cắt thành vô số mảnh vụn, tuy có rất nhiều phù văn, đạo ý nối tiếp, như mảnh ngó sen kia, thân hình khổng lồ, lung lay sắp đổ. Dương Sắc đột nhiên trầm giọng nói, lần này hỏi kiếm, là chúng ta thua rồi. Ngụy Tinh Túy ngẩn người, cả giận nói, Dương Sắc, đừng có hồ nháo. Dương Sắc căn bản không thèm để ý một vị sư bá tức giận, chỉ là nhìn về phía lão đạo nhân che mặt kia, lại hỏi, xin hỏi ngươi là người phương nào? Nói thẳng ra Thái Huy Kiếm Tông là một người thùng rỗng kêu to, chính là vị sư bá bên cạnh này. Dương Thành thật ra ở sâu trong nội tâm cũng không tán thành chuyện này, trêu chọc Thái Huy Kiếm Tông kia làm gì, cũng bởi vì trước kia sư bá và Hoàng Đồng tiền nhiệm trưởng luật của bọn họ ân oán cá nhân, chỉ là cảnh giới cùng bối phận của sư bá đều bày ra ở đó. Hơn nữa còn chân chính thùng rỗng tuếch, nào phải Thái Huy Kiếm Tông gì gì, căn bản chính là tông chủ trên danh nghĩa của Tỏa Vân Tông, Chư Phong Tổ Sơn, ai sẽ nghe chỉ lệnh của mình. Nếu như không phải mấy vị truyền nhân của Ngụy Tinh Túy, đều không thể chen thân vào ngũ cảnh, vị trí tông chủ, căn bản không tới phiên Dương Sắc xuất thân mạch khác ngồi. Lưu Cảnh Long cười tiếng lòng nhắc nhở, không cần để ý. Trần Bình An lắc đầu, thu lại thủ thuật che mắt đạo bào liên hoa quan, đưa tay tháo xuống ra mặt, thu vào trong tay áo, cười nói, kiếm khí trường thành, Trần Bình An. Ba người Tỏa Vân Tông đương nhiên biết kiếm khí trường thành, chỉ là cái tên Trần Bình An này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng nghe nói người này đến từ kiếm khí trường thành, cho dù lão tiên nhân kia cũng sợ hãi, thôi công tráng mặc giáp trụ lại đứng dậy, không nói một lời. Giống như Lưu Cảnh Long đã nói, tu sĩ Tỏa Vân Tông xuống núi làm việc quá ổn trọng. Đỉnh núi này là một trong số ít những đỉnh núi không thích đi đường xa, ở Bắc Câu Lô Châu. Lưu Cảnh Long không nhịn được cười nói, ngại quá rồi đúng không? Trần Bình An cười nói, biết ta đến từ kiếm khí trường thành là đủ rồi. Một kiếm tu đến từ kiếm khí trường thành xa xôi. Ngụy Tinh Túy trong lòng hồ nghi bất định, không phải nói kiếm tu sống tạm của kiếm khí trường thành, đều đi theo một tòa thành trì bỏ chạy tòa thiên hạ thứ 5. Thôi công tráng thân là võ phu cửu cảnh đã hạ quyết tâm, thành thành thật thật sống chết mặc bây. Lại ra nửa quyền, cho dù hắn thua, tự mình muốn chết. Suy nghĩ của hắn đơn giản hơn rất nhiều so với Ngụy Tinh Túy. Trong lòng chỉ để ý nhận định một chuyện, kiếm tu thiên hạ, tuyệt sẽ không lấy kiếm khí trường thành ra đùa giỡn. Huống chi bên cạnh người này, còn có một vị tông chủ đương nhiệm của Thái Huy Kiếm Tông đang đứng. Bắc Câu Lô Châu tuy nói thích động một chút lại cùng tổ sư đường khác phân cao thấp, nhưng trên thực tế, vấn kiếm không phải là chuyện nhỏ. Nhất là loại oán hận trên núi hoàn toàn xé rách mặt giữa hai tông môn này, người bên ngoài không đánh cược chớ nhìn. Vì danh hiệu khách khanh thủ tịch, Thôi Công Tráng không cần thiết đánh cược tiền đồ võ đạo cùng tính mạng thân gia. Nếu Lưu Cảnh Long chỉ đưa kiếm Tỏa Vân Tông từ xa, hỏi kiếm rồi đi, cùng hắn leo núi đến tận đây như vậy, thừa nhận thân phận là một trời một vực. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Dương Sắc kia, lấy tiếng lòng cười hỏi, làm sao ngươi biết ta không dễ chọc? Nhất định phải hỏi ra nền móng trước, mới quyết định muốn động thủ hay không? Đoạn đường lên núi này, Trần Bình An tự nhận cực kỳ thu tay lại, Dương Sắc không có lý do đánh giá cao mình như vậy. Dương Sắc chắp tay hành lễ, sau đó tiếng lòng đáp, có người bạn kiếm tu quê nhà, năm xưa quen biết ở trên giang hồ, chưa từng làm khách khóa Vân Tông, chỉ là có chút tư nghị với ta, hắn ở sau khi từ kiếm khí trường thành về quê, từng nhắc với ta mấy người, trong lời nói, rất là bội phục. Trần Bình An cười hỏi, họ gì tên gì, xuất thân từ đỉnh núi gì, Dương Tông chủ không ngại nói thử xem, nói không chừng ta có quen biết, Bắc Câu Lô Châu kiếm tu, đi kiếm khí trường thành. Tuy nhân số đông đảo, lai lịch phức tạp, gia phả cùng dã tu đều có, nhưng mà Trần Bình An thật đúng là đều nhớ kỹ tên. Dương Sắc áy náy nói, tên thì không nói, người bạn kia của ta có ẩn số khó nói của mình. Trần Bình An mỉm cười nói, sao, bằng hữu kiếm tu kia của ngươi là từng đi phủ đệ tôn cự nguyên uống rượu, hay là đi ngõ nghiên trác tìm ta uống trà? Dương Sắc trầm mặc một lát, chậm rãi nói, quán rượu, con dấu, đổ trang, nhiều nữa, Trần Kiếm Tiên đừng có thử. Trần Bình An hai tay che hai tay áo, cân nhắc một lát, gật gật đầu, cười nheo mắt, nể mặt bằng hữu không biết tên kia, ngươi có thể tránh ra, hôm nay hỏi kiếm, không liên quan gì đến ngươi. Dù sao danh hiệu tông chủ của Thiên Vân Tông này, danh hiệu tông chủ Dương Sắc chính là vật trang trí, ân oán với Thái Huy Kiếm Tông, cũng chủ yếu là do phi khanh sư bá của ngươi quản không được. Dương Sắc thật sự lui về phía sau một bước, xem tư thế, là hoàn toàn không để ý danh dự tông môn. Tính cùng Thôi Công Trắng nửa người ngoài này, cùng nhau không đếm xỉa đến. Ngụy Tinh Túy ở địa bàn nhà mình lại trở thành người cô đơn, nhịn không được quay đầu mắng to, Dương Sác. Gặp địch hỏi kiếm, không đánh mà lui, lại khoanh tay đứng nhìn, mặt mũi Tỏa Vân Tông đều mất hết cho ngươi. Dương Sác, ngươi về sau còn có mặt mũi gì lấy thân phận tông chủ, ở tổ sư đường làm người dâng hương, cùng lịch đại tổ sư kính hương. Giọng của tiên nhân tổ sư rất lớn, phỏng chừng tối nay quần phong tổ sơn, đều nghe được những lời này. Dương Sác thần sắc lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, dù sao cũng tốt hơn Tỏa Vân Tông tối nay chặt đứt hương khói trên tay ta, về sau vị trí tông chủ này, Ngụy sư bá là tự mình tới ngồi, hay là tặng cho đôi sư đồ Lộ Nguyệt Phong, sư điệt đều không sao cả, tuyệt không nửa câu oán hận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An hai tay che lại tay áo, lắc đầu, đừng ồn ào, nhanh chóng nhường đường. Đợi sau khi chúng ta đi, các ngươi suốt đêm tu sửa tổ sư đường, có rất nhiều công phu có thể nói chuyện phiếm. Là làm trưởng bối thanh lý môn hộ, hay là đêm đó khi sư diệt tổ, đều tùy các ngươi. Lại trợn mắt nhìn võ phu cửu cảnh kia, ngươi tuổi không lớn, không có võ đức, người tập võ, chậm chạp vội vàng sao động, không kiên nhẫn được. Sao có thể đi được, trong ba người, lão phu nhìn ngươi không vừa mắt nhất, đợi lát nữa sẽ trói ngươi lại, trầm xuống nước trồng hoa. Thôi Công Tráng nghe vậy ra đầu tê dại, lập tức tụ âm thành tuyến, nói lời xin lỗi với vị kiếm tiên này. Trần kiếm tiên bất giận, lúc trước là Thôi Công Tráng mắt vụng về, lại bị thân phận khách khanh của thập lao tử này hại, không cẩn thận mạo phạm tiền bối kiếm tiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, cụ thể nên trách phạt như thế nào, kiếm tiên tiền bối cứ việc lên tiếng. Thôi Công Trắng tuyệt đối không nói hai lời, càng không oán hận, mình thân là võ phu cửu cảnh, trên chuyện xem quyền cước bản lĩnh, đều đánh không lại kiếm tu đắc đạo nhan sắc thường chú này, không thể không mặc thêm linh bảo giáp chùa Tam Lang cùng kim ô giáp binh ra. Thôi Công Trắng thậm chí cũng hoài nghi kiếm tu trẻ tuổi trước mắt, có phải lão kiếm tiên Tề Đình Tể khai tông lập phái ở Nam Bà Sa Châu hay không, nhưng nghe nói Tề Đình Tể dung mạo tuấn mỹ, vị trước mắt này hình như có chút tướng mạo không hợp, Thôi Công Trắng cũng có chút không chắc thật giả. Nhưng vạn nhất là lão kiếm tiên ở ngoài che mặt, còn có chứng nhãn pháp che đậy tu sĩ Tỏa Vân Tông. Trần Bình An cười lạnh nói, là tội chết hay là tội sống, là ngươi định đoạt. Thôi Công Tráng trong lòng sợ hãi, kêu khổ không ngừng. Trên núi tứ đại quỷ khó chơi, kiếm tu đứng đầu, như vậy khó chơi nhất, đương nhiên là một dúng kiếm tiên thượng ngũ cảnh cao nhất bên trong kiếm tu. Vị lão tiên nhân Ngụy Tinh Túy này vung tay áo lên, xoay người rời đi, ném ra một câu, Dương Sác, tối nay ngươi không xuất ra một thuật, chủ động nhường đường. Tùy ý người ngoài giày xéo tổ sư đường, còn muốn ngăn trở ta ra tay, liên lụy uy danh Tỏa Vân Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên núi Dưỡng Vân Phong, vô số kim tuyến răng khắp lưới, phi khanh lão tổ ngự phong không dễ, may mà không làm khó được một vị tiên nhân thần thông quảng đại, ngón tay bấm tay niệm thần chú, bảo quang chợt lóe, sử dụng một môn bí thuật tông môn, đúng là thân hình hóa thành một con phi tước to bằng bàn tay, thật cẩn thận tránh đi những kiếm quang màu vàng quy củ sâm nghiêm kia, một con chim tước toàn thân trắng như tuyết thế đi như điện. Cùng lúc đó, lỗ thủng ánh trăng nồng đậm bên kia của Lộ Nguyệt Phong chợt sáng lên, giống như dựng lên một cây cầu tiên, muốn tiếp dẫn lão tổ sư quay về nơi tu đạo. Lưu Cảnh Long đột nhiên cười nói, đạo lý còn chưa nói xong, ta cho ngươi đi rồi sao? Dưỡng Vân Phong cùng Lộ Nguyệt Phong, ánh kiếm sợi tơ màu vàng cắt nát vô số ánh trăng sáng ngời, hai màu vàng bạc hòa lẫn chiếu rọi, thân hình Ngụy Tinh Túy biến thành con phi tước tuyết trắng, giống như bị giam cầm trong một lồng giam kiếm quang rậm rạp. Gầm lên một tiếng, Ngụy Tinh Túy tế ra một pháp tướng kim thân, tay nâng bôn nguyệt kính chấn sơn chi bảo, kính quang trong suốt như bạch long hút nước, ngưng tụ toàn bộ nguyệt phách tinh hoa của một hồ sâu của Lưu Nguyệt Phong, trên người một món bích loa pháp bảo bán tiên binh phẩm chật xanh biếc, mạnh mẽ phá vỡ lồng giam. Đối với hai vị kiếm tu, lão tiên nhân trên Dưỡng Vân Phong kia giơ cao cánh tay, trong bảo kính xuất hiện một vị nữ tử phi thăng dáng người thướt tha, dài băng phiêu diêu. Chân đạp một vầng trăng sáng, như một vị thần nữ viễn cổ ngự phong thử nguyệt. Lưu Cảnh Long vươn tay, cầm một thanh trường kiếm do kiếm quang bên người ngưng tụ thành, chém một kiếm về phía bàn tay cầm gương của pháp tướng kim thân Tinh Túy. Trần Bình An biết chiêu kiếm thuật này là một trong những kiếm chiêu thành danh của tông chủ tiền nhiệm Hàn Hòe Tử, Đại Công Trảm Ngọc. Thích hợp nhất là chém giết từng đôi giữa kiếm tu. Quả nhiên, pháp tướng kim thân của Ngụy Tinh Túy chẳng những bị chém đứt cánh tay, bị kiếm khí kích thích, cả cánh tay nhất thời ngọc nát thiên địa. Mảnh vụn bạch ngọc nguy nga kim thân nhao nhao như mưa rơi, tựa như mây trắng Dưỡng Vân Phong bị tiên nhân vò nát, rơi xuống một hồi tuyết trắng. Chỉ là bảo kính và cổ tay của vị tiên nhân phi khanh này vẫn lơ lửng trên không, ánh trăng như thác nước trút xuống, tựa như một dòng nước lớn cuồn cuộn, từ động thiên hoàng hà kia chảy xuống nhân gian. Lưu Cảnh Long nhẹ nhàng rung cổ tay, kiếm quang vòng quanh, trên Dưỡng Vân Phong, dị tượng theo đó lan tràn, vải sáng đến tụ tập như thành phố, thiên địa diễm hồng, sơn vãn khí tụ lại, mây mù bốc lên. Chiều thủy đái tinh đi, kiếm quang điểm điểm sáng ngân hà, thiên phủ ngư đỗ trắng xóa, thiên địa tuyết trắng một mảnh, đông đảo tu sĩ của một tòa Tỏa Vân Tông. Tối nay giờ phút này, không thấy cái gì Ngụy Tinh Túy Kim thân pháp tướng nữa, chỉ có pháp thiên tượng địa của Thái Huy Kiếm Tông kiếm quang. Dương Sắc thấy Bôn Nguyệt Kính hiện thế, trong lòng đại hận, các đời sơn chủ Tỏa Vân Tông đều theo lệ thừa kế bảo vật này, có thể luyện hóa kính này làm vật bản mạng. Lúc trước Dương Sắc trên thân ngọc thô, có thể đảm nhiệm tông chủ, sư bá Ngụy Tinh Túy lấy ngọc phát cảnh của Dương Sắc chưa vững chắc, tạm thời không thể luyện hóa trọng bảo làm lý do, miễn cho xảy ra sơ suất, kết quả kéo dài, kéo ước chừng 300 năm. Nhưng trên thực tế, Ngụy Tinh Túy có ai không biết Hiệu Phi Khanh, căn bản đã sớm coi chí bảo tông môn này là vật bị cấm, không cho người khác nhúng chàm, coi là vật trong túi hệ đại đạo của mình. Ngụy Tinh Túy tính toán rất tốt, chỉ chờ trong các đỉnh núi tổ sơn nhất mạch của hắn có đích truyền nào tái truyền, chen thân ngọc phát cảnh, liền có thủ đoạn khiến cho Dương Sắc nhường cho hiền, đổi lại tông chủ, đến lúc đó một chiếc Bôn Nguyệt Kính, Ngụy Tinh Túy còn không phải tay trái đưa ra tay phải cầm lại, làm ra vẻ lướt qua mà thôi. Trần Bình An tới bên người Thôi Công Tráng, Thôi Công Tráng theo bản năng lướt ra mấy bước, không đợi hắn phẫn nộ lấy ngôn ngữ che giấu xấu hổ như thế nào, người nọ liền như bóng với hình, đi tới bên người Thôi Công Tráng, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng gõ lên đầu vai Võ Phu Cửu Cảnh, chỉ là động tác nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, đã đánh cho đầu vai Thôi Công Tráng lần lượt nghiêng lệch, một chân đã hãm sâu mặt đất, Thôi Công Tráng không dám tránh né nữa, đầu vai đau đớn không thôi, chỉ nghe người nọ tán thưởng nói, binh gia kim ô giáp, vẫn chưa thể chính kiến, thật sự là thân là kiếm tu, luyện kiếm hao tiền, trong túi ngượng ngùng, chưa từng ra tay quang âm rộng rãi, nhắm chừng cho dù nhìn thấy cũng không mua nổi. Cái trán Thôi Công Tráng chảy ra mồ hôi, chịu đựng đau đớn hầu như bị đập nát, run giọng nói, nếu Trần Kiếm tiên thích, vãn bối nguyện ý tặng cho tiền bối làm quà gặp mặt. Trần Bình An thầm oán nói, đưa, không đủ, chỉ là mượn. Quân tử không đoạt thứ tốt của người ta, chỉ là cho ta mượn thưởng thức vài ngày, về sau sẽ trả lại cho ngươi. Thôi Công Tráng cười xấu hổ, nghĩ rằng tốt nhất hai ta về sau đừng gặp lại nữa, phá sản tiêu tai, lão tử coi như dùng một miếng giáp binh ra tiễn vị ôn thần lão gia này đi. Chút quy củ giang hồ này Thôi Công Tráng vẫn hiểu, bảo giáp binh ra trên người này đêm nay đi như thế nào, lúc trước chính là tới từ đâu. Cho nên Thôi Công Tráng vẻ mặt quyết đoán, không đau lòng chút nào, kim ô bảo giáp ánh vàng rực rỡ nháy mắt ngưng tụ thành một viên giáp hoàn, xoay người cúi đầu, hai tay dâng lên, đưa cho vị Trần Kiếm tiên kia. Trần Bình An thu vào trong tay áo, không đánh không quen biết, về sau thường xuyên lui tới. Thường xuyên qua lại, chính là bằng hữu. Thôi Công Tráng cười khổ. Trần Bình An nhìn hắn không nói lời nào, chỉ là khóe mắt liếc qua món linh bảo giáp miếu tam lang. Thôi Công Tráng nghi hoặc khó hiểu, ra vẻ không biết, nghĩ đến đường đường một vị kiếm tiên kiếm khí trường thành, cũng không thể mặt dày như vậy, mượn một bộ kim ô giáp, lại nổi lên ý niệm đối với một món linh bảo giáp của tam lang miếu. Mọi người đều là xuất môn hành tẩu giang hồ, không thể làm người lưu lại một đường. Trần Bình An nói, nghe không hiểu tiếng người. Thường xuyên qua lại, mặt chữ ý tứ, chỉ luyện quyền không đọc sách sao được. Hôm nay ta đến Vân Phong là vì, có đúng hay không? Giáp hoàn binh ra này cho dù là đi, có phải không? Vị kiếm tiên ngoại hương áo xanh bối kiếm kia, thời điểm nói lời này, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đầu vai Võ Phu Cửu Cảnh, tiếp tục mang đạo lý tận tình khuyên bảo kia nói êm tai. Hơn nữa, ngươi thân là Võ Phu thuần túy, còn là Cửu Cảnh đại tông sư quyền áp cước dẫm mấy quốc gia non sông tươi đẹp, võ vận bên người cũng đã tương đương có thần linh che chở, cần nhiều vật ngoài thân như vậy làm cái gì? Gân gà không nói, còn hiển lộ ràng buộc, chậm trễ quyền ý, ngược lại không tốt. Thôi Công Tráng cố nén chấn động đầu vai cùng trong lòng kinh hãi, đưa tay vân về góc áo pháp bào, nhẹ nhàng kéo một cái, một kiện bảo giáp tam lang miếu co, lại là một tấm phù lục vải lụa chất liệu màu vàng, gật đầu nói với kiếm tiên họ Trần kia, tiền bối nói rất đúng, là vãn bối chậm chạp. Trần Bình An nhận lấy tấm phù lục bảo giáp giá trị liên thành, biến chỉ thành trưởng, vỗ nhẹ vai đối phương, con người ta, không phải gặp được người hữu duyên, bình thường không tặng không đạo lý, tối nay gặp lại, không đánh không quen biết, sẽ tặng ngươi một câu cách ngôn giang hồ, bình sinh chớ nhíu mày trái lương tâm, không tin đều tự quay đầu lại nhìn phía sau. Thôi Công Tráng trong lòng ai thán không thôi, không dứt, sao lại là đầu, chẳng lẽ kiếm tu kiếm khí trường thành, đều là đức hạnh ngôn ngữ như phi kiếm chọc tâm như vậy sao? Bàn tay kia của Trần Bình An nháy mắt năm ngón như móc câu, nắm chặt cổ Thôi Công Tráng, tùy tiện giơ lên cao, cười nói, ngươi nghĩ lầm rồi, kiếm tu kiếm khí trường thành bình thường đều không có tính tình tốt như ta, ngươi là vận khí tốt, hôm nay gặp được ta. Bằng không đổi thành Tề lão kiếm tiên, Mễ đại kiếm tiên, lúc này ngươi cũng đã đi trên đường đầu thai rồi. Phá tài tiêu tai, sai rồi, là ngươi mua mệnh tiền. Trong vòng trăm năm sau, ta đều mời Dương Tông chủ hỗ trợ theo dõi ngươi, lại có loại hoạt động không đủ võ đức như hôm nay, ta sẽ bỏ trống, đi Vân Nhạn quốc phía Bắc bái kiến Thôi đại tông sư. Thôi Công Tráng hai chân lơ lửng trên không, hốc mắt đầy tơ máu, nhìn bộ dáng có chút rợn người, hai chân co quắp vài cái, giống như châu chấu sau mùa thu nhảy lên vài cái. Nhìn đến mí mắt Dương Sắc ở một bên phát run. Người này thật sự là kiếm tu, mà không phải một vị võ phu chỉ cảnh thâm tàng bất lộ. Nội tình cửu cảnh khách khanh Thôi Công Tráng, ở trong một đám võ phu sơn điên cảnh Bắc Câu Lô Châu, không tính là quá tốt, nhưng không tính là kém. Sở dĩ có thể trở thành thủ tịch Tỏa Vân Tông, chính là Ngụy Tinh Túy nhìn chúng tương lai Thôi Công Tráng có mấy phần hy vọng, bước lên danh giới trong truyền thuyết. Trần Bình An nhíu mày nói, không nói lời nào, chính là không đáp ứng. Thôi Công Tráng cố gắng vận một luồng chân khí thuần túy, nhưng lại sụp đổ ngay tại chỗ, cho nên sắc mặt đã đỏ lên biến thành màu tím, rồi lại chuyển sang xanh mét, hai tay hai chân đều suy sụp rũ xuống, có chút hoa mắt. Trần Bình An buông ngón tay, Thôi Công Tráng đầu váng mắt hoa ngã xuống đất, ngồi ở trên mặt đất, cúi đầu ho khan không thôi. Trần Bình An cười nói, diễn kịch cái gì, vụng về đến mức ta cũng không dám xem, nếu không đứng lên, ta sẽ một cước tặng người võ phu bát cảnh để đáp lễ. Thôi Công Tráng lập tức đứng dậy, hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, cúi đầu ôm quyền nói, tạ ơn tiền bối không giết, cảm kích vô cùng. Sau này dưới núi trăm năm, Thôi Công Tráng nhất định cục đuôi làm người, đóng cửa lại tập võ luyện quyền cho tốt, không uổng phí tiền bối hôm nay chỉ điểm. Trần Bình An cười nhạo một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bên phía Lưu Cảnh Long đã thu kiếm. Lão tiên nhân Ngụy Tinh Túy bị đóng đinh vào trong một chỗ vách đá trên Lộng Nguyệt Phong. Lưu Cảnh Long hỏi bằng giọng tim, vậy ngươi có muốn mang Bôn Nguyệt Kính đi không? Trần Bình An tức giận cười nói giống sao? Chúng ta hôm nay tới hỏi kiếm, cũng không phải giết người đoạt bảo. Loại chuyện này truyền ra ngoài, ngươi là tông chủ Thái Huy Kiếm Tông, còn muốn thanh danh hay không? Sau đó chính là dũng khí của Thôi Công vỡ vụn, tông chủ Dương Sắc nhường đường, chủ động triệt tiêu cấm chế của tổ sư Đường Dưỡng Vân Phong, tùy ý Lưu Cảnh Long thu nạp quần phong kiếm khí, chỉ đem tổ sư đường một ngang một dọc, biến thành bốn khối. Trần Bình An thì rút kiếm ra khỏi vỏ từ sau lưng, cầm trong tay Dạ Du, một kiếm quét ngang, chia đôi một tòa tổ sư đường của Tỏa Vân Tông ra. Thôi Công Tráng vào giờ khắc này tâm như cho tàn, vị khách áo sam xanh kia, quả nhiên là vị kiếm tiên. Hai bóng người hóa thành cầu vồng rời đi. Tỏa Vân Tông từ trên xuống dưới, các tu sĩ ai nấy như cha chết thi, tông môn gặp đại kiếp nạn này, đúng là bị hai vị kiếm tiên, tổ sư đường một đường lên núi dỡ xuống, từ nay về sau, sẽ bị tu sĩ một châu xem náo nhiệt mấy năm. Chỉ có tông chủ Dương Sắc thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm bi phẫn thần sắc, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội vân văn, tâm niệm vừa động, muốn khởi động đầu mối trận pháp, bắt tay tu sửa tổ sư đường. Nào ngờ tổ sư đường trận pháp giống như lại bị hỏi kiếm một hồi. Trên một đường ngang, cột trụ, tiếng nổ tung của bức tường, như tiếng pháo liên miên không dứt vang lên, Dương Sắc nhíu mày không thôi, tập trung nhìn lại, phát hiện thanh sam kiếm tiên tên Trần Bình An kia, sau khi một kiếm quét ngang chém ngang thắt lưng khai tổ sư đường, thế mà khiến cho cả tòa tổ sư đường xuất hiện một khe hở vi diệu, không dễ phát hiện, kiếm khí thủy chung ngưng tụ không tiêu tan, như nâng đỡ nửa đoạn trước tổ sư đường, Dương Sắc trong lòng nghiêm nghị. Thôi Công Trắng xoa xoa cổ, lòng còn sợ hãi, khách khanh thủ tịch của mẹ ngươi. Lão tử sau này có đánh chết cũng không tới Tỏa Vân Tông xả nước đục. Dương Sắc quay đầu lấy tiếng lòng cười nói, thôi thủ tịch, hoa nở hai cánh tuyệt không giống nhau, cùng cái này đồng lý, một đạo kiếm quang sẽ không rơi vào cùng một chỗ, cho rằng đúng. Thôi Công Tráng do dự một phen, không muốn mỗi người đi một ngả với Tỏa Vân Tông như vậy, sẽ làm Dương Sắc cùng Ngụy Tinh Túy kia trên mặt quá khó chịu, tìm biện pháp chiết chung, tụ âm thành tuyến, lặng yên nói, danh hiệu khách khanh này của ta, có thể giữ lại, chỉ là trong vòng trăm năm. Ta sẽ không tham gia bất cứ một hồi tổ sư đường Dưỡng Vân Phong nào nghị sự. Dương Sắc gật đầu cười nói, không có vấn đề. Thôi Công Tráng cảm khái một tiếng. Dương Sắc, ngươi nếu là làm cái tông chủ danh xứng với thực thì tốt rồi. Dương Sắc thoải mái cười nói, rất khó, tranh thủ. Thôi Công Tráng nhìn ngọc phác cảnh này thật sâu, gật đầu thăm hỏi. Trước kia từng kết giao với tiên nhân Ngụy Tinh Túy càng nhiều võ phu cửu cảnh hơn. Hạ quyết tâm, về sau phải qua lại nhiều với Dương Sắc này hơn. Dương Sắc nhìn tổ sư đường, dứt khoát tạm thời gác lại như vậy, dù sao ngày mai có khả năng thay đổi tông chủ, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Sau khi Trần Bình An và Lưu Cảnh Long rời khỏi địa giới Sơn Thủy Tỏa Vân Tông, Lưu Cảnh Long trước tiên phi kiếm truyền tin cho tổ sư đường Thái Huy Kiếm Tông, dựa theo ý tứ của Trần Bình An, không chạm trán ở bên đó, mà là để đoàn người chữ Diêu trực tiếp đi về hướng Động Thiên Long Cung. Trần Bình An lập tức tế ra một con chim trong lồng, cùng Lưu Cảnh Long lặng yên trở về trên không trung hạt cảnh Dưỡng Vân Phong. Lưu Cảnh Long cảm thấy tấm đà bi phù đến từ quỷ phủ cung của Trần Bình An kia, dựa vào đó ẩn giấu tung tích không có ý nghĩa lớn, hắn liền trực tiếp vẽ ra một trận pháp, sau đó hai người bắt đầu cúi nhìn núi sông, giống như đang ôm cây đợi thỏ. Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm bắt đầu uống rượu. Lưu Cảnh Long ngồi xếp bằng, dù sao nhìn đâu cũng thấy quy củ của phi kiếm bản mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười hỏi, phi kiếm truyền tin trên núi, người ta đuổi theo không khó, chỉ là cấm chế rất khó mở ra, huống chi là đại tông môn như Tỏa Vân Tông, cũng đừng hại ta chờ. Lưu Cảnh Long nói, chuyện giải cấm trận pháp, ta vẫn có chút tự tin. Lúc trước hai bên hỏi kiếm xong, Ngự Phong rời khỏi Dưỡng Vân Phong, Trần Bình An nói tông chủ Dương Sắc kia, chuyện khác thường tất có yêu, không thể cứ như vậy rời khỏi, phải xem người này có ẩn giấu chuẩn bị ở sau hay không. Lưu Cảnh Long cùng Trần Bình An đi tới nơi này, chậm rãi đợi Chư Phong Tỏa Vân Tông, có một hai thanh phi kiếm truyền tin rời khỏi đỉnh núi. Trần Bình An uống hớp rượu, hỏi, Dương Sắc người này, lòng dạ rất sâu. Lúc trước ở Dưỡng Vân Phong bên kia, ta đã thử một lần, không có kết quả, liền dứt khoát để hắn cảm thấy ta đã tin là thật. Có điểm giống như là lấy hoài nghi đánh mất con đường hoài nghi, đang cố ý vẽ rắn thêm chân. Ta thiếu chút nữa đã tin, lầm tưởng là thiên môn lộ của tiên sư trên núi. Nhưng chuyến du lịch này của Tỏa Vân Tông, thủy thổ một phương dưỡng dục người một phương, ta không cảm thấy chỉ có một ngụy tinh túy, là có thể khiến môn phong Tỏa Vân Tông biến thành bộ dạng này. Lưu Cảnh Long đưa qua một quyển sách dày, trừ Quỳnh Lâm Tông, còn có chút đối tượng hoài nghi, đều ở bên trên. Trong đó ghi lại Dương Sắc có một môn La Bàn luyện chữ pháp. Phương pháp này không nằm trong số thuật pháp tổ sư đường Tỏa Vân Tông, tuyên bố với bên ngoài là một môn cách long, thuật phụ trợ tìm kiếm bí cảnh phá toái động thiên phúc địa, là Dương Sắc lúc trẻ tuổi ngẫu nhiên đoạt được. Ta đối với việc này từng có mấy lần suy diễn, không đơn giản như vậy, nhắm chừng có thể nhìn thấu thân phận tu sĩ nhất. Ví dụ như thấy ta đoán trong bản mệnh la bàn kia của Dương Sắc, sẽ có các chữ Thái Huy Kiếm Tông, Lưu Cảnh Long hiện lên, sau đó sâu chuỗi lại, chính là chân tướng, nhưng môn bí pháp này khẳng định có chút quy củ hạn chế, không có khả năng không chút nào bỏ sót, bằng không chỉ là bí thuật này, có thể khiến Dương Sắc rước lấy họa sát thân. Môn thuật pháp này, quả thực chính là thủ đoạn cần thiết để hành tẩu giang hồ, có cơ hội nhất định phải lãnh giáo Dương Tông Chủ, học một chút. Trần Bình An gật gật đầu, trực tiếp lật đến bên Tỏa Vân Tông, cẩn thận xem kiếp sống tu đạo của Dương Sắc, không nhiều, chỉ mấy ngàn chữ. Vừa vặn luyện chữ một đường, mình coi như có chút tâm đắc, lại ở Công Đức Lâm bên kia học một tay phá tự lệnh nho ra chưa thành thạo. Lưu Cảnh Long hỏi, ngươi định ở lại đây mấy ngày? Trần Bình An nghĩ nghĩ, 3 ngày thì sấp xỉ. Ta sốt ruột chạy về Bảo Bình Châu. Lưu Cảnh Long nói, không sao, ta có thể ở lại đây thêm một thời gian. Trần Bình An lắc đầu nói, tốt xấu gì ngươi cũng là tông chủ một tông, bởi vì tư phế công không được. Lưu Cảnh Long cười nói, vậy ngươi không biết sư phụ ta, còn có tổ sư gia, lúc tuổi còn trẻ bọn họ vì bằng hữu mà làm việc tư theo kiểu công như thế nào, sau đó đến tổ sư đường của Thái Huy Kiếm Tông chịu phạt. Các tổ sư gia lại là ở ngay trước mặt mắng như thế nào, quay đầu cười. Chỉ có điều những chuyện này, hồ sơ không ghi chép, người ngoài không biết, đều là môn phái nhà mình đời đời truyền miệng. Lưu Cảnh Long đột nhiên nheo mắt lại, đến rồi, ta ở lại bên này tiếp tục nhìn chằm chằm, phòng ngừa có cá lọt lưới khác. Trần Bình An đứng lên, Lưu Cảnh Long nhìn hướng phi kiếm truyền tin đi, báo một phương vị đại khái với Trần Bình An, chọn một chỗ đỉnh núi làm nơi ra tay, để cho Trần Bình An ở bên kia lấy lôi pháp ngưng tụ dị tượng mưa gió. Chặn phi kiếm, sau khi mang về bên này, Lưu Cảnh Long tự sẽ hỗ trợ giải cấm phi kiếm, không tổn hại chút sơn thủy cấm chế nào, có thể lấy ra mật tín đọc một lần, sau khi xem nội dung xong mới phi kiếm. Trong luyện khí sĩ, có một số sơn trạch dã tu có được độc môn bí thuật, thường thường là những lục địa thần tiên cảnh giới không thấp, sẽ bị mắng là bắt cá nhân trên núi. Hoạt động, chính là tùy thời chặn được phi kiếm truyền tin. Mỹ Danh nói 3 năm không mở ra ăn 3 năm, chẳng qua sau khi thành công. Phi kiếm tự nhiên sẽ bị hủy bỏ, ít nhiều sẽ lưu lại chút dấu vết để lại, tuyệt đối không làm được hoàn hảo không tổn hao gì như Lưu Cảnh Long, vật quy nguyên chủ. Trần Bình An lặng yên đi xa, ước chừng qua non nửa canh giờ, đã quay về, nơi lòng bàn tay thật cẩn thận giam giữ một thanh phi kiếm bỏ túi khắc hoa văn mây. Lưu Cảnh Long dùng ngón tay vẽ bùa, vừa phân tâm quan sát núi sông của Tỏa Vân Tông, vừa phá giải tầng tầng cấm chế của phi kiếm, cẩn thận tỉ mỉ bóc kén, nước chảy thành sông. Trần Bình An hai tay lồng tay áo ngồi xổm ở một bên, xem mà không chuyển mắt, Lưu Cảnh Long cũng không để ý thần thông phù lục này, có thể bị trộm học hay không. Kết quả Trần Bình An trừng to mắt nhìn hồi lâu, lắc đầu, không học được. Lưu Cảnh Long cười nói, con đường phù lục, những đại phù công phạt kia, nhìn như trình tự rườm rà, thực ra thường thường mạch lạc đơn giản, nhưng cần đạo quyết độc môn bí truyền của tông môn. Đây là một lạch trời vô hình chung, mà phi kiếm truyền tin sơn thủy phù lục cần là người tháo dỡ. Sở học pha tạp, không thể ở bất cứ một khâu nào mò mẫm, lại đến đề cương lĩnh, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Ví dụ như thanh phi kiếm truyền tin của Tỏa Vân Tông này, chỗ xảo diệu, không chỉ có đường vân treo ở đỉnh Lưu Nguyệt, phối hợp với hình ảnh bóng nước của đầm nước Lão Long, cùng với bút họa chân ý của bức họa bảng thư trên tiểu thanh Chi Sơn, cửa ải thật sự, vẫn là xen lẫn bí truyền phù lục ngoài mấy đạo tông môn. Ta thích đọc tạp thư, chỉ là gom góp đều hiểu. Trần Bình An gật đầu ừm, thật trùng hợp, Lưu Tử Tiên nói nghe nhẹ nhàng linh hoạt. Lưu Cảnh Long dừng động tác giải cấm trên tay lại, ngẩng đầu mỉm cười nói, Lưu Cảnh Long cái gì? Trần Bình An cười ha ha nói, Lưu Kiếm Tiên không thích uống rượu, người khác không biết, ta có thể không rõ ràng. Lưu Cảnh Long sau khi mở ra toàn bộ cấm chế, lấy ra một phong mật tín, là một vị tu sĩ Long Môn Cảnh tên là Tông Toại của Tỏa Vân Tông, là một trong những đệ tử đích truyền của lão tổ sư Nguyên Anh, gửi cho một vị tu sĩ tên là Hàn Viện của Quỳnh Lâm Tông. Tông Toại người này không dùng tới sơn môn kiếm phòng của Lậu Nguyệt Phong, vẫn là rất cẩn thận. Lưu Cảnh Long nhắc nhở, ở trang thứ 39, có ghi chép sơ lược về Hàn Tế, sau này ta sẽ để ý người này nhiều hơn, tìm cơ hội bổ sung thêm chút nội dung. Trần Bình An lật đến một trang trong quyển sách. Thả thư mật lại, Lưu Cảnh Long giống như du khách dạo chơi vườn đêm, lần lượt mở cửa cho phi kiếm truyền tin, rồi đóng cửa lại, không để lại dấu chân nào. Trong vòng 3 ngày sau đó, Trần Bình An tới lui lui, cực kỳ bận rộn, cứ như vậy cản trở phi kiếm thu thư, Lưu Cảnh Long phụ trách bóc thư. Hai người cùng nhau xem xong thư, Trần Bình An lại thả phi kiếm truyền tin đi. Tuyệt đại đa số thư tín, đều là tu sĩ Tỏa Vân Tông mật báo cùng bạn tốt trên núi, chủ động nói về vụ phong ba hỏi kiếm này của Tỏa Vân Tông, đều có mưu đồ. Thậm chí có một vị tổ sư Đường Nguyên Anh cung phụng tu hành ở trên núi, tính cứ như vậy thoát ly Tỏa Vân Tông, phủi sạch quan hệ, miễn cho bị hại đến cá trong ao, còn phải tìm một cơ hội lấy lòng với Thái Huy Kiếm Tông, ở trên núi thả ra vài câu lời hay, thế gian muôn màu, lòng người biến hóa, giống như ở bên trong hơn 10 phong thư mật nhìn một cái không sót gì. Trong đó có hai bức mật thư, chưa từng ký tên, mà đỉnh núi nhận thư, là tiểu tiên gia trên núi ngay cả Lưu Cảnh Long cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà sau đó, Lưu Cảnh Long sẽ đi bái phỏng từng người một. Trong đó có một phong phi kiếm truyền tin, đơn giản rõ ràng là ba câu nói. Ẩn quan đã tới Tỏa Vân Tông, dắt tay Lưu Cảnh Long hỏi kiếm. Tu vi của Trần Bình An thật sự là chỉ cảnh võ phu, ngọc phác cảnh kiếm tiên. Rất có khả năng người này đã có thể giết tiên nhân, ngoại trừ kiếm tu. Lưu Cảnh Long tế ra phi kiếm bản mạng ở Dưỡng Vân Phong. Phẩm chất cực cao, có thể tự thành tiểu thiên địa, kiếm y xâm la vạn tượng, chỉ là tạm thời không biết nhiều thần thông bản mạng hơn. Chiến lực phải coi là một vị kiếm tu tiên nhân cảnh. Nhanh chóng giúp ta đoạt kính, mượn cơ hội giá họa Thái Huy Kiếm Tông. Trần Bình An nói, dựa vào cái gì cảnh giới hai ta tương đồng, giống như ta đánh không lại ngươi. Dương Tông chủ này rốt cuộc ánh mắt như thế nào, khó trách tranh không lại Ngụy Phi Khanh. Lưu Cảnh Long đáp, vậy ta có thể giúp ngươi sửa đổi nội dung trên thư, đánh một đống phi thăng cảnh cũng không thành vấn đề. Nói đi, muốn đánh mấy người. Trần Bình An cười ha ha nói, lại nói lời say không phải sao. Hay cho Lưu Tử Tiên, đã đến hóa cảnh bàn rượu không cần uống rượu cũng sẽ say. Lại lặng yên cưỡi gió đi xa, sau khi thả ra thanh phi kiếm truyền tin mấu chốt nhất, Trần Bình An trở lại bên cạnh Lưu Cảnh Long, không uổng phí 3 ngày chờ đợi. Trần Bình An tính toán trước khi khởi hành chạy tới Long Cung Động Thiên, trước tiên cùng Lưu Cảnh Long đi một chuyến đến Dưỡng Vân Phong, hoặc là đi hướng tiên gia tiểu môn phái tên là Đồng Hoa Sơn kia, xem rốt cuộc là vị cao nhân nào phía sau màn thủ đoạn thông thiên như vậy, có thể giúp Dương Sắc cướp lấy một bôn nguyệt kính. Ngồi vững vị trí tông chủ không nói, còn muốn dùng tính mạng một vị đại tu sĩ tiên nhân cảnh làm tiền vốn, thuận thế hát nước bẩn lên người Thái Huyến Kiếm Tông. Lưu Cảnh Long lại nói, còn chưa tới lúc đánh rắn động cỏ, ta qua bên đó tìm hiểu nguồn gốc, ngày nào đó thật sự cần dốc sức hỏi kiếm, ta khẳng định sẽ thông báo cho ngươi trước tiên. Trần Bình An gật gật đầu, Lưu Cảnh Long làm việc có chừng mực nhất, đứng dậy nói, tự ngươi cẩn thận một chút. Lưu Cảnh Long đứng dậy cười nói, cẩn thận, Trần Bình An đưa ra một bầu rượu. Lúc trước nghị sự miếu văn, thấy vị phu nhân núi Thanh Thần kia, rượu khác không sao cả, ngươi xem ở phiên nhiên phong bên kia, ta cái gì cũng không khuyên nữa, duy chỉ có bầu rượu này, phải uống. Lưu Cảnh Long do dự một chút, vẫn nhận lấy bầu rượu, song phương sắp ly biệt, dù sao cũng không có cái gì gọi là mời rượu không mời rượu. Trần Bình An không thu lại con chim tước trong lồng, vô thanh vô tức cưỡi gió rời đi. Lưu Cảnh Long tạm thời cũng không thu hồi thanh phi kiếm bản mạng kia, mở bầu rượu ra, uống một ngụm, rất tốt. Coi như ta chưa từng uống rượu Thanh Thần Sơn buôn bán cửa hàng rượu đúng không? Trần Bình An một đường nam hạ, ở chỗ cửa ra Long Cung Động Thiên của Thủy Long Tông tìm được chữ Diêu các nàng. Hạt Gạo nói các nàng đã tiện đường đi qua Phù Bình Kiếm Hồ làm khách. Trần Bình An cười gật đầu. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Vương Triều Thiệu Nguyên, sau khi tu sĩ tiên nhân nghiêm khắc biết được chuyện này, ngơ ngác không nói gì, trong lòng sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thở dài, sai người nghiêm khắc gọi tên kia tới, nói ngươi không cần ra ngoài, đi theo Nam Quang Chiếu tu luyện đại đạo, đã không còn trò đùa. Mấy ngày nay mặt mày ai nấy cũng hồng hào nghiêm khắc, giống như từ đám mây rơi xuống vũng bùn, ngơ ngẩn không nói gì, không nhịn được lên tiếng hỏi lão tổ nhà mình, rốt cuộc là vì sao? Vốn tâm tình không tốt Nghiêm Khắc, tức giận đến sắc mặt xanh mét, vì sao? Lão tổ biết cái rắm vì sao, trời mới biết một vị đại tu sĩ phi thăng, cảnh chết bất đắc kỳ tử như thế nào ở cửa sơn môn, đầu cũng bị người ta cắt xuống. Nghiêm Khắc nâng một tay lên, đánh cho thân hình Nghiêm Khắc xoay tròn mười mấy vòng, trực tiếp từ trong phòng ngã vào trong viện. Nghiêm Khắc giận dữ lăn xa một chút, một bên má sưng đỏ Nghiêm Khắc như núi nhỏ, đưa tay ôm mặt, trong lòng lo sợ, buồn bã rời đi. Cửu Chân Tiên Quán, quán chủ Vân Diệp và vị đạo lữ tiên nhân, cảnh của hắn cùng nhìn vào mật tín đến từ tông môn Nam Quang Chiếu, hai người không nói gì. Về phần đệ tử đích truyền Lý Thanh Trúc kia, đoán chừng trong vòng trăm năm sẽ không còn mặt mũi xuống núi. Vân Chi đặt mật thư xuống, run giọng nói, thiên tâm khó liệu, quỷ thần khó lường. Đạo lữ kia của hắn nhẹ giọng hỏi, là ai có thể có kiếm thuật này, dĩ nhiên tại chỗ chém giết Nam Quang Chiếu, khiến cho vị phi thăng cảnh này cũng không thể rời khỏi sơn môn nhà mình. Vân Chi nói, nghĩ nhiều vô ích, đừng đoán. Cho dù là đạo lữ đại đạo hai bên có liên quan vui buồn, Vân Diệp cũng không biết gì nói hết, không phải không muốn, thật không dám. Trên thực tế, đạo lữ chẳng biết tại sao, Vân Diệp lại hiểu rõ trong lòng, căn bản không cần đoán. Khẳng định là bút tích của thành chủ Bạch Đế Thành. Chẳng lẽ Trịnh tiên sinh đang ám chỉ mình, thu tông môn như rắn mất đầu kia vào trong túi. Lúc trước mật tín một phong đưa tới Ngao Đầu Sơn, cùng mình đòi hỏi món bạch ngọc linh chi kia, chẳng lẽ chính là vì thế? Ý của Trịnh tiên sinh chẳng phải là nói Vân Diệp ngươi chỉ cần một kiện bán tiên binh là có thể kiếm không một tông môn, trời tính bình thường. Chỉ là đỉnh núi Nam Quang Chiếu kia, rốt cuộc là một đại tông môn, vốn nội tình không phải một Mi Sơn kiếm tông có thể so sánh, mưu tính cực kỳ không dễ. Chỉ là Vân Diệp nghĩ lại, liền kinh hỉ vạn phần. Tốt là tốt rồi, Nam Quang Chiếu lão nhân này trời sinh tính keo kiệt, chỉ tài bồi ra ngọc phác cảnh làm tông chủ gối thêu hoa. Hắn đối đãi mấy vị đích truyền, thân truyền còn như thế, mặt khác đám đồ tử đồ tôn kia càng có hiệu quả trên làm dưới. Năm này qua năm khác, nuôi ra một ổ phế vật, nói như thế, tông môn không có Nam Quang Chiếu, thật đúng là không sánh bằng Mi Sơn Kiếm Tông. Nói cho cùng, chính là dựa vào Nam Quang Chiếu một mình chống đỡ, trên núi không tới trăm người gia phả tiên sư, năng lực càng nhiều cùng tinh lực là đang giúp đỡ lão tổ sư kiếm tiền. Vân Diệp mắt sáng rực, nhất thời kích động, hào khí vượt mây, mình tuyệt đối không thể phụ lòng tiên thủ tuyệt diệu của Trịnh tiên sinh. Thanh Minh Thiên Hạ, Đại Huyền Đô Quan, dưới một gốc cây hoa đào, có một đứa bé đội mũ đầu hổ. Ở nơi đất khách quê người này, ngoài cửa nhà tranh có một cái ao nhỏ, Huyền Đô Quan đạo nhân hỗ trợ trồng một ao hoa sen, lúc hoa nở cánh hoa dài mà rộng, xanh trắng màu sắc rõ ràng. Mỗi khi gió thổi qua, hương hoa thanh đạm, chập chờn sinh tư, trông rất đẹp mắt. Nếu là ở Thanh Minh Thiên Hạ, đạo quan trên núi như mây, dưới núi đạo quan vô số, hắn liền tùy tiện lấy cho mình một cái đạo hiệu, Thanh Liên. Hôm nay lão quan chủ dẫn một người đi tới, lớn giọng hô, mau nhìn xem có ai tới. Bạch cũng quay đầu nhìn lại, cười hỏi, Quân Thiến, sao muội lại tới đây? Lưu Thập Lục cười nói, nghe tiên sinh nói ngươi ở bên này, nên tới đây nhìn một cái. Bạch cũng bất đắc dĩ nói, muốn cười thì cười. Lưu Thập Lục đưa tay lau miệng, ta cố gắng nhịn xuống. Có thể cùng Bạch cũng không gặp ngoại nhân, mấy tòa thiên hạ, chỉ có Lưu Thập Lục đã từng cùng Bạch vào núi thăm tiên. Tôn đạo trưởng vuốt râu cười nói, Bạch giã lão đệ, ngày tốt cảnh đẹp đầy hoa nở, cố nhân gặp lại hai người không việc gì, hôm nay không uống rượu, còn đợi khi nào? Bạch cũng lắc đầu. Lưu Thập Lục khuyên nhủ, uống chút đi. Bạch cũng gật đầu. Ở Thập Vạn Đại Sơn ăn lẩu, lúc đó dã tu Thanh Bí ăn rất dụng tâm. Nhai kỹ nuốt chậm, dù sao chỉ cần không cẩn thận một chút, chính là cơm chặt đầu. A Lương cơm no rượu say, nhẹ nhàng vỗ bụng, chuẩn bị ngự phong nam hạ, cười hỏi, Thanh Bí huynh, ngươi cảm thấy ngự phong đi xa, không nói ngự kiếm, là ngang như nổi nước, hay là đứng thẳng tắp tiêu sái hơn chút nữa? Ngươi là không biết, vấn đề này, khiến ta rối rắm nhiều năm. Phùng Tuyết Đào đành phải trái lương tâm nói, chỉ cần là A Lương ngươi cưỡi gió, người bên ngoài nhìn liền đều tiêu sái. A Lương gật gật đầu, lời tâm huyết. Phùng Tuyết Đào trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi, A Lương, ngươi bình thường không cần luyện kiếm sao? Không có việc gì cân nhắc những thứ này làm gì? A Lương cười nói, ngươi đầu óc có bệnh à? Đều là phi thăng cảnh, còn hỏi loại vấn đề ngây thơ này, kiếm cần luyện sao? Ta không cân nhắc cái này cân nhắc cái gì à? Phùng Tuyết Đào nhịn. Dù sao người này, là kiếm tu cảnh giới thứ 14 kế sau Trần Thanh Đô của kiếm khí trường thành, mấy tòa thiên hạ, một kiếm tu nho ra hạo nhiên thiên hạ. Lại là ở Thanh Minh Thiên Hạ bên kia chen thân thập tứ cảnh, phá cảnh tốt, lại là ở bên Man Hoang Thiên Hạ này ngã cảnh cũng ngã không hàm hồ. A Lương đột nhiên hỏi, Thanh Bí huynh, ngươi có biết trên đời này yêu tinh nào đánh không lại không? Phùng Tuyết Đào lắc đầu không nói. A Lương nói, đương nhiên là yêu tinh eo nhỏ. Phùng Tuyết Đào không nghe ra hài âm kia. chỉ coi A Lương đang làm càn. Đi, dẫn ngươi đi đánh Tinh Anh. A Lương vung tay lên, lời xấu nói trước, ngươi nếu thắt lưng không tốt, đánh không lại. Phùng Tuyết Đào vốn tưởng rằng đã ra thập vạn đại sơn, một đường tiếp theo sẽ không quan tâm, đi theo A Lương thế như trẻ che một đường nam hạ, thấy một tông môn man hoang liền đập nát một người. Nào ngờ ngay sau đó còn là một bữa tiệc nói cười, ngợp trong vàng son, hơn nữa còn là một tu sĩ yêu tộc làm chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Lương cùng tu sĩ yêu tộc tiên nhân cảnh kia ở trên tiệc rượu, cầm tay ngôn hoan, xưng huynh gọi đệ, nói vất vả từ đáy lòng. A Lương rất giống kiếm tu bản thổ của man hoang thiên hạ, tu sĩ yêu tộc chủ nhân đỉnh núi kia, ngôn ngữ rất giống luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ. Đỉnh núi này, trước kia ở bên kia thác Nguyệt Sơn, đập nồi bán sắt góp ra một số tiền thần tiên lớn, tu sĩ trên núi cũng chưa từng đi qua kiếm khí trường thành, đi hạo nhiên thiên hạ. A Lương giơ lên một chén rượu, nghiêm trang nói, bình thường mà nói, quy củ cục rượu, khách không dẫn khách. Là ta phá hỏng quy củ, tự phạt ba chén. Nó hiên ngang lẫm liệt nói, nào có, bằng hữu của A Lương ngươi, chẳng khác nào là huynh đệ tốt chém đầu gà đốt giấy vàng với ta, khách khí cái gì, mà người này coi là nhà mình. Nó nâng cằm, chịu đựng đau lòng, ra hiệu nữ tu đích truyền ở bên cạnh, nhanh một lần nữa đi nhà kho trọng địa đỉnh núi, lại cho tên chó chết kia, lại lấy một bình thủy vận tiên những lạc hà chân quý tới. Thứ này, cực kỳ thưa thớt, tiêu tiền là căn bản mua không được. Tu sĩ yêu tộc tiên nhân cảnh kia, giống như rất hiểu A Lương, gọi một đám mỹ nhân hồ tộc, thướt tha mềm mại, mặc lụa mỏng, như ẩn như hiện. A Lương nhìn vài lần, tựa như có chút thất vọng, trực tiếp vung tay lên, nói ba chữ. Đợt tiếp theo, A Lương vội vàng giải thích, ta là không sao cả, là bằng hữu này của ta, tương đối tốt mấy ngụm này, nhưng ánh mắt còn cao, rất phiền toái. Nó sang sảng cười to nói, chuyện tốt, danh sĩ phong lưu chân hào kiệt. Phùng Tuyết Đào cảm thấy nếu A Thánh ở chỗ này, cũng sẽ không mắng người, có thể trực tiếp đánh A Lương gần chết đi. A Lương uống rượu đỏ bừng cả mặt, liếc Phùng Tuyết Đào, nháy mắt ra hiệu, giống như đang nói, ta hiểu ngươi, nếu đuổi tiểu mỹ nhân xuống vẫn là không nhìn chúng, không được thì đổi. Trên tiệc rượu đổi một nhóm lại một nhóm mỹ nhân, béo gầy mỗi người mỗi vẻ, hàm tình mạch, sóng thu không thể so với rượu. Vị tiên nhân cảnh kia thật không dễ gì mới mang A Lương, cùng kẻ còn chưa biết tên kia cùng tiễn ra ngoài. Nó âm thầm may mắn, năm đó may mắn khuyên nhủ, nếu không hôm nay gặp lại, cũng không phải là uống rượu ôn chuyện đơn giản như vậy. Năm đó A Lương ở trên tiệc rượu, kề vai sát cánh với nó, cười hì hì nói câu, về sau nếu ở kiếm khí trường thành nửa quê hương của hắn, chỉ cần ở trên chiến trường bên kia gặp nó, hoặc là nghe nói nó từng đi, như vậy rượu thiếu nợ, sẽ không trả nữa. A Lương và Phùng Tuyết Đào ngự phong rơi ở một đỉnh núi ngoài ngàn dặm, Phùng Tuyết Đào trầm giọng hỏi, sẽ không cứ như vậy một đường ăn uống hết chứ? A Lương nhếch khóe miệng, nghĩ cái gì vậy, thực cho rằng man hoang thiên hạ là nơi phong hoa tuyết nguyệt. Khuyên ngươi sớm một chút chuẩn bị tâm lý, sau đó một khi có ai hiện thân cản đường, thì khẳng định là một trận ác chiến. Hắn nhếch ngón tay cái, chỉ phía sau, bằng hữu kia của ta, khẳng định đã lặng yên phi kiếm truyền tin thác Nguyệt Sơn. Phùng Tuyết Đào hỏi, ngươi không tức giận sao? A Lương ngồi xổm xuống, nhìn ra phương xa, lạnh nhạt nói, đường hẹp khó đi rộng chén rượu, chút đạo lý ấy cũng không hiểu. Khi uống rượu chính là huynh đệ, tùy tiện trêu chọc núi lớn, nhưng đặt chén rời bàn rượu, phải tính riêng, đều có con đường phải đi. Nếu nó không làm như vậy, 10 phần 10 sẽ bị Nguyệt Sơn ghi sổ, cho nên lần này A Lương xem như không uống không công bữa rượu của bằng hữu giang hồ. Phùng Tuyết Đào xuất thân là dã tu, đối với chuyện này rất tán đồng, gật đầu nói, có đạo lý. Bất chi bất giác, có chút thích phong thổ bên này, không có nhiều quy củ như vậy, hoặc là nói quy củ bên này, để dã tu thanh bí rất thích, hơn nữa bản thân đã am hiểu. Phùng Tuyết Đào hỏi, A Lương, có thể hỏi chuyện này hay không, phi kiếm bản mạng của ngươi tên là gì? Hình như vẫn chưa nghe người ta nói, chỉ có một thanh, hay là không chỉ có một thanh phi kiếm? A Lương ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là quỳ một gối xuống đất, tùy tay bốc lên một rúm bùn đất, động tác nhẹ nhàng, nghiền nát nhỏ bé, nheo mắt nhìn phía phương xa. Phùng Tuyết Đào nói, có người theo dõi chúng ta. A Lương đứng lên, cười nói, trước không cần để ý mấy con chó con mèo này, chúng ta tiếp tục chạy đi, quay đầu tụ tập một chỗ, đỡ ta tìm đông tìm tây. Phùng Tuyết Đào biết người bên cạnh này, luôn nói một ít lời khiến người ta nghĩ lầm là khoác lác, kỳ thật không phải. A Lương giống như lúc này mới lấy lại tinh thần, bên kia ngươi hỏi cái gì? Phùng Tuyết Đào bất đắc dĩ nói, phi kiếm bản mạng. A Lương cười cười, ta thích uống rượu mà. Giang hồ chỉ có một tòa, cho nên phi kiếm bản mạng chỉ có một cây. Phùng Tuyết Đào vạn phần hiếu kỳ, tên thì sao? A Lương quay đầu cợt nhả nói, về sau đối địch với ta, hỏi kiếm một hồi, ngươi sẽ biết. Phùng Tuyết Đào thở dài, không dám nói thêm gì. Biết A Lương là đang ám chỉ mình, Ở thiên hạ hoang dã này, về sau gặp loại hiểm cảnh sinh tử mạng treo một đường, có thể phản chiến một trận, thử hỏi A Lương hắn kiếm thử xem. A Lương chỉ có một thanh phi kiếm bản mạng, tên là Kẻ Ẩm. Nơi bài phường cửa ra tế độc, bảng thư động thiên dưới nước, đại độc ở trên mặt nước này đặc biệt bao la, thế mà rộng tới 300 dặm. Trần Bình An lần trước tới bên này, cũng đeo kiếm áo sam xanh, lưng đeo một hồ lô rượu màu son, chẳng qua lần trước là bối kiếm tiên, hôm nay đổi thành một cây gậy leo núi trong đêm. Hơn nữa trong tay thiếu đi cây gậy leo núi bằng trúc xanh. Thủy Long Tông chỗ Mộc Nô Độ này, Khai Sơn tổ sư trồng hơn ngàn cây quýt tiên ra, trước khi binh giải qua đời, cười nói đời này tu hành tầm thường, chỉ có Mộc Nô ngàn con, di tặng con em. Trần Bình An không khỏi nhớ tới lão tổ sư Tuân Uyên của Ngọc Khuê Tông, nghe Khương Thượng Chân nói di ngôn thật sự của Tuân lão nhân đời này, thật ra là ba chữ tự biên tự diễn, dư gia nghèo. Giống như tất cả truyền thừa trên núi đều có thứ tự, hương khói kéo dài, đều có cái ghế dựa được tính toán tỉ mỉ. Trần Bình An xin lỗi chữ diều nói, ở bên Tỏa Vân Tông chậm trễ hơn so với mong muốn vài ngày, cho nên ta sẽ không đi dạo Long Cung Động Thiên cùng đảo Phù Thủy kia với các ngươi, ta cần đến thẳng Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự, tìm Lô Thị Hoàng Đế cùng Quốc Sư Dương Thanh Sợ đàm luận chút chuyện, sau đó còn muốn gặp gỡ hai tông tôn kết cùng Thiệu Kính Chi Thủy Long Tông Nam Bắc, nói một chút về hạng mục công việc thuê hoặc là mua bán ở đảo Phù Thủy, các ngươi cứ ở đảo Phù Thủy chờ ta là được. Phong cảnh bên trong Long Cung Động Thiên cực đẹp, đi dạo vài ngày cũng sẽ không buồn tẻ, ta tranh thủ đi nhanh về nhanh. Chữ Diêu gật gật đầu, thấy Trần Bình An không có ý rời đi, nói, ở bên Phù Bình Kiếm Hồ Kiếm Tiên, ta giúp ngươi đề cập qua việc này. Nàng nói không thành vấn đề, Long Cung Động Thiên này, nàng vốn chiếm ba thành, một đảo phù thủy nhiều năm vô chủ, nói cái gì cho thuê. Nếu ngươi thực sự có ý tưởng, tạo thành một thắng địa tránh nóng trên núi Ngoại Hương, thì trực tiếp mua đi, Thủy Long Tông không có lý do ngăn cản bốn phía. Nếu giá không thể đáp lại, thì mặc kệ, lát nữa nàng trả giá. Tiểu Mễ giơ tay che miệng, cười nói, trừ kiếm tiên là người trong giang hồ, nhưng mà dũng cảm, vung tay lên như vậy, nói đại sự cái rắm gì chứ, dễ thương lượng thì cứ mặc cả, không dễ thương lượng thì chém người. Thuê một cây chùy là có người vào mặt nàng đấy. Trần Bình An xoa xoa đầu hạt gạo, liếc mắt nhìn đội ngũ xếp thành một hàng dài, cười nói với chữ Diêu, ta giúp các ngươi mua mấy văn điệp thông quan đi hướng Tiểu Động Thiên lại đi, là con dấu bằng gỗ quýt. Rất đặc sắc, đáng tiếc mang không đi, phải trả lại Thủy Long Tông. Qua bài phường, mấy chục bia đá khắc chữ Triện phía trước, các ngươi ai cảm thấy hứng thú có thể xem thêm vài lần, nhất là quần hiền thời đại này kiến tạo cầu đá cùng ném bia nước Long Các, giới thiệu cầu đá dựng cùng Long Cung Động Thiên khai quật khởi nguyên. Chữ Diêu liếc mắt nhìn Trần Bình An, hỏi, là lương tâm bất an, cho nên lấy công chuộc tội. Trần Bình An vẻ mặt ngơ ngác, chữ Diêu mỉm cười nói, Quế Hoa Đảo Khuê Mạch tiểu viện, Ngọc Quánh Nhai của Xuân Lộ phố. Hơn nữa Long Cung dưới nước Phù Thủy đảo này đều là nơi tốt để uống trà uống rượu, nói không chừng còn có cái thuyền đêm Linh Tê Thành, có thể chú ý tới sao. Mấy chỗ phủ đệ trạch viện tiên gia này, đều xem như sản nghiệp tư nhân của sơn chủ trẻ tuổi, Bùi Tiền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đồng tử tóc trắng ôm bụng cười to nhưng không phát ra tiếng động, tiểu tử hạt gạo nhỏ cũng không hiểu gì nữa, người tốt sơn chủ nhà kiếm tiền nhiều bạn nhiều, không tốt sao. Trần Bình An nói, tiểu viện Khuê Mạch và Ngọc Oánh Nhai đều đã để không nhiều năm rồi. Chữ Diêu nhớ tới một chuyện, kiếm tu nguyên anh của Hồ Phù Bình Vinh Sướng, nguyện ý đảm nhiệm ký danh khách khanh thải tước phủ. Trần Bình An cười nói, là chuyện tốt, lúc trước nằm sấp ở địa phong bên kia, chỉ Huyền Phong, Viên Linh Điện cũng đáp ứng việc này. Bởi vì lần trước Trần Bình An du lịch Tiểu Động Thiên, Thủy Long Tông vừa vặn có mùng 10 tháng 10 cùng 15, một thủy quan giải ách nhật một quỷ tiết, sẽ liên tiếp kiến tạo hai trận ngọc quan trọng nhất trong một năm, kim lễ đạo tràng, cho nên lúc ấy du khách đặc biệt đông đảo. Trần Bình An đợi gần nửa canh giờ mới mua được mộc bài thông quan, lần này Thủy Long Tông không thiết trai kiến khuyết, cho nên thời gian xếp hàng không khoa trương bằng lần trước, mỗi người 10 đồng tuyết hoa tiền, cùng Thủy Long Tông thuê một con dấu bằng gỗ, nhưng khác với hịch văn ngụ ý tốt đẹp lần trước, càng nhiều như là ở trong chữ triện, càng nhiều hơn là như là ở trong đồ ngụ ý tốt đẹp. Vị nữ tu Thủy Long Tông kia sau khi đưa ra con dấu bốn cạnh, cười nói tự nhiên, chủ động nhắc nhở, công tử, bây giờ con dấu bên chúng ta có thể mua bán. Đã cách nhiều năm, nàng hiển nhiên, vẫn nhận ra thanh sam kiếm khách trước mắt lần nữa du lịch Tiểu Động Thiên này, trí nhớ của nàng tốt nha. Thanh sam bối kiếm giống nhau, eo cũng đeo hồ lô, rượu màu son, huống chi bên cạnh còn có người cầm trượng trúc xanh, với bản lãnh đã gặp qua là không quên được của nàng, thấy những thứ này, muốn không nhớ kỹ cũng khó. Lần trước vị khách nhân này đã hỏi con dấu có mua bán được không, lúc ấy còn chọc cười. Chết oan rồi, Trần Bình An tươi cười xấu hổ. Kiên trì hỏi, xin hỏi cô nương, nếu là mua bán, giá cả thế nào? Đồng tử tóc trắng một tay ôm bụng, một tay đè bả vai hạt gạo nhỏ, cười đến đau bụng. Ồ, bất lực. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt. Sơn chủ người tốt rốt cuộc là sao đây, lúc không mang theo mình đi giang hồ, đã thích bàn chuyện làm ăn với cô nương xa lạ như vậy. May mà mình ở bên Ninh tỷ tỷ, hỗ trợ nói những lời hay ho. Trần Bình An xem qua mấy con dấu trong tay, phát hiện bên cạnh đều là bình luận cao thấp của các vị thư gia một châu, thư nào đó như quân chủ trung hưng, tôn vị mà có thần minh. Sách nào đó như khoái mã đột trận, lưỡi đao đan sen, cung cứng đột nhiên trương, kinh chim sợ bay. Sách nào đó như địa tiên đắc đạo thâm sơn, thần thanh khí sảng, gặp người liền muốn lùi về trong mây. Những thứ này đều là lời hay, cũng có lời bình tương đối không khách khí, hầu như là chỉ vào mũi mắng chửi người. Nói chữ khải nào đó như tiểu dân nhà giàu, hình dung thô bỉ, hành thư như tỷ làm phu nhân, thân thể yêu kiều, chung quy không phải chính vị. Nữ tu cười đáp, chùa ấn hai bên, chỉ cần một đồng tiểu thử tiền, mua hai rồi tặng một. Trần Bình An lắc đầu, giá cả thật sự quá đắt, huống chi con đường đá vàng khắc dấu. Trần Bình An hôm nay có thể tính là nửa người trong nghề. Hơn nữa trên người mình còn có Tô Tử, cùng Liễu Thất Tiên Sinh hỗ trợ cầu được tự tay viết chữ, mua những thứ này làm gì? Trần Bình An không nhịn được khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Thủy Long Tông là gặp phải chuyện gì cần gấp tiền thần tiên, bằng không dựa vào cái chậu tụ bảo này của Long Cung Động Thiên, không có lý do gì cần kiếm tiền như vậy. Mà cái này ý nghĩa quay về bản chuyện mua bán đảo phù thủy với Thủy Long Tông, vô cùng có khả năng ở trên giá sẽ chịu thiệt thêm vài phần. Uyển cự tuyệt vị nữ tu Thủy Long Tông kia, Trần Bình An giao mấy con dấu cho chữ Diêu các nàng, đại khái nói chút quá trình hỏi kiếm của Tỏa Vân Tông, sau đó muốn rời khỏi Mộc Nô Độ, xuất phát đi hướng kinh thành Vương Triều Đại Nguyên. Chữ Diêu từ đầu tới đuôi đều không nói gì thêm. Đợi cho bước chân vội vàng ở trong biển người rộn ràng nhốn nháo, chữ Diêu nhìn bóng lưng như chạy trối chết kia, nàng cười lên, thật ra loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng há sẽ không tin Trần Bình An, mê tiền đến chỗ nào mà không phải mê tiền, bức tranh thần nữ vẽ tường thành, không giống nhau chỉ là bao phục trai thôi sao. Trần Bình An đi ra cửa ra, ở bên bờ một chỗ yên tĩnh của tế độc, một bước đi vào trong nước, vận chuyển vật bản mạng thủy tự ấn, thi triển một môn thủy độn chi pháp, tích thủy viễn du. Sùng Huyền Thự của Vương Triều Đại Nguyên, lúc trước nhận được một phong phi kiếm truyền tin từ bến đò Kim Tôn, trực tiếp gửi cho quốc sư Dương Thanh Sợ, nói là hy vọng bái phỏng Hoàng đế Lư Thị, ký tên chỉ một chữ, Trần. Đại Nguyên Lô Thị Vương Triều, chỗ Sùng Huyền Thự Triều Đình, thật ra chính là Vân Tiêu Cung của Dương Thị, mà tòa đạo cung khí thế to lớn này, là cung điện tiên gia nổi danh nhất Bắc Câu Lô Châu, so sánh với tông môn của Thiên Quân Tạ Thực, quả thực chính là nhà nghèo trên núi. Quốc sư Dương Thanh Sợ sau khi nhận được mật thư, lập tức rời khỏi Sùng Huyền Thự, vào cung một chuyến, yết kiến bệ hạ. Đại Nguyên Lư Thị Vương Triều, lúc mới lập quốc, tự cho mình là được Thủy Đức chiếu cố, từ quốc hiệu liền nhìn ra được. Hoàng đế hôm nay ở một cái noãn các nho nhỏ hướng, về phía mặt trời triệu kiến hơn 30 vị thần đồng đến, từ địa phương, đơn giản là đối với những nhân tài giường cột tương lai này, động viên một phen, lại tuyển chọn mấy người làm vấn đáp, ban thưởng vài món. Về phần danh sách chọn người cụ thể, vị trí đứng, lễ bộ bên kia sớm đã có kết luận. Hoàng đế bệ hạ nếu tâm tình tốt, đương nhiên có thể hỏi thăm thêm mấy người, sau đó đơn giản là vật ngự tứ ban thưởng, nhiều hơn mấy món mà thôi. Gian phòng sưởi ấm này không lớn, hôm nay nhiều người, liền hơi có vẻ chật chội, nhưng mà những thiếu niên thần đồng kia đều rất được sủng ái mà lo sợ, có mấy người xuất thân hàn môn, môi run run, cố gắng chấn định, thật vất vả mới không thất lễ, bởi vì bọn họ đều nghe nói hoàng đế bệ hạ chỉ có gặp trọng thần đầu mối, trong triều đình mới lựa chọn nơi đây, dựa theo cách nói quan trường kinh thành. Nơi này là nơi hoàng đế bệ hạ nói chuyện nhà cửa với người ta. Hôm nay Lô Thị hoàng đế cuối cùng chọn ra một vị thiếu niên đến, từ quận thành biên quan, hỏi câu chỉ biết hào môn chi lệnh, không biết phương pháp quốc gia, vấn đề nên như thế nào, thiếu niên gấp đến độ mặt đỏ lên, trong đầu một đám tương hồ, nói gì ứng đối khéo léo. May mà quốc sư hỗ trợ giải vây, hoàng đế đứng lên, cười an ủi vài câu với thiếu niên lo lắng bất an kia, còn nói sau này có ý tưởng, có thể đem suy nghĩ trong lòng trình lên nha môn lễ bộ bên kia. Đám thiếu niên thần đồng này dưới sự dẫn dắt của trưởng ấn ti lễ giám, nối đuôi nhau mà ra, bước chân nhẹ nhàng, rời khỏi gian phòng ấm áp này. Dương Thanh Sợ cùng hoàng đế chắp tay ở đạo môn, nói chuyện Trần Bình An bái kiến ẩn quan. Hoàng đế cười nói, nhanh như vậy, chẳng lẽ vị ẩn quan này vừa rời khỏi văn miếu, đã trực tiếp tới Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Dương Thanh Sợ gật đầu nói, hơn phân nửa là như thế. Sùng Huyền Thự chân trước vừa nhận được bái thiếp của Trần Bình An, chân sau liền nhận được tin tức trên núi. 5 ngày trước, một vị kiếm tu đến từ họ Trần của Kiếm Khí Trường Thành, cùng Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông dắt tay nhau hỏi kiếm khóa Vân Tông, một đường đi hướng Dưỡng Vân Phong, trực tiếp hủy đi tổ sư đường của đối phương. Tông chủ Dương Sắc không ra tay ngăn cản, khách khanh Thôi Công Tráng cùng người nổi lên tranh chấp, bị thương nhẹ, tiên nhân Ngụy Tinh Túy đều lấy ra Bôn Nguyệt Kính, vẫn ở dưới kiếm Lưu Cảnh Long, người bị thương nặng. Nhưng mà đây là bởi vì Sùng Huyền Thự ở bên kia Tỏa Vân Tông sắp xếp gián điệp, cho nên so với những tông môn bình thường khác, sớm hơn vài ngày biết được việc này. Hoàng đế ra hiệu quốc sư ngồi xuống nói chuyện, trên giường đặt bàn trà, có một hộp đựng thức ăn, trong ngăn chứa đầy các loại bánh ngọt. Hoàng đế đẩy hộp thức ăn hướng quốc sư bên kia, mới cầm lên một miếng bánh hạnh hoa, tinh tế nhấm nuốt, cười hỏi, nếu là ở nơi này gặp hắn, có phải không thích hợp hay không? Dương Thanh Sợ gật đầu nói, bệ hạ và hắn lần đầu tiên chính thức gặp mặt, quả thật không cần thân mật như thế. Hơn nữa nơi này bày biện rất nhiều đồ vật, vị quốc sư này nhìn quanh bốn phía, cười nói, sẽ tiết lộ quá nhiều tâm tư của bệ hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng đế hiếu kỳ hỏi, Tá Vân Tông là tông môn lớn như vậy, lại ở trên địa bàn nhà mình, vậy mà cũng không ngăn được hai vị kiếm tiên ngọc phác cảnh dần dần leo lên cao. Một tiên nhân một ngọc phác của Tỏa Vân Tông, số lượng tu sĩ địa tiên rất nhiều, thoạt nhìn, có thể nói nội tình thâm hậu, chỉ là Ngụy Tinh Túy cùng Dương Sắc mỗi người đều mang tâm tư, dung mạo hợp thần đã lâu, tự nhiên sẽ năm bè bảy mảng, thực lực mặt giấy, cho tới bây giờ hư vọng, đây là tối kỵ của bất cứ một tông môn nào. Dương Thanh Khủng nghiêng người mà ngồi, mặt hướng hoàng đế, vị thiên quân đạo môn này tay nâng đuôi, trên cán bạch ngọc có khắc chữ bát tự minh văn, làm bẩn thanh thử dùng hai chữ khiêm tốn, lạc khoản, phong thần. Hoàng đế nghe vậy gật gật đầu, lại nhặt lên một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, sau khi chậm rãi nuốt xuống, hỏi, vậy thì đi Sùng Huyền Thự bên kia tiếp khách. Dương Thanh cười nói, là Sùng Huyền Thự của bệ hạ. Hoàng đế vỗ tay, nói, người một nhà không nói hai lời. Hoàng đế Lư Thị nước chảy, Dương Thị Vân Tiêu Cung làm bằng sắt. Cách nói đại nghịch bất đạo này, kỳ thực lưu truyền trên dưới triều giã nhiều năm. Nhưng không thể không thừa nhận, Sùng Huyền Thự cũng tốt, Vân Tiêu Cung cũng thế. Đều là ở trên tay hoàng đế Lư Thị này mới có thể tiến thêm một bước. Vân Tiêu Cung là miếu tử tôn điển hình, một nhà một họ giống như cha truyền con nối, cùng loại với Long Hổ Sơn. Kỳ thật Dương Ngưng Chân cùng Dương Ngưng Tính hai người huynh đệ, đi thiên hạ ngũ sắc, hoàng đế bên này cũng ký thác kỳ vọng. Ngày hôm sau, ở Sùng Huyền Thự, Lư Thị hoàng đế gặp được vị ẩn quan trẻ tuổi đúng hẹn mà tới, không để hoàng đế chờ lâu, cho dù chỉ một lát, kỳ thực nha môn Sùng Huyền Thự có đạo quan triều đình trực. Chiếm diện tích không nhiều lắm, hoàng đế khoản đãi vị kiếm tiên áo xanh kia, ngay trong một sân viện yên tĩnh ở Sùng Huyền Thự, trong sân cổ mộc che trời, trừ quốc sư Dương Thanh Khủng cùng một vị hoàng tử thiếu niên, thì không có người ngoài. Trần Bình An đi theo Dương Thanh sợ hãi đi vào trong viện, chắp tay hành lễ, Lư Thị hoàng đế đã sớm đứng dậy chờ, ôm quyền hoàn lễ, thiếu niên hoàng tử bên cạnh thì hô một tiếng Trần tiên sinh, cung kính hành lễ. Thiếu niên đứng dậy, sau khi nhìn về phía vị kiếm tiên áo xanh kia, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng khát khao, còn có vài phần kính sợ cùng sùng bái. Trần Bình An lần này đến Sùng Huyền Thự, thật ra chỉ có ba việc. Đầu tiên cảm tạ Vương Triều Lô Thị đối với Trần Linh Sơn Lạc Phách, năm xưa không quan tâm mở đường hộ đạo, giao Long Chi Trúc Đại Độc đi đường thủy, là sẽ mang đi một bộ phận vận tải đường thủy tương đối. Đối với Đại Vương Triều Lô Thị mà nói, đây là tổn hại thật sự, cho nên các đời phiên thuộc Vương Triều, đối với chuyện tàu thủy đi ngang qua hạt cảnh, đừng nói hộ đạo nhường đường, chỉ có làm khó dễ ngáng chân. Tiếp đó là thảo luận chuyện thương mại vượt châu với hoàng đế Lô Thị, cuối cùng mới là chuyện mua bán đảo phù thủy. Nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là chữ tiền. Hoàng đế Lư Thị cực kỳ nhanh nhẹn, đối với chuyện đi lại không hề khách sáo. Nói thẳng ra nếu không phải Linh Nguyên Công Thẩm Lâm và Long Đình Hầu Lý Nguyên đã sớm chào hỏi với triều đình Đại Nguyên, lúc ấy không nhận ra Trần Tiên Sinh thì tuyệt đối sẽ không cho đi, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, cho nên tương lai nếu có kiểu đi lại không giống như trước, lên tiếng chào hỏi là được, Đại Nguyên và tất cả các phiên thuộc đều cho đi. Về chuyện mua bán vượt châu thì, lúc trước ở rừng công Đức Văn Miếu bên kia, Dương Thanh Sợ đã nói chuyện đại khái với Trần Bình An, cho nên hôm nay hoàng đế trực tiếp lấy ra một quyển sách, không mỏng, bên trong về các loại đặc sản nguồn gốc, giá hàng hóa trên núi, chi tiết thỏa đáng, còn có phương án rút thành cầu thang khác nhau của Lạc Phách Sơn, tương lai quan viên hộ bộ phụ trách cụ thể nối tiếp với Lạc Phách Sơn, nhẹ nhàng khoan khoái, Trần Bình An lật xem, vừa xem hiểu ngay, Trần Bình An khép sách lại, cười nói. Bệ hạ có lòng rồi, Lạc Phách Sơn bên này không có bất cứ dị nghị gì. Nếu không ngoài dự kiến, trong vòng một giáp, chúng ta đều dựa theo những quy củ đã định này mà làm. Lư Thị hoàng đế hình như có chút bất ngờ, Trần tiên sinh không trả giá nữa. Bằng không bớt đi nhiều lạc thú, uống rượu cũng không có lý do. Sùng Huyền Thự bên này, chính là cất kỹ rượu canh ba ủ lâu 500 năm. Trần Bình An cười nói, bệ hạ nếu không ngại, dứt khoát sẽ không uống rượu canh ba của Long Cung Động Thiên. Chỗ ta trái lại có mấy bình rượu của quán rượu nhà mình. Hoàng đế hỏi, chính là rượu Thanh Thần Sơn của Kiếm Khí Trường Thành. Trần Bình An bật cười, như thế nào giống như là tự mình mời vị hoàng đế bệ hạ này uống rượu giả. Không có việc gì, có thể bổ cứu. Trần Bình An lấy ra ba bầu rượu đặt lên bàn. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một bức tự thiếp, đưa cho hoàng tử thiếu niên kia, cười nói, là tự thiếp của tiên sinh nhà ta. Sắc mặt thiếu niên trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận bức tự thiếp do Văn Sinh tiên sinh tự tay viết. Sau khi nói lời cảm tạ ngồi xuống, thiếu niên thật cẩn thận ôm quyển trục trong tay. Việc mua bán đảo phù thủy rất đơn giản. Dương Thanh sợ nói Sùng Huyền Thự bên này sẽ viết thư cho tổ sư Đường Thủy Long Tông, thuộc về ba phần của Vương Triều Đại Nguyên bên này, không nhận, coi như đáp lễ với Trần tiên sinh lần này đại giá quang lâm Sùng Huyền Thự. Đều tự uống rượu Thanh Thần Sơn, Trần Bình An liền tính cáo từ rời đi. Thiếu niên đột nhiên nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hoàng đế mở miệng cười nói, Trần tiên sinh, theo ý của ngươi, Lô Quân có tư chất võ tập hay không? Vấn đề này tự nhiên dư thừa, tư chất một hoàng tử tốt xấu, vô luận là tu đạo hay tập võ, làm sao cần đợi đến thiếu niên, lại hỏi một người xứ khác? Trần Bình An nói, rất bình thường. Thiếu niên thần sắc ảm đạm, Trần Bình An lại cười nói, nhưng tập võ cùng tu hành không giống nhau lắm, cũng nói tư chất, cũng không nói tư chất. Ví dụ như ta năm đó, tư chất tập võ cũng cực kỳ tầm thường, chỉ là luyện quyền tương đối vất vả. Nếu ngươi muốn tìm sư phụ dạy quyền, ta có thể miễn cưỡng làm, nhưng mà hai bên ngươi ta, không tính là thầy trò chính thức. Thiếu niên nháy mắt thần thái sáng láng, luyện quyền vốn chính là chuyện rất kém, tìm sư phụ trâu bò hò hét mới là đại sự hàng đầu. Về phần trong cảm nhận người duy nhất có thể làm ứng cử viên cho sư phụ mình, từng xa cuối chân trời, hôm nay gần ngay trước mắt. Trần Bình An cuối cùng lại tặng Lô Quân một quyển quyền phổ. Nói chút công việc luyện quyền thô sơ giản lược, Lô Thị Hoàng đế cùng quốc sư Dương Thanh khủng liếc nhau, đều rất bất ngờ, thế mà lại là một bộ Hám Sơn quyền sao chép bản gốc, chẳng lẽ vị ẩn quan trẻ tuổi này, có quan hệ sâu xa với võ phu đại ly Cố Hữu? Hôm nay Trần Bình An đến ở bên cửa lớn Sùng Huyền Thự, cũng là đi theo bên đó. Ba người Hoàng đế Lưu Thị một đường đưa đến cửa, nhìn một bộ thanh sam ngự phong rời đi. Hoàng đế nhẹ giọng cười nói, trước đó tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng gặp mặt. Nhưng đợi đến khi thật sự ngồi xuống giao tiếp, ngược lại giống như không có gì. Dù là uống rượu, cũng giống như uống trà, thậm chí hơi có tư vị nhạt nhẽo. Dương Thanh sợ dùng tiếng lòng nhắc nhở, bệ hạ, không thể phớt lờ, đây mới là chỗ lợi hại nhất của người này. Hoàng đế gật gật đầu, mắt nhìn đứa con trai mà mình coi trọng nhất bên cạnh. Lúc này thiếu niên còn không biết mình sắp trở thành thái tử đại nguyên. Hoàng đế thu hồi tầm mắt, cười nói với quốc sư, vậy thì nhìn thêm mấy năm ở trên tiền tài. Sau khi Trần Bình An rời khỏi Vương Triều Đại Nguyên, ngự phong cực nhanh, thỉnh thoảng mới có thể ở trong màn đêm, gặp được đèn đuốc dưới núi, hạ thấp thân hình, từ những thành trì nhân gian kia xẹt qua, rất nhiều cảnh tượng, vẫn như cũ không kịp nhìn nhiều thêm vài lần. Thiên địa rộng lớn, còn có núi thơ tốt không biết. Xuyên lưu lạc lạc, cùng trăng cao thấp, ngõ hẹp gà gáy chó sủa, phố phường ban đêm dã dã rầm rầm. Trần Bình An không đi thẳng đến Mộc Nô Độ, mà là đi trước một chuyến đến Thủy Long Tông gặp Linh Nguyên. Công Trầm Lâm mới xây dựng thủy phủ, vừa thấy hình dáng phủ đệ kia, nhận thấy được phần vận khí kia, Trần Bình An lập tức cũng có chút hiểu ra Thủy Long Tông vì sao thiếu tiền, nếu Trầm Lâm chỉ lấy của cải cựu Nhật Huân Thủy Điện chủ nhân, là tuyệt đối không cách nào kiến tạo nên một tòa phủ đệ như vậy, huống chi lấy quan hệ của Thủy Chính Lý Nguyên cùng Thủy Long Tông, Long Đình Hầu Thủy Phủ, cũng không thể thiếu nợ Thủy Long Tông. Sau khi Thẩm Lâm nhìn thấy Trần Bình An, hàn huyên xong, nàng lập tức truyền tin Long Đình Hầu Phủ. Đại độc công hầu tẩu Thủy chi nhanh hoàn toàn không thua một vị đại tu sĩ phi thăng, cảnh, cho nên Trần Bình An chỉ đợi không đến nửa canh giờ, đã gặp được Lý Nguyên bộ dạng thiếu niên áo đen kia, người sau vừa nghe nói Trần Bình An muốn dùng tiền mua đảo phù thủy, vô cùng đau đớn, nhảy dựng lên phun ra một ngụm nước bọt về phía Thủy Long Tông, nói nơi đó đã sớm tương đương với địa bàn của lão tử, Tôn Kết và Thiệu Kính chi có ra mặt gì thu tiền, nhưng nghe Trần Bình An nói tình hình hai bên Phù Bình An và Sùng Huyền Thự. Lý Nguyên lúc này mới không trực tiếp đi tổ sư đường Thủy Long Tông mắng chửi, nói với Thẩm Lâm hai ta cùng viết phong thư cho Thủy Long Tông. Thẩm Lâm nhìn Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý, liền không đáp ứng Lý Nguyên đang vui vẻ. Lý Nguyên tùy tiện ngồi trên ghế, nghi hoặc nói, Trần huynh đệ, nếu không cần ta và Thẩm Lâm hỗ trợ, ngươi mới đặc biệt đi một chuyến, không có chuyện gì khác sao? Trần Bình An cười nói, Trần Linh Quân không dễ dàng gì, ta lại vừa vặn đi ngang qua tế độc, không thể nói tiếng cảm ơn với hai người các ngươi. Lý Nguyên đá giày xong, ngồi xếp bằng, đau lòng nói, vậy thì tại sao ngươi không đi phủ đệ của ta, sao hả, cảm thấy mũ quan của Thẩm Lâm lớn hơn ta một chút, chỉ đến bên này thôi sao, huynh đệ của ngươi, làm cũng quá sức. Ánh mắt Lý Nguyên đột nhiên sáng lên, liếc nhìn vị kiếm tiên áo xanh tuổi còn trẻ, lại nhìn Trầm Lâm, sắc mặt thật sự không tệ, cười hắc hắc, đã hiểu rồi. Ho khan một tiếng, cúi đầu khom lưng, cũng không mang giày, hai tay lần lượt nhấc lên một cái giày. Muốn đi ra cửa, ta đây sẽ đi ra ngoài cửa trông coi, cho hai người các ngươi nửa canh giờ có đủ hay không? Trầm Lâm cười cười, không thèm để ý. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta đã nói trước rồi, theo ta đến bên động Thiên Long Cung, ngươi ngàn vạn lần đừng nói hươu nói vượn như vậy. Bằng không ngươi cũng đừng ở bên nhau. Lý Nguyên nghi hoặc hỏi, bên cạnh có nữ tử cùng du lịch. Trần Bình An gật đầu nói, ta có mang theo vợ. Lý Nguyên vỗ ghế, cười to nói, đại trượng phu có một tam thê tứ thiếp ngũ lục đạo lữ, chẳng phải là đẹp quá sao? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cười tủm tỉm nói, lặp lại lần nữa, Long Đình Hầu chỉ cần nói năng khỏe, ở bên này nói hết trước, ta lại mang ngươi đi qua. Lý Nguyên khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu liếc xéo nói, sao hả, nàng ta là đánh thắng được ngươi, hay là đánh ta vậy? Trần Bình An, thật sự không phải huynh đệ nói ngươi, cũng không có chút khí khái, ở bên ngoài cương cương không chấn, tuyệt đối không được. Trần Bình An đứng dậy nói, thôi, ngươi cứ ở lại bên này đi, ta đi một mình Thủy Long Tông. Lý Nguyên vội vàng đi giày vào, thề thốt, nghĩ gì vậy, ta là loại người không biết đại thế, thấy đệ muội rồi, ta cam đoan sẽ cho ngươi đủ mặt mũi. Trần Bình An do dự một chút, vẫn tiện thể dẫn theo Lý Nguyên. Lúc cùng nhau Ích Thủy Viễn Du, Lý Nguyên hiếu kỳ hỏi, đệ muội của ta là cô nương trên núi nào? Là tiên tử trên núi quê nhà ngươi à? Trần Bình An chỉ cười nói, ngươi thấy rồi, sẽ biết. Sau khi Lưu Cảnh Long rời khỏi địa giới Tỏa Vân Tông, lặng lẽ đi Đồng Hoa Sơn một chuyến, rồi trở lại phiên nhiên phong của tông môn, tìm được Bạch Thủ, bảo hắn lần sau xuống núi du lịch, đi Vân Nhạn Quốc một chuyến, hỏi thăm một số chuyện của Thôi Công Tráng võ phu cửu cảnh. Đầu bạc ngồi ở ghế trúc, bắt chéo chân, xoa cằm nói, Thôi Công Tráng, ta từng nghe nói, đại tông sư mà, một thân võ nghệ không tầm thường, ỷ vào là khách khanh thủ tịch của Tỏa Vân Tông, đánh giết luyện khí sĩ, rất không ướt át bẩn thỉu. Lưu Cảnh Long nói đại khái quá trình hỏi kiếm, Bạch Thủ nghi hoặc nói, Thôi Công Tráng đều cái đức hạnh như vậy, còn có gì không yên lòng, về sau thấy Trần huynh đệ kia của ta, không thể đi đường vòng. Lưu Cảnh Long lắc đầu nói, Trần Bình An lo lắng, không phải võ phu lên núi cùng người ta ra quyền vô kỵ, mà là lén lút, ở Vân Nhạn Quốc giang hồ sớm cúi đầu đối với Thôi Công Tráng, hắn cùng đồ tử đồ tôn, hoành hành vô kỵ. Đầu bạc nói, có vết xe đổ của Dưỡng Vân Phong, lại có ước hẹn trăm năm hư vô mờ mịt kia. Thôi Công Tráng khẳng định sẽ thu liễm vài phần. Lưu Cảnh Long cười nói, đợi ngươi đi Vân Nhạn Quốc du lịch, Thôi Công Tráng sẽ hiểu được một đạo lý. Bạch Thủ thăm dò nói, có phải ngoại trừ các ngươi ra, còn có một người có bối phận thấp hơn hai người các ngươi, sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm vào môn phái và đệ tử của hắn. Lưu Cảnh Long cười gật đầu. Vị khai sơn đại đệ tử này của mình, tự nhiên là không ngu ngốc, loại tra lậu bổ sung này, cũng không cần Trần Bình An mở miệng nhiều lời, Lưu Cảnh Long tự sẽ làm chu đáo. Cho dù không phải là đầu bạc của phiên nhiên phong xuống núi du lịch Vân Nhạn Quốc, cũng sẽ đổi thành một vị kiếm tu đích truyền tông môn khác. Lưu Cảnh Long đứng dậy nói, ta sẽ lập tức trở về Tỏa Vân Tông, cần ở bên kia một thời gian ngắn. Chuyện luyện kiếm trên núi, ngươi không nên lười biếng. Bạch Thủ gật gật đầu, đi đi, Thái Huy kiếm tông có ta che chở, ai dám đến hỏi kiếm. Lưu Cảnh Long cười hỏi, Vấn Quyên thì sao? Đầu bạc cả giận nói, ngươi là sư phụ của ai? Thân hình Lưu Cảnh Long chợt lóe rồi biến mất, đi về phía Tỏa Vân Tông. Ông Vũ Phong Tổ Sơn Tỏa Vân Tông là phủ đệ tu đạo của Phi Khanh lão tổ. Ngụy Tinh Túy nhìn một phong mật thư trên tay, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng kinh hãi không thôi. Nếu như lời trong thư nói không sai, một tông tổ sư, đường đường là tiên nhân, tương đương với đi tới quỷ môn quan mà không biết. Đổi thành bất cứ người nào của Bắc Câu Lô Châu, gửi phong mật thư này, Ngụy Tinh Túy đều sẽ cảm thấy bụng dạ khó lường, là kế ly gián ác độc. Nhưng nếu là Lưu Cảnh Long, Ngụy Tinh Túy nguyện ý tin tưởng mấy phần. Ngụy Tinh Túy cuối cùng nở nụ cười, hay cho một con dao long trên lục địa, quả nhiên đại đạo có hy vọng, là ta khinh thường Thái Huy kiếm tông các ngươi, cũng tốt, cứ dựa theo lời ngươi mà làm, nếu thật sự có thể thành sự, thuận lợi diệt trừ tên gia tặc phản nghịch cả gan khi sư diệt tổ này, đến lúc đó ta sẽ công khai nói lời xin lỗi với Thái Huy kiếm tông các ngươi, chủ động lên núi nhận lỗi, có làm sao? Đã đồng ý để Lưu Cảnh Long ẩn nấp trong tổ sơn của Tỏa Vân Tông. Có ba lý do. Lưu Cảnh Long kiếm thuật chắc tuyệt, một khi chen thân tiên nhân cảnh, sát lực cực cao. Trước kia chỉ nghe nói Lưu Cảnh Long thích phân rõ phải trái, hơi cổ hủ, chưa từng nghĩ căn bản không phải như vậy. Người như vậy, đảm nhiệm đứng đầu một tông, tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Lưu Cảnh Long còn có một người bạn thân của kiếm tiên tên là Trần Bình An, đến từ kiếm khí Trường Thành. Mấu chốt là người này vui giận bất định, cùng Lưu Cảnh Long lúc trước lên núi kẻ sướng người họa, phối hợp đến không chê vào đâu được. Ngụy Tinh Túy dám chắc chắn vị kiếm tiên ngoại hương này, một khi nổi điên, làm việc gì cũng sẽ chỉ làm việc không kiêng kỵ hơn Lưu Cảnh Long, nhưng lại tâm tư kín đáo, loại kiếm tiên tâm ngoan thủ lạt nhưng hành tung bất định này, không làm bằng hữu là chuyện rất bình thường, tuyệt đối không muốn trở mặt thật sự với hắn. Ngụy Tinh Túy không khỏi nhớ tới một người, Khương Thượng Trân. Động Thiên Long Cung một trong 36 tiểu động thiên, Trần Bình An trước tiên kết với cháu Thủy Long Tông, Thiệu Kính Chi bàn xong vụ mua bán đó, lấy được khế đất trên núi Lạc Phách Sơn. Thủy Long Tông, Đại Nguyên Sùng Huyền Thự và Phù Bình Kiếm Hồ bốn phía, giá cả vừa phải Trần Bình An đều cảm thấy lương tâm có chút áy náy, cuối cùng cùng lên đảo phù thủy cùng Lý Nguyên lên bờ. Lý Nguyên thấy cô gái đeo kiếm chậm rãi đi tới kia, bộ dáng không tệ, miễn cưỡng xứng đôi với Trần huynh đệ nhà ta. Ồ, đúng là không nhìn ra cảnh giới cao thấp của nàng. Lý Nguyên vừa muốn nói chuyện, đã bị Trần Bình An đưa tay đè lại đầu, nói, làm sao đáp ứng ta? Lý Nguyên ồ một tiếng, hỏi nàng, cô nương tên là gì? Chữ Diêu nhìn Trần Bình An đang nhịn cười, nói, chữ Diêu. Nghe nói cô gái trước mắt tự xưng chữ Diêu, trên đời này cho dù có không ít người trùng tên trùng họ, nhưng Lý Nguyên lại không ngốc, ít nhất kiếm khí trưởng thành mà Trần Bình An du lịch tuyệt không có hai chữ Diêu. Lý Nguyên hai chân run lên, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Trần Bình An, thần thông năm đó của vị đại độc thủy chính lão gia vong dương bổ lao này, đó là nhất tuyệt, bởi vì chột dạ, không dám nhìn chữ Diêu kia. Lý Nguyên chỉ là nói với Trần Bình An một câu phúc trí tâm linh, Trần Bình An, huynh đệ là huynh đệ, lời nói thật lòng, ngươi thật sự không xứng với Ninh Kiếm Tiên. Ninh cô nương có thể tùy tiện gọi sao? Phải gọi Ninh Kiếm Tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần vị Ninh Kiếm Tiên kia có cảm kích hay không, Lý Nguyên không hiểu được, không đoán, nhưng may mà Trần Bình An bên này, ngược lại cười rất vui vẻ, vô cùng chân thành. Đại khái là cảm thấy Lý Nguyên nói lời này, không có vấn đề gì. Lúc này Lý Nguyên mới ăn một viên thuốc an thần, cẩn thận từng ly từng tí xoay người, chỉnh lại vạt áo thủy bào trên người, chắp tay hành lễ nói, tể độc Lý Nguyên, bái kiến Ninh Kiếm Tiên. Chữ Diêu một tay bắt kiếm quyết lễ, nói, tử Diêu thành phi thăng, bái kiến tế độc Lý Hầu. Lý Nguyên thăng nhiệm đại độc Long Đình Hầu, mấy năm trước lại được văn miếu phong chính, giống như công hầu đứng đầu quan trường Sơn Thủy, cái gọi là đứng hàng tiên ban, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Cho nên chữ Diêu xưng hô đối phương một tiếng Lý Hầu, xem như là một loại tôn xưng rất khéo léo. Lý Nguyên tươi cười rạng rỡ là thật, thật ra rất đau lòng, càng là hoàn toàn chính xác. Cảnh tượng rực rỡ này sao lại không có ai chép lại bằng tiên thuật, nếu không sau này hắn có thể treo bức tranh lên, treo ở đại đường đãi khách của hầu phủ, trực tiếp dùng như tấm biển kia. Về sự tích cùng lời đồn của chữ Diêu, thật ra tồn tại một đường ranh giới, trước trận đại chiến cuồn cuộn mênh mông kia, cách nói về chữ Diêu, chủ yếu chính là một, thiên tài kiếm tu thiên hạ, thật ra chỉ chia ba loại, kiếm tiên bại hoại có thể trong vòng 60 tuổi chen thân nguyên anh, kim đan trăm tuổi của hạo nhiên thiên hạ, một loại cuối cùng, đương nhiên chính là một mình chữ Diêu. Đợi sau khi tòa thiên hạ thứ 5 mở hơn nữa mở cửa, càng làm cho danh vọng của chữ Diêu bước lên mấy bậc thang lớn, thật ra trước khi văn miếu đóng cửa, có một số tin tức nho nhỏ trên núi truyền về hạo nhiên, ví dụ như chữ Diêu liên tiếp phá cảnh, thế như trẻ tre, làm cho người ta nhìn không kịp. Điều này có nghĩa chữ Diêu đã được đại đạo thiên hạ kia tán thành, cho nên tu sĩ đỉnh phong hạo nhiên sơn, mỗi người sớm đã chắc chắn vị nữ tử kiếm tu trẻ tuổi này sẽ là đệ nhất nhân trong tương lai của cả tòa thiên hạ. Cái này căn bản cũng không phải là đại đạo gì có thể mong đợi, bởi vì chữ Diêu nhất định sẽ đại đạo đăng đỉnh. Hơn nữa tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đỉnh núi thiên hạ kia, nàng đều sẽ là quang cảnh một người một chỗ, bên người không có ai. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp huyền diệu khó giải thích trên núi. Hôm nay ai dám giết chữ Diêu, cho dù là một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, như vậy về sau tuyệt đối không cần đi thiên hạ năm màu nữa, nhất định sẽ chết, hơn nữa khẳng định chết không giải thích được. Lý Nguyên rất tin mệnh. Hạt gạo nhỏ len lén nhẹ nhàng thở ra, may mà may mắn, hôm nay cùng lộ diện với sơn chủ tốt, không phải nữ tử. Nàng nghe nói đại độc Linh Nguyên công chính là một nữ tử xinh đẹp, nhưng hình như ngoài phiên nhiên phong bạch thủ, lại có thêm một người xưng huynh gọi đệ với sơn chủ tốt. Bùi Tiền nói một tiếng cảm ơn với Lý Nguyên, chuyện Trần Linh Quân không quan tâm lần trước, Lý Nguyên ra sức nhiều nhất, hơn nữa trận phong ba kia ở lôi thần trạch của trẻ con, vị Long Đình Hầu này, biểu hiện cực kỳ có nghĩa khí giang hồ. Sau khi Trần Linh Quân trở về Lạc Phách Sơn, thường xuyên nhắc tới việc này với cây ấm và gạo nhỏ, nói hắn ở trên chuyện kết giao bạn bè, thật sự không phải hắn khoác lác, mở rộng tầm mắt, trên đời này ngoại trừ lão gia nhà mình, đương nhiên đứng đầu bảng, Trần Linh Quân hắn phải xếp thứ hai, sau đó cây ấm cùng hạt gạo có thể song song xếp thứ ba, bởi vì người ngốc có phúc của người ngốc, may mắn nhận thức thứ nhất cùng thứ hai nha. Kết quả vừa quay đầu lại, hạt gạo nhỏ liền khoe khoang với Bùi Tiền, như vậy có thể nghĩ được kết cục của cảnh thanh đại gia. Chữ Diêu hỏi, tòa phù thủy đảo này, Thủy Long Tông ra giá gì? Bao nhiêu tiền cốc vũ? Động Thiên Long Cung là một chỗ tu đạo thắng địa được Bắc Câu Lô Châu công nhận, bốn mùa như xuân, hạ không nóng khí đông không lạnh, chỉ là nhiều mưa nước, người tu đạo ở đây phần nhiều là không thiếu tiền thần tiên, hơn nữa tu sĩ tu hành thủy pháp, mỗi khi gặp mưa, sẽ lấy các loại bản mạng vật chặn lại nước mưa, thu vào tiểu thiên địa thân người. Thật ra tu hành trên núi, phần nhiều là như thế, ngoài cơ duyên, đều là dựa vào công phu tích lũy tháng ngày mài nước. Tu sĩ Nguyên Anh cùng phi thăng hai cảnh này, được cười xưng là ngàn năm vương tám vạn năm quy, chỉ nói Nguyên Anh cảnh, trừ không nhiễm hồng trần, tránh né thiên kiếp, càng cần từng chút từng giọt tinh tiến tu hành, gia tăng phần thắng đánh vỡ bình cảnh. Trên đảo trừ một tòa phủ đệ tiên gia các đời chủ nhân không ngừng doanh tu, bản thân đã đáng giá không ít tiền thần tiên, ngoài ra còn có hang đá Vĩnh Lạc Sơn, di chỉ phường sắt cùng thăng tiên công chúa bị khắp nơi di chỉ tiên tích, chờ lúc Trần Bình An, chữ Diêu dẫn theo Bùi Tiền mấy người đã từng người đi dạo, Bùi Tiền rất hứng thú với thăng tiên bia, hạt gạo nhỏ thích đầm nhảy nước vận tải đường thủy nồng đậm kia, đang định ở bên kia xây một túp lều nhỏ. Đồng tử tóc trắng đã nói hang đá cùng xưởng sắt ai cũng không được cướp, đều thuộc về nó, giống như Trần Bình An còn chưa mua đảo phù thủy, địa bàn đã bị chia cắt hầu như không còn. Trần Bình An nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, cười nói, phi thủy đảo này vốn là một trong ba nơi thích hợp nhất ngoại trừ đảo nhỏ. Trong tiểu động thiên, ngoại trừ đảo chủ thành ra, thì phù hợp tu hành nhất, dựa theo tính toán của Thủy Long Tông bên kia, giá gốc là 200 đồng cốc vũ tiền. Bởi vì Long Cung động thiên là ba thế lực cùng sở hữu, Sùng Huyền Thự và Phù Bình Kiếm Hồ đều không thu tiền, Thủy Long Tông chiếm 4 thành, cho nên ra giá 80 đồng cốc vũ tiền, ta không biết xấu hổ trả giá, đã phi kiếm truyền tin Lạc Phách Sơn, lập tức gửi tiền tới. Thật ra ban đầu Thủy Long Tông không quá nguyện ý bán ra phù thủy đảo, một hồi nghị sự tổ sư đường nhân số cực ít, đều có khuynh hướng thuê hơn, cho dù ước định 3-500 năm cũng không sao, chỉ là thật sự không gánh nổi ba phong mật tín Phù Bình Kiếm Hồ, Sùng Huyền Thự cùng Linh Nguyên Công Phủ liên tiếp. Lúc này mới phá lệ một lần cho vị sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu. Cái này thật sự không phải tiểu gia hỏa Thủy Long Tông hẹp hòi, tính toán nhiều ít tiền thần tiên gì đó, mà là đề cập đến khí vận đại đạo của một tiểu động thiên. Lúc trước bàn chuyện mua bán ở tổ sư đường Thủy Long Tông bên kia, Trần Bình An mới biết được Lý Nguyên xuất thân thủy chính, thế mà lại ngồi ở ghế bên phải. Hơn nữa hai vị Ngọc Phác Cảnh Nam Bắc Tông tôn kết, Thiệu Kính Chi tựa như đều thấy nhưng không lạ gì với điều này. Chữ Diêu do dự một chút, nói, lúc ta đến bên này, trên người mang theo chút tiền. Bên phi thăng thành ngũ thải thiên hạ, tuyển phủ sẽ dựa theo lệ thường, tất cả lấy chiến công kiếm tu lập xuống tính sổ chuẩn xác. Ngoài ra, kiếm tu mỗi lần phá cảnh, cũng có một khoản tiền tài cần thiết đến từ phi thăng thành tuyển phủ đưa tặng luyện kiếm. Chỉ là đến bên chữ Diêu tính như thế nào, Cao Giã Hầu cùng cả tòa tuyển phủ, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể kiên trì tính toán, ví dụ như chữ Diêu là phi thăng thành. Còn là vị kiếm tu Ngọc Phác Cảnh tiên nhân cảnh đầu tiên, phi thăng cảnh đầu tiên. Huống chi còn thêm công lao chém giết thần linh, nhất là công lao của thần linh viễn cổ 12 vị độc mục giả, cộng thêm bổng lộc kiếm tu một mạch của ẩn quan. Tu sĩ tuyển phủ, cuối cùng nhìn sổ sách chỉ mở cho chữ Diêu, vừa cùng có vinh yên, lại cảm tâm bội phần. Cho nên hiện giờ chữ Diêu, trở thành chủ nợ lớn nhất phi thăng thành. Đơn giản mà nói, chính là nàng rất có tiền. Trần Bình An thầm oán nói cái gì vậy, không có đạo lý như vậy. Chữ Diêu nhìn Trần Bình An, lại nhìn Long Đình Hầu cố ý vẻ mặt ngốc nghếch, vểnh tai, nàng cười cười, không nói gì. Lúc người nói chuyện như thế nào, không dứt khoát trừng mắt lớn giọng, chẳng phải ở bên bằng hữu, càng hiển lộ khí khái của người đứng đầu gia tộc. Đoàn người đi về phía phủ đệ tiên gia có sẵn kia, Bắc Câu Lô Châu Long Cung động thiên này, lại thêm Sư Tử Phong, cùng với hồ nước phù thủy trên biển giống nhau, tiền thân thật ra đều là một trong những hành cung tránh nóng của Lý Liễu. Lý Nguyên cũng không chắc Trần Bình An hôm nay có biết được việc này hay không, dù sao lần trước Lý Liễu hiện thân nơi đây, Trần Bình An làm người đồng hương, lúc ấy hình như còn bị mơ mơ màng màng. Lý Nguyên lấy ra một tấm ngọc bài từ trong tay áo, một mặt điêu khắc hành long văn, một mặt cổ truyện tuấn thanh vũ tương, đưa cho Trần Bình An, hôm nay Trần Bình An là chủ nhân đảo phù thủy, về tình về lý, về công về tư, Lý Nguyên đều nên đưa ra ngọc bài trụ trì trung tâm trận pháp đảo nhỏ này, nói, nếu chỉ là vận chuyển hộ sơn đại trận. Ngọc bài không cần luyện hóa, lần trước đã nói với ngươi việc này rồi. Nhưng chỗ huyền diệu thật sự ở chỗ ngọc bài chất chứa một thiên viễn cổ thủy quyết, một khi bị tu sĩ luyện hóa thành công vật bản mạng, có thể thỉnh thần hàng chân, nghênh đón một pháp tướng tương đương với tu sĩ nguyên anh cảnh. Nếu chém giết với người khác ở trong giang hà đại độc, sức chiến đấu pháp tướng hoàn toàn có thể coi là một vị ngọc phác cảnh. Dù sao đây là một vị thần linh thiên đình, cũ trưởng quản yếu chức mưa xuống của thủy bộ, chức quan không thấp. Thần linh tên thật là Tiệt Thanh, Mưa Tương Vũ Tướng, nghe chính là một đại quan. Trần Bình An thu vào trong tay áo, tự có tính toán, thật ra ngọc bài vũ tướng này, nhắm chừng so với cả tòa đảo phù thủy còn đáng giá hơn rất nhiều. Trêu ghẹo nói, cuộc mua bán này của ta cùng với Thủy Long Tông, chẳng phải là khiến ngươi thua lỗ một món thủy pháp trọng bảo bán tiên binh phẩm trật. Lý Nguyên xem thường nói, tu sĩ tầm thường mua đảo phù thủy thì sao chứ, ta sẽ đưa ra vật này sao, chắc chắn là không cẩn thận làm mất. Muốn vận chuyển trận pháp, để bọn họ tự dựa vào bản lĩnh đi tìm trọng bảo của tiên gia có thể thay thế vật này. Khách khí với ngươi cái gì? Hơn nữa năm đó nếu không phải ngươi không đồng ý nhận lấy, ngọc bài đã sớm cho ngươi rồi. Thứ này đối với ta mà nói là gân gà. Năm đó thân là đại độc thủy chính, ngược lại không nên luyện hóa vật ấy. giống như quan lại nhỏ chọc lưu trong quan trường, nào dám khoa tay múa chân, tùy tiện sai xử một vị đại thần của triều đình kinh thành. Trần Bình An trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, chỉ là pháp tướng Tuấn Thanh, ngươi cho dù luyện hóa, thật ra vấn đề không lớn nhỉ? Lý Nguyên cười mà không nói, Trần Bình An lập tức ngầm hiểu, vị thiên quan thần linh thủy bộ tên là Tuấn Thanh này, vạn năm trước, vẫn chưa ngã xuống, mà là các thần linh tương tự Mã Khổ Huyền Chân Võ Sơn mời xuống, vẫn như trước ở dưới văn miếu điều hành, dựa theo quy củ lễ thánh ký kết, ẩn nấp ở phía sau màn, tiếp tục chấp trưởng một bộ phận thiên địa thủy vận đại đạo vận chuyển. Cho nên vô luận là năm đó Nhất Độc Thủy Chính, hay là hôm nay Long Đình Hầu Tế thân vị, đều không thích hợp. Ở sảnh lớn kia ngồi xuống, Bùi Tiền và Hạt Gạo đã sớm quen thuộc, trước đó xách thùng nước băng vải lau, hợp lực mang nơi này quét tước không dính hạt bụi. Trần Bình An nói, chúng ta chỉ là ngồi ở bên này một lát, sẽ lập tức rời đi, cho nên có chuyện vẫn cần ngươi hỗ trợ. Lý Nguyên nhớ tới một chuyện, nói, ngươi nói là Kim Lễ, đạo trường Ngọc Cù Trai trong tháng 10, lúc trước ngươi không phải cho ta 2 đồng tiền cốc vũ sao? Còn để lại quyển sổ ghi lại tên họ, 20 năm qua, ta năm nào cũng có làm theo, nếu là việc này, ngươi không cần lo lắng, việc này đều thành định lệ hàng năm của phù thủy đảo, bên Thủy Long Tông đều rất để bụng, tuyệt đối không dám có chút chậm trễ. Ngày 10 tháng 10, các thiên địa thần minh và quỷ thần đều ở vị trí này, tục tử dương gian đa số là tiễn tổ tiên, tế tự tổ tiên, tu sĩ Thủy Long Tông nơi đây sẽ tỉ mỉ cắt giảm ngũ sắc thải y, mỗi cửa hàng đều sẽ tặng kèm một lò lửa nhỏ. Nhưng mà chuyện đốt giấy, lại dựa theo tập tục, trước đầu tháng 12 ngày sau, bởi vì như vậy, sẽ không quấy rầy tổ tiên đã mất hưu, lại có thể để cho tổ tiên nhà mình cùng quỷ thần khắp nơi qua đường là dễ chịu nhất. 15 tháng 10 sau, chính là thủy quan giải ách nhật, có thể giải ách tiêu tai cho tổ tiên, tiến cử vong tích phúc cho người mất. Thủy Long Tông tổ chức trận pháp trường này càng long trọng hơn, đương nhiên cũng càng thêm hao tiền, trừ tu sĩ trên núi đến từ các nơi một châu, phần nhiều là tương tự tướng công khanh của Đại Nguyên. Vương Triều mới có thể tham dự trong đó, mời cao nhân Thủy Long Tông ở trên lá bùa hỗ trợ viết xuống tục danh, quê quán tổ tiên. Một ít đại vương triều tài lực cường thịnh, mỗi khi chiến sự chấm dứt, cũng sẽ để cho quan lớn lễ bộ đặc biệt tới nơi đây, tế điện anh liệt, cầu phúc, kính hương đốt đèn, tích góp kiếp sau phúc ấm. Trần Bình An nói, 2 đồng cốc vũ tiền làm sao đủ, nói đi, mấy năm nay ngươi giúp ta lót bao nhiêu tiền thần tiên, ta phải bù lại. Năm đó, Trần Bình An không ngờ mình sẽ ở kiếm khí trường thành bên kia. Thật lâu không thể về quê, vốn tưởng rằng nhiều nhất cách vài năm, luôn có thể lại du lịch Bắc Câu Lô Châu, trở về Thủy Long Tông. Lý Nguyên vốn định từ chối, chút tiền thần tiên ấy tính là gì, chỉ là vừa nghĩ đến trong này bên cạnh đề cập quy củ sơn thủy hiến tế, đã cho con số đại khái, để Trần Bình An lại lấy ra 10 đồng tiền cốc vũ, chỉ nhiều không ít, không cần lo lắng sẽ cho ít đi 1 đồng tiền tuyết hoa. Trần Bình An liền trực tiếp cho 20 đồng tiền cốc vũ. Lý Nguyên liền hỏi việc này đại khái cần kéo dài vài năm. Trần Bình An nói sắp xỉ cần 100 năm. Nếu có chuyển thế, nếu nói tục tử dưới núi tuổi thất tuần, không sai biệt lắm có thể tính là cả đời, như vậy vừa vặn có thể dựa theo 100 năm để tính toán. Nếu có người chuyển thế, còn có thể tiếp tục tu hành lên núi, Trần Bình An cũng hy vọng có duyên gặp lại. Trần Bình An lại lấy ra 10 tấm phù lục màu vàng đã sớm chuẩn bị, đến từ đan thư chân tích ghi lại, nói để Lý Nguyên về sau hỗ trợ ở trên đạo trường Kim Khuyết hỗ trợ thiêu hủy, mỗi năm 1 tấm. Lý Nguyên ngay từ đầu không để ý, đợi tới khi vào tay nhìn, nháy mắt sắc mặt biến hóa, sau khi thu vào trong tay áo, kinh ngạc nhìn phía kiếm tiên áo sam xanh hành động theo cảm tính kia, giọng nói, Trần Bình An, ngươi cần gì như thế? Cần gì phải tiêu giảm phúc duyên khí số của bản thân? Hơn nữa hàng năm 1 tấm thiêu phù, thực sự quá thường xuyên, cái này so với đạo hạnh hao mòn của tu sĩ trong núi, càng thêm phạm húy. Nếu ngươi không phải đã tễ thân ngọc phác cảnh, ta cũng mắng ngươi một câu có phải điên rồi hay không? Trần Bình An ánh mắt sáng ngời, nói, ta chỉ hy vọng tâm thành tắc linh. Lý Nguyên thở dài một hơi, bất lực nói, sao ta lại kết giao được một người bạn như ngươi nhỉ? Trần Bình An quay đầu nhìn ngoài phòng, cười nói, phòng chừng trước khi chúng ta rời khỏi, phù thủy đảo còn cần đãi khách một lần. Lý Nguyên gật đầu, hơn phân nửa là Thiệu Kính Chi kia, trong những chuyện nghênh đón này, nàng ta còn muốn tốn tâm tư hơn cả Bắc Tông Tôn Kết. Quả nhiên, Nam Tông Thiệu Kính Chi và một vị lão phụ nhân chống gậy đầu rồng. Dắt tay nhau tới thăm hỏi chủ nhân mới của đảo Phù Thủy. Thiệu Kính Chi là tu sĩ ngọc phác cảnh, có thuật chú nhan, dung mạo như phụ nhân trẻ tuổi, một thân pháp bào thanh lịch, trang phục thêu hoa văn bằng đá xanh, búi tóc bảo kế tùng tùng tảo, son phấn nhàn nhạt trang thành. Lão phụ nhân là vị nguyên anh cảnh, sư cô dựa theo bối phận là tông chủ Tôn Kết, trước khi nàng vượt qua cánh cửa, hữu ý vô ý dừng bước một lát, đưa tay sửa sang lại tóc mai, cũng chỉ có thể là ngón tay khô héo, phất qua tuyết trắng. Trần Bình An lúc trước một mình đi đến bậc thang ngoài cửa, cười ôm quyền nghênh đón. Thiệu Kính Chi tới tặng một món quà, muốn mua người đảo phù thủy, không ngờ là một vị tông chủ nghiêm túc. Trước đó ở tổ sư đường đã khiến nàng chấn động, bởi vì Lý Nguyên ở tổ sư đường, 10 phần khuỷu tay hướng ra ngoài, thiếu niên áo đen từ thủy chính biến thành Long Đình Hầu, không nói nhiều, chỉ nói mấy câu, trong đó có một câu, nói vị bằng hữu này của mình, là tông chủ một tông trên núi, cho nên theo đạo lý nói Tôn Kết, Thiệu Kính Chi hai người các ngươi, phải ở bên Mộc Nô Độ nghênh đón. Sau đó Thiệu Kính Chi biết được người này ở đỉnh núi, vừa mới chen thân tông môn không bao lâu, Thiệu Kính Chi liền có lý do tới nơi này làm khách, tặng cho vị Trần tông chủ một dị bảo linh bảo hệ thủy, tên là Tuyền Cơ, hình dạng như muỗi, lại ở trên núi được gọi là Tiểu Mặc Giao, chăn nuôi trong một cái lồng trúc nhỏ làm bằng trúc thanh thần sơn, hơi nước mông lung. Trần Bình An nhã nhặn từ chối một phen, cuối cùng tự nhiên là từ chối, nhưng lợi ích thực tế như vậy, hôm nay thu, ngày mai đưa, có qua có lại, cũng giống như tiền thưởng tiệc rượu cưới gà dưới núi, chưa nói tới ai chiếm tiện nghi hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ví dụ như về sau Thủy Long Tông Nam Tông lại có lễ mừng gì nữa, Trần Bình An cùng Lạc Phách Sơn tự nhiên phải tỏ vẻ, người có thể không đến, lễ vật có được, cho nên hai bên thật sự kiếm được, thật ra là phần tình hương khói đó. Thật ra hai bên Trần Bình An và Thiệu Kính Chi không quen biết chút nào, cho nên cũng chỉ nói vài lời khách sáo, chẳng qua Thiệu Kính Chi am hiểu tìm chuyện, Trần Bình An cũng am hiểu nói tiếp, một cuộc nói chuyện phiếm, không có vẻ gì là cứng nhắc, giống như hai vị hảo hữu nhiều năm ôn chuyện. Trong lúc Lý Nguyên chỉ nói xen vào một câu, nói Trần huynh đệ này của ta là bằng hữu tốt nhất với Lưu Cảnh Long. Thiệu Kính Chi mỉm cười gật đầu, trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Chẳng lẽ vị kiếm tiên ngoại hương lúc trước cùng Lưu Cảnh Long hỏi kiếm Tỏa Vân Tông, chính là người trước mắt? Thiệu Kính Chi hối hận không thôi, lễ vật nhẹ. Vị lão phu nhân kia vẫn không nói một lời, trong mắt không có Trần Tông chủ gì, chỉ có Lý Nguyên lâu dài, bộ dáng thiếu niên vĩnh viễn đối diện. Lần trước xa cách lâu ngày gặp lại, là ở trong tổ sư đường Thủy Long Tông. Lúc ấy Lý Nguyên, từng điểm kim quang ngưng tụ thân hình, rơi ở trên ghế ngồi đầu tiên bên phải, khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng thần ý tiểu tụy, hôm nay gặp lại, đại độc thủy vận ngưng tụ trong người, thiếu niên đồ đen đã thần khí viên mãn, đây là chen thân đại độc công hầu, lại được một vị đại tế tử học cung văn miếu tự mình lâm thủy phong chính, cuộc đời này đã vô vọng phá cảnh, lão phụ nhân Nguyên Anh tận mắt nhìn thấy cảnh này, lại giống như so với mình tế thân thượng ngũ cảnh còn muốn vui vẻ hơn. Một khuôn mặt tang thương không dễ nhìn nữa của lão phu nhân, một đôi mắt không thủy nhuận thanh tú nữa, vẫn sẽ cất giấu rất nhiều lời trong lòng. Tựa như một bức thư tình chưa bao giờ gửi, từ lúc thiếu nữ bắt đầu nâng bút viết xuống chữ thứ nhất, đến lúc lão ẩu tóc trắng xóa, còn chưa ngừng bút, thế gian không phải tất cả tình cảm nam nữ đều là hạt giống vụ xuân, thu hoạch vụ thu vạn hạt, có thể không có vụ mùa xuân vụ thu gì, sơ ý một chút sẽ khiến lòng dạ hoang vu, chỉ có cỏ dại lan tràn, nhưng lại luôn có lửa đốt bất tận, gió xuân thổi qua lại sinh sôi. Cuối cùng Trần Bình An và Lý Nguyên cùng đưa Thiệu Kính Chi và bà lão đến bến đò trên hòn đảo. Sau khi các nàng ngồi phù thuyền rời đi, Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi, có chuyện xưa? Lý Nguyên liếc mắt nói, không có chuyện gì để kể cả. Cùng nhau trở về phủ đệ bên kia, Lý Nguyên cười nói, đừng trách ta lắm miệng chứ. Trần Bình An lắc đầu nói, vẻn vẹn mấy câu, vẽ rồng điểm mắt, vừa đúng. Lý Nguyên thở dài, hai tay ôm lấy cái ót. Nói, Tôn Kết tuy rằng không thích quan hệ, nhưng sẽ không thiếu lễ nghĩa nên có, quá nửa là đang chờ tin tức, sau đó ở bên Mộc Nô Độ gặp các ngươi. Bằng không nếu hắn tới trước đảo phù thủy, thì tính tình Thiệu Kính Chi quá nửa là không muốn tới. Bà dì Thiệu Kính Chi này, nhìn như thông minh, thật ra nghĩ chuyện vẫn là quá đơn giản, cũng sẽ không nghĩ nhiều đến nhượng bộ cùng dụng tâm lương khổ Tôn Kết, ở trong những chuyện vặt vãnh này. Trần Bình An cười nói, vậy chúng ta cũng đừng để cho Tôn Tông chủ đợi lâu. Lý Nguyên cảm khái nói, làm tông chủ, giữ mình trong sạch còn dễ nói, còn muốn hiểu lòng người, lo lắng chu toàn, thì không dễ dàng, về sau gia nghiệp càng lớn, sẽ càng ngày càng khó. Hắn nhìn Thủy Long Tông từng chút quật khởi, lại từng bước chia làm Nam Bắc Tông. Lý Nguyên cũng không phải tính tình lười biếng như vậy ngay từ đầu. Trên thực tế, Thủy Long Tông có thể chen thân tông môn. Năm xưa Lý Nguyên bất luận là bày mưu tính kế, hay là tự thân làm, đều có công lao cực lớn, ghế dựa ở bên phải tổ sư đường. Lý Nguyên ngồi không thẹn với lòng, chỉ là năm tháng biến thiên, dần già mới dần trở nên không thích xen vào chuyện bao đồng, cho dù từng bị Hỏa Long chân nhân mắng một câu bùn nhão không đắp nổi tường, hắn cũng nhận. Trần Bình An gật đầu nói, lão Lý. Lý Nguyên nói, Trần Bình An, ngươi tuyệt đối đừng để cho Lạc Phách Sơn biến thành Thủy Long Tông thứ hai. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, chậm rãi đi ở bên bờ, cười nói, sẽ tranh thủ. Đừng thấy Lý Nguyên nhìn không khác gì ông cụ Cảnh Thanh nhà mình. Thật ra vẫn rất khác, người trước chỉ lười nhác, thật ra trong lòng chuyện gì cũng rõ ràng, còn người sau, thật sự là thiếu thông minh. Cho nên Lý Nguyên làm Long Đình Hầu này, về sau sẽ chỉ phong sinh thủy khởi, sẽ không bị linh nguyên công phủ của Thẩm Lâm đè xuống một đầu. Nếu như đổi thành Trần Linh Quân đương gia, đoán chừng chính là mỗi ngày mở tiệc rượu thịnh soạn một hồi tiếp một hồi. Sau đó đột nhiên có trời đột nhiên phát hiện, cái gì, không có tiền. Lý Nguyên thật cẩn thận hỏi, nếu vợ của ngươi là chữ Diêu, như vậy Trần Ẩn Quan một trong 10 người trẻ tuổi thiên hạ kia. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, ngươi đoán đi. Lý Nguyên kiễng chân, vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, cười hì hì nói, Trần công tử, chua chỗ nào? Xoa bóp cho ngươi. Trần Bình An cau mày nói, làm càn, gọi Trần Sơn chủ. Không kịp nhìn phù thủy đảo thêm vài lần, Trần Bình An đã rời khỏi Long Cung động thiên. Lúc ngồi trên bùa thuyền, Trần Bình An ngẩng đầu liếc mắt nhìn vầng mặt trời lớn kia. Dựa theo năm đó Lý Liễu tiết lộ thiên cơ, vầng mặt trời lơ lửng trên không kia là tinh hoa hương khói ngưng tụ lại năm này qua năm khác. Lý Liễu đối với điều này không cho là đúng, trực tiếp cho đánh giá mảnh phôi thô, không thể dùng pháp thuật. Nói cho dù lại cho Thủy Long Tông thời gian vạn năm mài rũa, cũng không sánh bằng nhật nguyệt nơi đầu vai Trần Thuần Nho Trần Thuần An gánh vác. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, lấy tiếng lòng nói với chữ Diêu, ta lúc trước đề cập với Lưu Cảnh Long một chuyện, Bắc Câu Lô Châu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, theo lý thuyết là trong Hạo Nhiên Cửu Châu, nơi nên xuất hiện một vị, thậm chí hai vị kiếm tu phi thăng cảnh nhất, một nguyên nhân quan trọng nhất trong đó, đương nhiên có liên quan với kiếm tu Bắc Câu Lô Châu đi kiếm khí trường thành, kiếm tu hoặc là chết trận ở bên kia, hoặc là đại đạo đoạn tuyệt, hoặc là trọng thương, nhân số thật sự quá nhiều, ví dụ như sư phụ của Lưu Cảnh Long, lúc ấy là tông chủ tiền nhiệm tiên nhân cảnh Hàn Hoài Tử, vốn chỉ cần ở lại Thái Huy kiếm tông, sẽ có hy vọng chen thân phi thăng cảnh, cho dù nơi đây kiếm tu đông đảo, khó tránh khỏi sẽ chia đều khí vận kiếm đạo một châu, nhưng mà ở ngoài đó, khẳng định còn có lý do khác. Chữ Diêu suy nghĩ, Bạch Thường Phương Bắc tiếc mạng như thế, hắn khẳng định có mưu đồ, ví dụ như muốn trở thành một kiếm tu phi thăng cảnh nội tình vô cùng tốt, muốn ở Bắc Câu Lô Châu trước không có ai, sau không có ai, sau đó nhất cổ tác khí chạy tới kiếm tu cảnh giới thứ 14. Thật ra chữ Diêu chỉ cần nguyện ý nghiêm túc suy nghĩ chuyện nào đó, kiến giải của nàng thường thường sẽ cực kỳ tinh chuẩn. Lúc trước từng nghe Bùi Tiền nói, Bạch Thường từng ném lại một câu với Thanh Lương Tông Hạ Tiểu Lương, nói muốn để Hạ Tiểu Lương cả đời không thể tễ thân phi thăng cảnh. Bạch Thường người này tuyệt đối sẽ không cố ý nói những lời đe dọa người nghe. Người này khai tông lập phái nhiều năm, lại đình trệ ở tiên nhân cảnh mấy trăm năm, vẫn chỉ chịu thu một vị đệ tử đích truyền. Nếu đổi lại là ta, khẳng định sớm đã coi phi thăng cảnh là vật trong túi, cho nên mới cảm thấy phải phân tâm lao thần, phải thường xuyên giao tiếp với thứ vụ, không bằng một mình luyện kiếm, càng có lợi nhuận lâu dài. Năm xưa danh tiếng của Bạch Thường ở kiếm khí trường thành không được coi là tốt lắm, nhưng cũng không kém, không giống như là người đưa kiếm hàm hồ. Sở dĩ hắn sẽ bỏ lỡ trận đại chiến lúc trước ở kiếm khí trường thành, chỉ là đợi đến khi man hoang thiên hạ đánh tới Lão Long Thành, mới đi theo thiên quân Tạ Thực, cùng đi Bảo Bình Châu một chuyến, nói không chừng Bạch Thường chính là đang chờ, cược toàn bộ danh dự kiếm tu không cần nữa, đều phải ở lại Bắc Câu Lô Châu, chờ đợi cơ hội phá cảnh nào đó càng có thể đảm bảo hạn lụt thu. Trần Bình An gật gật đầu, lâm vào trầm ngâm. Chữ Diêu thần sắc có chút không được tự nhiên, vẫn là dùng tiếng lòng gọn gàng dứt khoát nói, ta đi Phù Bình kiếm hồ, chỉ là bởi vì bên kia có miếng vải, cùng Trần Lý, Cao Ấu Thanh hai người vãn bối quê nhà này. Nhìn như không đầu không đuôi, nhảy ra một câu khó hiểu. Trần Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, hiểu rồi. Chữ Diêu cười nói, sẽ không vụng trộm ghi sổ của Bùi Tiền chứ. Trần Bình An nghi hoặc nói, vô duyên vô cớ, nói như thế nào. Chữ Diêu gật đầu nói, thì ra là giả bộ hồ đồ. Trần Bình An làm bộ muốn ôm qua đầu vai nàng, bị chữ Diêu một tay nhẹ nhàng đẩy ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ở lúc cửa ra trả lại con dấu bằng gỗ, vị nữ tu Thủy Long Tông kia cười nhẹ nhàng, bên cạnh có một vị tu sĩ trưởng luật Bắc Tông đang đứng, vẻ mặt cung kính, lấy tiếng lòng nói với Trần Bình An, bên ngoài Mộc Nô Độ, ba người hiện thân ở bên bờ sông lớn, là tông chủ kết cháu chắt, nguyên anh cảnh cung phụng Vũ Linh Đình, đệ tử đích truyền của tổ sư Đường Bạch Bích. Trần Bình An trước tiên ở cửa ra phi kiếm truyền tin một phong thư cho Thái Tước phủ, sau đó ngự phong đi gặp tông chủ Tôn Kết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.